Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365, cường thế phản công trong pháo đài cổ. Nguyên bản gây bất lợi cho Hải Liệp tộc cục diện, trong nháy mắt bị phá vỡ. Kinh Nguyên tránh thoát vụ u đồng tinh thần huyễn cảnh trói buộc. Chấn nhiếp toàn trường, Đông Thần Đại Lục Linh Bảng thiên tài lâm vào nguy hiểm tuyệt cảnh, La Thiên làm sao còn không có chạy tới. Nam tử mặc hoàng bào sắc mặt trắng bệch, thần sắc gấp gáp, La Thiên nhất định là chạy trốn. Giang Đạo Vân phỏng đoán, ha ha, người tập kích sư đệ ta gọi La Thiên sao? Bên kia chiến đấu tiếng vang đã không có, hắn hẳn không có cơ hội chạy trốn, chỉ sợ đã bị phản sát. Kinh Nguyên khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng, La Thiên đem Hải Liệp tộc cung tiễn nam tử giẫm tại lòng bàn chân. Một phen ép hỏi, đạt được rất nhiều tin tức. Cái này mấy tên Hải Liệp tộc đến từ Hải Ma Cung, nguyên bản sắp mở ra thí luyện bí cảnh, lại bị mặt khác thế lực lớn lấy cường đại thủ đoạn cưỡng ép cướp đi bí cảnh không gian. Hải Ma Cung phái ra 5 tên Hải Liệp tộc đệ tử tiến đến dò xét tình huống. Hải Ma Cung ở đâu? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Buồn cười, thế mà ngay cả Hải Ma Cung cũng không biết. Hải Ma Cung chính là phá toát tinh vực, thế lực cấp độ bá chủ một trong. Các ngươi đến tột cùng là cái nào một thế lực? Đắc tội chúng ta Hải Ma Cung, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cung Tiễn Nam cười khẩy nói, nguyên trì phá toái, hắn tu vi bị phế, đã bỏ đi nhân sinh hy vọng. Đối với La Thiên hận thấu xương, phá toái tinh vực, La Thiên chưa từng nghe nói. Lại hỏi, Hải Ma Cung cao tầng mạnh bao nhiêu? Hừ, Hải Ma Cung thiên cấp võ giả mấy chục. Càng có chân võ cảnh tọa chấn. Chân võ cảnh, La Thiên tâm thần run lên. Đông Thần Đại Lục, thiên cấp võ giả đều cực kỳ thưa thớt, rất ít gặp đến, thiên trì cảnh phía trên chân võ cảnh càng là chưa từng nghe thấy. Lại Hải Ma Cung thiên cấp võ giả số lượng, cũng không phải bình thường. Thế lực này, có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Thật là đáng sợ, trước hết giết cá nhân ép một chút. Suy, La Thiên ngón tay vạch một cái. Kiếm khí cắt mất Cung Tiễn Nam đầu, chân võ cảnh võ vương tính là gì? Bản thân khôi phục đỉnh phong thực lực, một hơi liền có thể thổi chết. Con quạc ngửa đầu, mãn bất tại hồ nói, nhưng võ vương bây giờ có thể một hơi thổi chết ngươi. La Thiên liếc mắt, con quạc khí bốc khói, không có cách nào phản bác. Sau đó, hắn lấy đi Cung Tiễn Nam nhẫn chữ vật, cùng Cung Tiễn, hắn lần nữa thôi động ám ảnh phi phong, tới gần cổ bảo, đồng thời kéo ra dây cung. La Thiên mặc dù không có luyện tập tiễn thuật, dù sao cũng là linh hải cảnh cửu trọng võ giả, đối với vũ khí lực khống chế không đến mức kém như vậy. Không có bách phát bách trúng tiêu chuẩn, nhưng cũng sẽ không quá củi bắp. La Thiên thời khắc này linh thức phạm vi, có thể bao trùm phương viên hơn 200 mét, đêm tối đối với hắn linh thức không có bất kỳ ảnh hưởng gì. La Thiên khóa chặt Kinh Nguyên, hưu suy, trong đêm tối, kinh hồn chói tai tiếng xé gió. Mang theo âm lãnh khí tức tử vong, bỗng nhiên vang lên, tới gần cổ bảo, trong pháo đài cổ, Kinh Nguyên một trường vỗ bay Thượng Quan Túc, người sau đổ vào nơi hẻo lánh, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Kinh Nguyên thực lực quá kinh khủng, Thượng Quan Túc cảm giác thậm chí so Tề Vân Thiên còn mạnh hơn một chút. Đúng lúc này, mũi tên tiếng xé gió mà tới, ha ha ha, xem ra sư đệ của ta đã giết chết La Thiên. Kinh Nguyên ngửa đầu cười to, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn bọn người, đều là sắc mặt ảm đạm, bi phẫn tuyệt vọng lan tràn, hắn thật đã chết rồi. Dịch Tĩnh Văn trong lòng thở dài, ngay cả đồ dai cũng không giết được La Thiên, làm sao có thể bị địa nguyên cảnh nhất trọng Hải Liệp tộc giết chết. Nhưng bỗng nhiên, Kinh Nguyên thanh âm kinh ngạc truyền ra, hưu, một cây che kín gai ngược mũi tên, bắn về phía bộ ngực của hắn. Hỗn trướng, ngươi bắn ai? Mắt mù sao? Kinh Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng, một trường vỗ ra, làm tử sắc lộng lẫy quang huy bộc phát, đem mũi tên kia cho chém nát. Vào thời khắc này, một đạo tuyết trắng óng ánh kiếm khí, cuốn lên lạnh thấu xương hàn phong, tản mát ra băng lãnh thiên khung hàm ý, từ đen kịt bầu trời đêm chém xuống dưới. Cái gì? Kinh Nguyên quá sợ hãi, hắn vừa đánh nát mũi tên, La Thiên một kiếm liền chảm kích mà đến, khó mà xuất thủ lần nữa ngăn cản. Kinh Nguyên bay ngược về đằng sau, chân nguyên cuồn cuộn mà ra, quanh thân ngưng tụ một tầng lam tử sắc chân nguyên cháo. Đinh bành, La Thiên một kiếm băng hàn lăng lệ kia, trong nháy mắt chém xuống, hàn ý tản ra, chân nguyên cháo đông kết, năng lực phòng ngự hạ xuống, sau đó liền bị kiếm quang trong nháy mắt chảm phá. Lúc này, Kinh Nguyên vội vàng xuất thủ, trong lòng bàn tay bắn ra xanh tím quang mang, ngăn cản La Thiên một kiếm kia. Nhưng La Thiên một kiếm tụ lực này, chính là toàn lực xuất thủ, sắc bén vô địch, tiếp tục cắt cắt vỡ nát, suy, Kinh Nguyên hai cánh tay lòng bàn tay, lưu lại một đạo vết máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo phiêu giật thân ảnh từ trên trời rơi xuống, chính là La Thiên. La Thiên, La Thiên đến rồi, còn sống mấy tên linh bảng thiên tài, đều là kinh hỉ không gì sánh được, phảng phất thấy được cứu tinh. La Thiên ra sân trong nháy mắt, liền đả thương Kinh Nguyên, để mọi người thấy hy vọng, ngươi giết sư đệ ta. Kinh Nguyên đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm La Thiên, sát ý phóng thích mà ra, linh hải cảnh cửu trọng, thế mà giết chết địa nguyên cảnh nhất trọng hải liệp tộc. Đơn giản không thể tưởng tượng, đây không phải rất rõ ràng sao? La Thiên hỏi lại, chợt một kiếm đâm về Kinh Nguyên. Hắn thời khắc này mục tiêu, không phải cứu đi Đông Thần Đại Lục linh bảng thiên tài, mà là đối với hải liệp tộc triển khai phản kích. Muốn chết, Kinh Nguyên nổi giận, quanh thân xanh tím lưu quang sôi trào mà lên. Oanh, một đạo to lớn vô cùng trưởng lực, quấn quanh lấy xanh tím khí lưu, đem đêm tối chiếu rọi quỷ dị lạnh lẽo, cường nghế nghiền ép mà tới. Mới vừa rồi là bị La Thiên đánh lén, lơ là sơ suất mới bị thương. Hiện tại, hắn muốn cái thứ nhất chu sát La Thiên. Bồng, trưởng quang xanh tím hung tàn đáng sợ kia, đem La Thiên kiếm quang đánh nát, điên cuồng đánh tới. Một màn này, để ở đây không ít thiên tài tâm thần run lên. La sư đệ, cẩn thận, Dịch Tĩnh Văn hô, Kinh Nguyên thực lực, bọn hắn có bản thân trải nghiệm. Thiên kiêu một trong thượng quan túc, chỉ có đồng thuật có thể ảnh hưởng. Chính diện giao thủ cơ hồ bị nghiền ép. Thật ức thích khoe khoang, nếu như đem Tề Vân Thiên tìm đến không phải tốt, đến lúc đó chết cũng đừng trách chúng ta. Giang Đạo Vân hừ lạnh, hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui chuẩn bị. La Thiên không có chút nào lùi bước, kiếm ý hình thức ban đầu toàn diện thôi động, băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí, quấy tứ phương phong vân, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ sáu, kiếm phong nộ hào, một đạo hung hãn vô địch kiếm quang, nhấc lên khủng bố lạnh thấu xương gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, chấn khiếu bát phương, đây là La Thiên mạnh nhất kiếm chiêu. Một chiêu này, Kinh Nguyên giật nảy cả mình. La Thiên giờ phút này thi triển ra một kiếm, tuyệt không phải linh hải cảnh cửu trọng có thể thi triển công kích. Trong đám nhân loại như đồ ăn chó này, lại có cường giả như vậy. Oanh phốc, xanh tím quang trưởng cùng băng hàn cuồng kiếm ngang nhiên va chạm, nhấc lên một cỗ bạo tạc, xanh tím khí lưu cùng hàn quang kiếm khí tác động đến tứ phương. Chỉ gặp trong bạo tạc, giết ra một đạo khí thế khinh người hàn phong kiếm quang, phi tốc tới gần Kinh Nguyên. Làm sao có thể? Kinh Nguyên không gì sánh được kinh ngạc, đối phó linh hải cảnh cửu trọng, hắn vừa rồi toàn lực xuất thủ, đã cảm giác có chút mất mặt, có thể kết quả chính mình thế mà ở vào yếu thế. Bồng, Kinh Nguyên một trưởng đánh ra, vỡ nát hàn phong kiếm quang kia, sắc mặt một mảnh âm trầm, bên cạnh tên kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc, nội tâm càng khiếp sợ hơn, lấy Kinh Nguyên sư huynh thực lực, thế mà không làm gì được chỉ là linh hải cảnh cửu trọng nhân loại. Thực lực của ngươi, so đồ dai kém như vậy một chút. La Thiên lạnh nhạt mở miệng, đồ dai, ngươi cùng hắn giao thủ qua. Kinh Nguyên thần sắc kinh nghi bất định, hỏi ngược lại, bại tướng dưới tay mà thôi. La Thiên ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc lãnh đạm. Kinh Nguyên đôi mắt mở to, lộ ra giật mình cùng mãnh liệt chất vấn. Đồ dai thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn như vậy một chút. Có thể La Thiên lại còn nói, đồ dai là bại tướng dưới tay hắn. Cái này sao có thể? Nhưng La Thiên mà nói, hoàn toàn không giống nói dối. Vụ U Đồng, hậu phương thượng quan túc, nhạy cảm phát giác được đó là cái cơ hội, thúc giục đồng thuật, trong hai con mắt của hắn, u quang cuồn cuộn, phảng phất hóa thành sương mù nồng nặc âm trầm quỷ vực, khiến cho người không rét mà run, u ám âm hàn tinh thần khí tức, hóa thành cuồn cuộn rét lạnh hắc vụ, thẩm thấu hư không, hướng Kinh Nguyên hội tụ mà đi. Trong chốc lát, Kinh Nguyên cảm giác một mảnh bàng bạc âm lãnh lực lượng tinh thần oanh ép mà xuống. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía thượng quan túc vụ U Đồng. Hắn ánh mắt phảng phất lâm vào trong quỷ vực âm trầm kia. Bốn phía cảnh tượng bắt đầu mơ hồ. Không tốt, Kinh Nguyên lập tức phát giác được không ổn, có La Thiên ở đây, hắn một khi lâm vào trong huyễn cảnh, tình huống liền không xong. Kinh Nguyên tinh thần lực ngưng tụ một đoàn, ý đồ xông phá tinh thần huyễn cảnh, hắn giờ phút này còn có thể cảm giác được thân thể cùng ngoại giới mơ hồ tình huống. Hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm khí đánh tới. Bồng, Kinh Nguyên hoàn toàn bằng vào bản năng, vận chuyển chân nguyên khởi xướng tiến công, đánh ra cường lực một trường, nhưng thân hãm ảo cảnh hắn, rất nhiều cảm thụ đều là hư giả. Tình huống thật là, Kinh Nguyên đơn giản thô lậu vận dụng một chút chân nguyên, thi triển ra không có chút nào tiêu chuẩn một trường, chính xác đều có chút lệch. Bồng duy, trường pháp hơi quẹt vào La Thiên kiếm chiêu, cắt giảm 3-4 thành uy lực, sau đó, La Thiên một kiếm kia giáng lâm, đánh trúng Kinh Nguyên. Kinh Nguyên người mặc phòng ngự bảo giáp, ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng cổ cùng đùi bộ vị, vẫn như cũ bị kích thương, huyết dịch phun ra ngoài, a, kịch liệt đau đớn cùng nguy cơ mãnh liệt, để Kinh Nguyên từ trong huyễn cảnh kịp thời tránh thoát, hắn lập tức đem vết thương cầm máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt lửa giận phun trào, đảo qua La Thiên cùng Thượng Quan Túc, lại đến, La Thiên khẽ quát một tiếng, là nói với Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc rất rõ ràng, vụ u đồng tiếp tục khóa chặt Kinh Nguyên, âm lãnh bàng bạc lực lượng tinh thần không ngừng thẩm thấu mà đi. Dưới loại tình huống này, Kinh Nguyên chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Lại thêm vừa rồi thương thế, thực lực của hắn còn phải lại ngã, giết, La Thiên thừa cơ giết ra, trong đêm tối trong nháy mắt tách ra hơn 10 đạo băng oánh kiếm khí bén nhọn, tản ra băng lãnh thương khung hàm ý, hắn toàn lực thôi động, Thiên Kiếm Quyết. Tăng phúc kiếm kỹ uy lực, đồng thời thể ngộ tầng thứ hai, như ý cảnh, chính là kiếm pháp thoát ly kiếm kỹ chiêu thức hạn chế. Vận dụng tự nhiên, biến hóa khó lường, tinh chuẩn nhập vi, suy suy, giao thủ trong nháy mắt, Kinh Nguyên trên cánh tay, lại thêm hai đạo vết thương, dù sao cũng là hai đại thiên kiêu liên thủ, lại La Thiên chí cường kiếm đạo, cùng Thượng Quan Túc tinh thần quấy nhiễu, chính là tuyệt hảo phối hợp. Kinh Nguyên hoàn toàn bị áp chế, muốn chạy trốn cũng khó khăn, hắn toàn thân bị hàn ý ăn mòn, lại bị vụ u đồng cho quấy nhiễu. Kinh sư huynh, tên kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc hô to, muốn trợ giúp, nhưng Dịch Tĩnh Văn, nam tử mặc hoàng bào các loại còn lại một nhóm đệ tử, toàn lực ngăn lại hắn, hắn trơ mắt nhìn xem Kinh Nguyên thương thế càng ngày càng nặng. Bại cục đã định, chương 366, đại hoạch toàn thắng, a. Chỉ bằng các ngươi những cặn bã này, mơ tưởng giết ta, Kinh Nguyên gào thét, chỉ gặp hắn màu da cấp tốc trở tối, mặt ngoài hiển hiện phong cách cổ xưa kỳ dị lân văn. Một cỗ hung lãnh khí tức cuồng bạo quét sạch bốn phía. Đây là hải liệp tộc năng lực đặc thù, có thể ngắn ngủi tăng phúc tốc độ cùng công kích, chính là át chủ bài, không thể liên tục thi triển. Đây là Kinh Nguyên hôm nay lần thứ hai thi triển, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hàn Phong trưởng, La Thiên đem U Long thần mạch hàn lực dung nhập trong trường pháp, đánh ra một đạo U Lam thấu xương gió lốc trường pháp. Hô hô, trường pháp oanh kích mà đi, hàn ý toàn diện xâm lấn, khiến cho Kinh Nguyên lạnh cả người cứng ngắc, lại trong hàn lực của trường pháp này, còn ẩn chứa một cỗ bóp chết sinh cơ bá đạo âm minh lực lượng. Kinh Nguyên toàn thân có bao nhiêu chỗ vết thương, sinh cơ cấp tốc trôi qua, dưới loại tình huống này, hắn coi như vận dụng át chủ bài cũng khó có thể lật bàn, dần dần đi hướng tử vong. Cách đó không xa, Đồ Dai cùng Vu Tam Thủy chậm ung dung chạy tới. Kinh Nguyên đã sớm truyền âm cho bọn hắn chạy đến, nhưng Đồ Dai cùng hắn không hợp, không có để ở trong lòng, chờ thương dưỡng tốt sau mới đến tới. Đó là, xa xa, hai người nhìn thấy trong pháo đài cổ chiến đấu, Kinh Nguyên toàn thân đẫm máu, thê thảm không gì sánh được, mà đem Kinh Nguyên bước đến loại tình trạng này, chính là La Thiên. Siêu siêu, Đồ Dai cùng Vu Tam Thủy tốc độ toàn lực bộc phát, nhanh chóng chạy tới. Đồ Dai cùng Kinh Nguyên coi như lại không hợp, nhưng bọn hắn đều đại biểu Hải Ma Cung, tuyệt không hy vọng nhiệm vụ thất bại, huống chi Đồ Dai cũng nghĩ chu sát La Thiên. Không tốt, lại có hai tên hải liệp tộc chạy đến. Nam tử mặc hoàng bào kêu to, Giang Đạo Vân cũng là mặt lộ kinh hoàng. Cái kia Đồ Dai tu vi thình lình cũng là địa nguyên cảnh nhị trọng, lại so Kinh Nguyên còn mạnh hơn, giống như Đồ Dai một người liền có thể phá vỡ chiến cuộc, đem nhân loại một phương đồ sát. Đồ Dai, ngươi tên khốn này hiện tại mới đến. Kinh Nguyên giận không kềm được gào thét, hận nghiến răng nghiến lợi, Chết, La Thiên sắc mặt run lên, chân khí tuôn ra, đâm ra một đạo vô cùng nhanh chóng kiếm quang. Nếu để cho đồ giai kinh nguyên hội hợp, bốn tên hải liệp tộc liên thủ, La Thiên cùng Thượng Quan Túc cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng cũng chính là bởi vì đồ giai đến, kinh nguyên lửa giận phun trào, xuất hiện sơ hở, La Thiên kiếm, nhìn chuẩn kinh nguyên sơ hở, một đạo băng hàn như điện tật phong kiếm quang, đâm rách hắc ám, lao vụt mà đi. Không, kinh nguyên hoảng sợ kêu thảm, một kiếm này hắn không kịp ngăn cản, không cách nào né tránh, nguy cơ tử vong giáng lâm, đi chết. Cách đó không xa, đồ giai bỗng nhiên khởi xướng tiến công, thi triển sát chiêu, cửu tinh tuyệt sát. Đen kịt lưu quang phóng lên tận trời, hội tụ ra tráng kiện đen kịt trường mâu, cùng thiên địa linh khí cộng minh, có loại tàn sát vạn vật đại thế. Vù vù, chín cái trường mâu đen kịt cùng nhau bắn ra, cơ hồ phong tỏa La Thiên đường lui, không chỗ có thể trốn. Nhưng cùng lúc, kinh nguyên cũng tại trong phạm vi công kích. Đồ giai, người cái hỗn trướng, kinh nguyên phẫn nộ giống to, dù sao cũng không kịp cứu ngươi, liền cùng tên nhân loại này cùng một chỗ chôn cùng đi. Cao tầng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta sẽ hoàn thành. Đồ giai cười lạnh, La Thiên không nghĩ tới, đồ giai dĩ nhiên như thế lãnh khốc, thủ đoạn công kích đem kinh nguyên cũng bao quát ở bên trong. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt, cấp tốc áp sát tới, để La Thiên toàn thân căng cứng. Thời kỳ toàn thịnh đồ giai, là La Thiên chuẩn bị sát chiêu, lực sát thương khủng bố tuyệt luân. Chẳng lẽ, phải vận dụng át chủ bài sao? La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đã chuẩn bị từ không gian chữ vật, lấy ra, Hồng Liên kiếm, hoặc là sư tôn mộ vân thạch cho át chủ bài. Nhưng ngay lúc giờ phút này, ai dám thương hắn, nơi xa truyền đến một tiếng yêu kiều, một đạo áo trắng như tiên thân ảnh cấp tốc mà tới. Trong đôi mắt đẹp như thu thủy thanh đàm kia, hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Oanh, một cỗ mãnh liệt hoảng sợ khí tức bỗng nhiên bộc phát. Nữ tử áo trắng quanh thân cuồn cuộn xanh biếc mây khói quay cuồng. Hóa thành một đạo xanh biếc hào quang giải lụa màu, xuyên thấu trăm mét hư không, thẳng hướng chín cái trường mâu kia. Cái gì? Không phải nói tiểu tử kia là trong nhân loại thiên tài lợi hại nhất sao? Đồ giai trong lòng hơi kinh, giờ phút này nữ tử áo trắng biểu hiện ra thực lực, mang đến cho hắn một cảm giác còn mạnh hơn La Thiên. Giải lụa màu xanh biếc hào quang kia, trong nháy mắt giáng lâm mà đến, cùng chín cái trường mâu đen kịt ngang nhiên chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc bạo tạc vang lên, tới thật kịp thời. La Thiên nhìn nữ tử áo trắng một chút, tại chui vào cổ bảo trước, thân phận lệnh bài của hắn bỗng nhiên truyền đến tin tức, cũng không phải tới từ trong pháo đài cổ dịch Tĩnh Văn, mà là nữ tử áo trắng thần bí. Bất quá, nữ tử áo trắng vừa rồi câu kia, ai dám thương hắn, để La Thiên cảm giác không đúng tình, tựa hồ hai người rất quen, quan hệ rất muốn tốt, nhưng giờ phút này La Thiên không có nghĩ quá nhiều. Nữ tử áo trắng hóa giải đến từ đồ giai nguy cơ. Hắn một kiếm cấp tốc đâm ra, xuyên thủng kinh nguyên yết hầu, bịch, thi thể ngã xuống đất, huyết dịch màu lam phun ra ngoài, kinh nguyên chết không nhắm mắt, bị linh hải cảnh cửu trọng giết chết. Liền liền đồng tộc đồ giai cũng không quan tâm tính mạng của hắn, muốn một mẻ hốt gọn, có cường viện đến rồi. Kinh nguyên chết, Dịch Tĩnh Văn trên ngọc nhan lãnh đạm, đều lộ ra tươi đẹp ý cười. Những người còn lại đều là nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử áo trắng thần bí thiên kiêu đại hội thứ hạng là thứ 8. Nhưng này thuần túy là nàng không có đem tranh tài coi ra gì, không có tranh thủ thiên vận chi khí. Thực lực chân chính của nàng so cực băng tiên tử mạnh hơn rất nhiều. Mà vừa rồi nữ tử áo trắng chỗ cho thấy thực lực thậm chí đạt tới tề vân thiên cấp độ. Nàng này ẩn tàng thật sâu, giết sạch hải liệp tộc. La Thiên đối với nữ tử áo trắng nói. Nữ tử áo trắng nhìn chăm chú La Thiên, nhàn nhạt gật đầu, hai người đồng loạt thẳng hướng đồ giai cùng Vu Tam Thủy. Về phần Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn các loại một nhóm người, thì vây công trong pháo đài cổ tên kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc. Đại chiến hết sức căng thẳng, nữ tử áo trắng cùng đồ giai chém giết, La Thiên thì thẳng hướng Vu Tam Thủy, giao thủ trong nháy mắt, La Thiên liền ngăn chặn Vu Tam Thủy, đáng chết, thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn. Vu Tam Thủy sầm mặt lại, trước đó, hắn liền không phải là đối thủ của La Thiên, hiện tại càng là cảm thấy một cỗ áp lực, lần này, sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. La Thiên cười lạnh một tiếng, trốn, buồn cười. Vu Tam Thủy mặt lộ giễu cợt, hắn mặc dù không phải là đối thủ của La Thiên, nhưng cũng không dễ dàng như vậy bại, chỉ cần chờ Đồ Giai đánh bại nữ tử áo trắng, La Thiên nhất định phải chết. Có thể Vu Tam Thủy ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Đồ Giai cùng nữ tử áo trắng thần bí, đánh bất phân cao thấp. Làm sao có thể? Vu Tam Thủy trợn mắt hốc mồm, nhân loại địa nguyên cảnh thiên tài, vậy mà có thể cùng thời kỳ toàn thịnh Đồ Giai thế lực ngang nhau. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, La Thiên cũng hơi giật mình, nữ tử áo trắng chân chính thực lực so trong tưởng tượng mạnh. Có năng lực cạnh tranh thiên kiêu chi vương, nhưng lại từ bỏ, không có nghĩ quá nhiều. Thời khắc này tình huống, nữ tử áo trắng thực lực càng mạnh càng tốt. La Thiên cùng Vu Tam Thủy, nhưng nói là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hai người chiến đấu rất nhanh gay cấn. Giết, Vu Tam Thủy mắt xanh lục lấp lóe u mang, thôi động võ mạch dị lực, đỉnh đầu hiển hiện một mảnh như sóng to gió lớn quang ảnh. Quanh thân dần dần sền sệt ướt át. Phảng phất không phải giữa không trung, mà là tại trong nước. Vu Tam Thủy thực lực các phương diện đạt được tăng phúc, trong nháy mắt khởi xướng phản công, lợi chảo đen kịt cùng La Thiên gương mặt gặp thoáng qua. Nguyên bản thực lực yếu tại La Thiên, nhưng ở có nước hoàn cảnh, Vu Tam Thủy cơ hồ san đều tỷ số thế cục. Khải, La Thiên cũng không lưu tay nữa, U Long thần mạch toàn lực bộc phát, u ám hàn vụ trong nháy mắt lan tràn quanh thân mấy chục mét. Hai cỗ võ mạch dị lực, giao phong cùng một chỗ, ngô, trong u ám hàn vụ hình vòng xoáy kia, ẩn có long ngâm truyền ra, phảng phất có cái vực sâu không đáy, truyền đến một cỗ sức lôi kéo, đem Vu Tam Thủy võ mạch dị lực hấp xả đông kết. Vu Tam Thủy bốn phía dòng nước, đều bị hàn vụ đông kết thành băng, đối với hắn tăng phúc, cũng cấp tốc biến mất, băng hệ võ mạch, Vu Tam Thủy sắc mặt âm trầm như nước, băng hệ võ mạch. Đơn giản xong khắc hắn thủy hệ võ mạch, hàn phong trưởng, La Thiên thi triển trưởng pháp, một đạo cuồng bạo băng hàn trưởng lực gào thét mà ra. Trưởng pháp thanh thế cuồn cuộn, uy lực mặc dù so ra kém kiếm pháp, nhưng rất khó né tránh, lại hàn phong trưởng chân chính uy hiếp, là cỗ hàn lực mịt mờ âm nhu kia, có thể ăn mòn thân thể địch nhân, dần dần cắt giảm địch nhân trạng thái, kiếm quyển tàn vân, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo kiếm khí sắc bén gió lốc xông ra. Hiện lên hình vòng xoáy cấp tốc quấy, hóa thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, tản mát ra một loại băng lãnh vô ngần đại thế. Vu Tam Thủy công kích, tại chiêu kiếm pháp này dưới, cấp tốc tan tác, lợi chảo xiềng xích kia, cũng bị đánh bay, suy suy, kẹt, kiếm khí vòi rồng đánh trúng Vu Tam Thủy chân nguyên cháo. Vô tận kiếm khí vừa đi vừa về cắt chém, chân nguyên cháo trong nháy mắt mài mòn vỡ tan. Không tốt, Vu Tam Thủy thân hình lùi gấp. Trên thân vẫn như cũ lưu lại mấy đạo vết máu, La Thiên thừa thắng truy kích, kiếm chiêu, kiếm ý, thiên kiếm quyết, ba cái phối hợp, kiếm pháp lăng lệ tấn mãnh, tiến một bước trọng thương Vu Tam Thủy. Thời khắc này Vu Tam Thủy muốn rút lui, nhưng La Thiên đã sớm làm xong cửa hàng, đại lượng hàn ý xâm lấn trong cơ thể hắn, khiến cho Vu Tam Thủy lạnh cả người cứng ngắc, chân nguyên vận chuyển tốc độ chậm chạp, tốc độ chỉ có đỉnh phong lúc 6 thành, dưới loại tình huống này. Hắn như thế nào chạy ra La Thiên lòng bàn tay? Đồ sư huynh, cứu ta! Vu Tam Thủy hô to cầu cứu. Đồ Giai đang cùng nữ tử áo trắng kịch liệt chém giết. Nữ tử áo trắng thế công không gì sánh được hung ác. Phảng phất hai người có cực lớn thù hận. Lại Đồ Giai phát hiện, nữ tử áo trắng công pháp tu luyện võ kỹ không gì sánh được cao thâm. Chính mình không chiếm được nửa điểm ưu thế. Hắn nghe được Vu Tam Thủy cầu cứu, nghiêng đầu nhìn lại lúc. Phốc phốc. La Thiên chém xuống một kiếm Vu Tam Thủy đầu lâu, huyết dịch vương vãi xuống, đánh giết Vu Tam Thủy về sau, La Thiên lập tức cùng nữ tử áo trắng liên thủ tiến công Đồ Giai. Đồ Giai lập tức cảm thấy vô cùng nặng nề áp lực. Lấy một địch hai, hoàn toàn không phải là đối thủ, trên thân cấp tốc lưu lại đạo đạo vết thương. Cùng lúc đó, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, nam tử mặc hoàng bào các loại linh bảng thiên tài. Đem tên kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc vây công giết chết. Lập tức trợ giúp mà tới. Chạy, Đồ Giai đánh ra đen kịt một màu cuồn cuộn loạn lưu. Quay người phi độn, La Thiên cùng nữ tử áo trắng. Đều là lập tức giết ra. Hải ma cung tiến vào nơi đây đệ tử. Hết thảy chỉ có 5 người. Đồ Giai là người cuối cùng. La Thiên trong lòng phấn chấn. Ngay từ đầu, hải liệp tộc tùy ý săn giết tù binh nhân loại thiên tài. Nhưng ngay lúc La Thiên tập kích một khắc này, hải liệp tộc thiên tài lần lượt mà chết, bây giờ chỉ còn cái cuối cùng. Đây quả thực là nhân loại thiên tài một phương đại hoạch toàn thắng. truy sát một lát sau, Đồ Giai trọng thương thời khắc, lần nữa trốn vào trong dòng sông. Nơi này là hải đảo hoàn cảnh, trên hòn đảo dòng sông không ít, đây cũng là không có cách nào. Trốn vào trong dòng sông, Đồ Giai tốc độ đột ngột tăng, bỏ rơi La Thiên bọn người. Đáng chết La Thiên, Đồ Giai nghiến răng nghiến lợi, tức hổn hển, hắn lần nữa bị trọng thương đào tẩu. Lại lúc này nơi này hải liệp tộc, chỉ còn hắn một cái này còn thế nào chơi? Đồ Giai nhìn thấy La Thiên, nữ tử áo trắng bọn người, còn không có từ bỏ truy sát, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Chương 367, Hải Ma Cung tức giận sau một nén nhang. Trốn vào trong dòng sông, Đồ Giai cùng La Thiên, nữ tử áo trắng càng kéo càng xa, thân là hải liệp tộc, ở trong nước ưu thế cực lớn, tốc độ rõ ràng nhất, lại Đồ Giai bản thân tu vi cũng cao hơn La Thiên cùng nữ tử áo trắng. Lấy La Thiên bây giờ thực lực tu vi, muốn chém giết địa nguyên cảnh nhị trọng hải liệp tộc thiên tài, vẫn là rất có độ khó, hay là để hắn chạy trốn, bất quá liền hắn một cái, cũng không tạo nổi sóng gió gì. La Thiên ngừng lại, ta khuyên ngươi tiếp xuống hành sự cẩn thận, hải liệp tộc thế lực sau lưng, có lẽ sẽ còn lần nữa can thiệp. Bên cạnh, nữ tử áo trắng thần bí lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ biết đến thật nhiều. La Thiên hỏi lại, đối với nữ tử áo trắng thân phận hiếu kỳ, nữ tử áo trắng không có trả lời, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Cái này khiến La Thiên có chút buồn bực, trước đó không phải rất quan tâm chính mình bộ dáng sao? Hiện tại sao lại lạnh nhạt như vậy? La Thiên trở về cổ di tích, lần nữa nhìn thấy cột sáng màu lam bay thẳng thiên khung kia. Bốn phía thiên địa linh khí đều bị hấp xả mà tới. Cột sáng màu lam kia là tình huống như thế nào? La Thiên nhích tới gần, trong cổ di tích cũng không có bảo bối gì, chỉ có cột sáng màu lam trùng thiên kia, bắt mắt lóa mắt. Cột sáng màu lam bắn ra địa phương, ngay tại trước đó thượng quan túc bọn người ẩn núp trong pháo đài cổ. Giờ phút này, những người này tất cả đều tụ tập ở đây, bọn hắn đối với cột sáng màu lam đã không cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ không nhìn, mượn dùng cột sáng màu lam hấp dẫn tới thiên địa linh khí tu luyện. La Thiên đi đến một cái hố trước, cột sáng màu lam chính là từ bên trong bắn ra, linh thức quét qua, hắn cảm giác được lòng đất có thật nhiều trận văn. Là một tòa vô cùng to lớn trận pháp, cùng loại tụ linh trận, nhưng khẳng định không có đơn giản như vậy. Luận quy mô, lòng đất đại trận là bình thường tụ linh trận gấp 10 lần. Thiên thư, tòa đại trận này ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, còn có cái tác dụng gì? Thiên thư tiêu hao một chút lực lượng về sau, cho ra đáp án, tứ phương dẫn linh trận, hấp thu đủ nhiều thiên địa linh khí về sau, sẽ thành mở ra vật gì đó chìa khóa, mở ra vật gì đó chìa khóa. Nơi đây quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, về phần đến cùng là cái gì chìa khóa, La Thiên không được biết, hắn hiện tại chỉ biết là, bên ngoài một đám linh bảng thiên tài, đều đang cùng tứ phương dẫn linh trận cướp đoạt thiên địa linh khí. Chỉ sợ tứ phương dẫn linh trận muốn trở thành chìa khóa, còn cần thời gian rất lâu. Đúng lúc này, phụ cận truyền đến một trận ồn ào âm thanh, thế nào? La Thiên rời đi nơi này, thuận ánh mắt của mọi người, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp trên một hòn đảo nhỏ khác, bỗng nhiên cũng bắn ra một đạo cột sáng màu lam, khí thế rộng rãi, hấp thu thiên địa linh khí. Hòn đảo nhỏ kia chuyện gì xảy ra? Cũng có cột sáng màu lam. Lại nói, đây rốt cuộc là cái gì? Tụ linh trận sao? Đám người nghị luận hiếu kỳ. Đây là một vùng biển, có mấy cái hòn đảo, trong đó La Thiên bọn người chỗ hòn đảo diện tích lớn nhất. Nguyên lai, tứ phương dẫn linh trận không chỉ một. La Thiên như có điều suy nghĩ. Hai cái trở lên dẫn linh trận, nhiều như vậy chìa khóa, đến tột cùng sẽ mở ra cái gì? Ông, La Thiên trong tay trên thân đeo U Lam Bảo Châu, có chút rung động, tản mát ra lam tử sắc hào quang, lại có phản ứng. Lần này, La Thiên cũng không có ngạc nhiên, U Lam Bảo Châu này, lúc linh lúc mất linh, nhưng đột nhiên, ầm ầm, phương xa thiên địa, truyền đến một trận nổ vang, cách nhau cực xa, đám người cũng đều nghe được, một mảnh mỹ lệ hào quang màu lam. Chiếu rọi thiên địa, đem trọn cái thế giới rát lên một tầng mê ly màu lam. Lộ ra như mộng như ảo, siêu siêu siêu, đám người cùng nhau bay lên không trung, không ngừng lên cao, đến 100 mét không trung về sau. Bọn hắn nhìn thấy phương xa trong biển, có một cái nở rộ sáng chói lam quang quái vật khổng lồ. Ngay tại chậm rãi dâng lên, bốn phía nước biển quay cuồng, đánh ra lấy bên bờ. Đó là cái gì? Trong biển có bảo bối. Tất cả mọi người đều bị thời khắc này dị tượng hấp dẫn. Nội tâm chấn động, hô hấp dồn dập, tại đại đa số trong mắt, nơi này hay là các cao tầng mở ra, lẫm đông bí cảnh, khẳng định có bảo bối, hoặc là đại năng lưu lại truyền thừa. La Thiên quan sát một lát, quái vật khổng lồ kia nhìn như ở trong biển, cực kỳ chậm rãi lên cao. Trên thực tế, quái vật khổng lồ kia mơ hồ không rõ, mơ mơ hồ hồ, cũng không phải là vật thật, thậm chí không tại chỗ không gian này. Khi tứ phương dẫn linh trận, hấp thu đủ nhiều thiên địa linh khí về sau, quái vật khổng lồ kia mới có thể giáng lâm không gian này. Cái này còn cần một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, một dòng sông bên cạnh, Đồ Giai Chính khoanh chân chữa thương. Ầm ầm, Đinh Tài nhức óc tiếng sóng biển truyền đến, đem hắn bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Đồ Giai lập tức bay lên không trung, thậm chí tưởng rằng nhân loại truy sát đến đây. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện không có một ai. Sau đó nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Ánh mắt lập tức chấn động. Đó là truyền thừa sao? Nhìn quy mô của nó, rất có thể là một vị nào đó đại năng truyền thừa. Mà lại truyền thừa này thiết lập tại trong biển, cho thấy vị đại năng kia, hoặc là tu hành dòng nước, hoặc là trong biển chủng tộc. Đáng chết, chỉ còn ta một cái. Cho dù có truyền thừa, cũng đoạt không qua những nhân loại kia. Đồ Dai mặt mũi tràn đầy oán hận, tức giận không thôi. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo thân ảnh áo trắng bay qua, trên áo bào có ba tòa núi non cùng đám mây đồ án. Nhân loại địa nguyên cảnh, Đồ Dai sắc mặt giật mình, hắn bây giờ người bị thương nặng, chỉ có đỉnh phong lúc 6-7 thành thực lực, càng mấu chốt chính là, hắn thế đơn lực bạc, lẻ loi một mình, mà nhân loại có thể gọi viện quân. Quái vật này là, Diệp Phong nhìn về phía Đồ Dai, trong lòng hiếu kỳ, dần dần tới gần. Hắn lựa chọn cũng là lẫm đông bí cảnh, bị truyền tống đến trên một hòn đảo nhỏ, trước đây không lâu mới đi đến tòa này lớn nhất hòn đảo. Những ngày gần đây, hắn thu hoạch không ít hiếm thấy chân tài, hải liệp tộc thì là lần thứ nhất nhìn thấy. Phu phu, Đồ Dai thì không nói hai lời, nhảy lên tiến vào trong dòng sông, cấp tốc đi xa, tuyệt đối không thể để cho những nhân loại này đạt được đại năng truyền thừa. Trong dòng sông phi độn Đồ Dai, mặt mũi tràn đầy oán hận. Hắn do dự hai hơi về sau, lấy ra một tấm lệnh bài, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, cuối cùng quyết định, đem hắn bóp nát. Ba hơi sau, lực lượng không gian thần bí bỗng nhiên giáng lâm mà đến. Bốn phía không gian một trận rất nhỏ lắc lư, Đồ Dai trước mặt, một cái lỗ đen hiển hiện, cấp tốc khuếch trương, hình thành một cái màu u lam không gian thông đạo. Hắn lập tức chui vào trong đó, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tinh không mênh mông nơi nào đó, một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh núi, mấy đạo vĩ ngạn trôi nổi thân ảnh, tản mát ra khó mà hình dung khí thế khủng bố, giống như cuồn cuộn thiên uy, chấn nhiếp vạn vật. Người cầm đầu, người khoác áo lục, phảng phất đặt mình vào trong thánh huy xanh lục, thân hình của hắn cùng dung mạo, cũng khó thấy rõ. Công chủ, bí cảnh đã kéo lại, chúng ta có thể lại truyền tống một số người đi vào, nhưng không thể quá nhiều, một tên còng xuống lão giả nói. Trước không vội, chờ Đồ Dai bọn người đi ra lại nói. Hải Ma công chủ thần sắc lãnh đạm, bí cảnh bị đoạt đi, mà bọn hắn đối với thế lực thần bí kia hoàn toàn không biết gì cả, có thể nào tùy tiện hành động như Đồ Dai bọn người? Một cái không có về, thế lực thần bí cướp đi bí cảnh kia khẳng định không phải tầm thường, tùy tiện phái người đi vào sẽ chỉ tăng thêm tổn thất. Đúng lúc này, trên bầu trời, trong vòng xoáy màu lam lơ lửng kia xuất hiện một cái vặn vẹo quang động, Đồ Dai từ đó cuống quýt đi ra. Trở về rồi, còn có người đâu? Hải Ma cung cao tầng, ánh mắt cùng nhau tụ tập trên người Đồ Dai. Đồ Dai lập tức cảm thấy khó nói nên lời áp bách. Đối với các cao tầng quỳ lại hành lễ, Đồ Dai, còn không mau nói rõ tình huống bên trong. Vì sao chỉ có ngươi một người đi ra? Một tên cao tầng thúc giục, hồi bẩm trưởng lão, ngoại trừ ta, những người còn lại đều đã chết. Đồ Dai cúi đầu, chi tiết nói, lời vừa nói ra, Hải Ma cung cao tầng đều là chấn kinh, ngoại trừ Đồ Dai, những người còn lại chết hết, chẳng lẽ cướp đi bí cảnh thế lực thần bí, thập phần cường đại đáng sợ, là nhân loại thế lực, cướp đi bí cảnh, bên trong đều là nhân loại thiên tài. Đồ Dai nói tiếp, nhân loại, các cao tầng lập tức mặt lộ kinh ngạc, nhân tộc ở thời đại này, đã xuống dốc, không còn lúc trước huy hoàng, hải liệp tộc cùng nhân tộc thuộc về thế lực đối địch, lại bọn hắn căn bản không sợ nhân tộc. Các ngươi năm cái, bị nhân loại thiên tài cho đồ sát đến chỉ còn một người. Một tên cao tầng lạnh giọng hỏi, nhân tộc ưu thế là năng lực học tập nhanh, sinh sôi tốc độ kinh người, mà nói cá thể thực lực, thiên phú thể chất thì kém xa hải liệp tộc. Đồ dai cũng cảm thấy nhục nhã, nhưng đây là sự thật. Sau đó, hắn đem trong bí cảnh tất cả tình huống chi tiết bẩm báo, một đám phế vật, thế mà bị nhân loại đồ sát. Các cao tầng đều là giận dữ mắng mỏ, nghe đồ dai tự thuật, trong bí cảnh nhân loại, tu vi mạnh nhất tựa hồ chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng. Cứ như vậy một đám đồ ăn, đều không thể ứng đối, chỉ còn một người trốn về đến. Ngay sau đó, cao tầng chú ý, bị đồ dai nói tới truyền thừa thần bí hấp dẫn. Tốt, đã xác định tình huống, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập một nhóm đệ tử mới tiến vào. Hải ma cung chủ lạnh nhạt trống trải thanh âm, quanh quẩn thiên khung, chỗ bí cảnh này, vốn là cho hải ma cung tân tú bối phận thí luyện. Lại bí cảnh thông đạo có thể tiếp nhận cực hạn, cũng là đê giai địa nguyên cảnh. Không bao lâu, hải ma cung lần này đệ tử mới, tụ tập ở đây, hết thảy 15 người. Trong đó dẫn đầu 5 người, đều bởi vì thiên phú không tồi, bị cao tầng thu đồ đệ, trở thành đệ tử hạch tâm, lại thực lực đều tại đồ giai phía trên. Còn lại 10 người, chỉ có 4 người là địa nguyên cảnh nhất trọng, còn lại 6 người đều là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cung chủ, xin cho ta lại tiến vào bí cảnh. Đồ giai quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu nói, hắn muốn báo thù Tuyết Hận, muốn đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Phế vật, ngươi còn đi vào làm gì? Một tên tóc lục nữ tử xinh đẹp, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn xuống đồ giai, tu vi của nàng là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tại trong chi đội ngũ này, là đỉnh tiêm tồn tại, đồ giai không dám phản bác, chỉ là hướng cung chủ cầu xin. Chuẩn, hải ma cung chủ trầm ngâm một lát sau, khẽ nhả một chữ, đồ giai mừng rỡ không thôi. Đồ giai, người tốt xấu cũng ở bên trong lăn lộn mấy ngày, sau khi tới, phụ trách dẫn đường, trong đội ngũ tinh anh 15 người, một tên nam tử lười nhác, nhàn nhạt lườm đồ giai một chút. Vâng, ô sư huynh, đồ giai liên tục gật đầu. Nhìn về phía nam tử lười nhác, ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Nam tử lười nhác tên là Ô Già, chính là hải ma cung giới này trong những đệ tử mới mạnh nhất tồn tại, thực lực sâu không lường được. Đồ giai tin tưởng, tại Ô Già dẫn đầu xuống, đám người nhất định có thể quét ngang trong bí cảnh tất cả nhân loại, đoạt được truyền thừa. Trong bí cảnh, đông đảo linh bảng thiên tài bị trong biển dị tượng hấp dẫn, nhao nhao tiến đến. Nhưng La Thiên biết, quái vật khổng lồ kia triệt để xuất hiện ở đây không gian, còn cần một đoạn thời gian. Hắn ngược lại là nhớ tới một chuyện khác, đồ dai cùng Vu Tam Thủy trợ giúp khi đi tới, tựa hồ không có mang theo tù binh. La Thiên thôi diễn đằng sau, xác định đồ dai đem tù binh giấu ở cái nào đó ẩn bí chi địa. Thậm chí, đào tẩu đằng sau đồ dai, cũng có thể là về tới nơi đó. Thế là, La Thiên vận chuyển trong tạo hóa quyết thôi toán chi thuật, vận dụng thiên nhãn hình thức ban đầu, rốt cục suy tính ra cực băng tiên tử đại khái vị trí. Đồ dai nếu là còn ở đó, thương thế không có khỏi hẳn, hoàn toàn không cần sợ. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, coi như gặp phải nguy hiểm, hắn còn có bảo mệnh át chủ bài. Một lúc lâu sau, La Thiên quan sát phía trước một mảnh sơn lâm, lẩm bẩm, cực băng tiên tử, ngay tại kề bên này. Chương 368, cửu trọng đỉnh phong. Một chỗ dưới sườn núi, có một cái thủy lưu quang cháo màu đen. Cực băng tiên tử cùng một tên linh bảng nam tử liền bị vây ở nơi đây. Ta có biện pháp thoát khốn, nhưng cần ngươi hiệp trợ. Cực băng tiên tử đối với một tên khác linh bảng nam tử nói. Cực băng tiên tử mời nói, có cái gì tại hạ có thể làm được, ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Nam tử kích động nói, đối với cực băng tiên tử loại thiên kiêu mỹ mạo cùng thực lực gồm cả này, hắn 10 phần hâm mộ. Chúng ta chỉ cần đột phá đồ giai lưu lại thủ đoạn, liền có thể rời đi nơi này, tìm tới những người khác, liền có thể giải khai cấm nguyên hoàn. Cực băng tiên tử chậm rãi nói, so ra mà nói, nơi đây nhân loại so hải liệp tộc yếu nhiều, chỉ cần rời đi đồ giai bày ra thủ đoạn, khả năng rất lớn liền có thể thoát khốn. Mấu chốt ở chỗ, bọn hắn không cách nào vận dụng chân nguyên, nhưng cực băng tiên tử phát hiện, võ mạch dị lực có thể hơi thôi động. Ta có một môn bí thuật, có thể khiến võ mạch dị lực bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Liền xem như giờ phút này bị hạn chế, chỗ bộc phát ra uy lực cũng có thể phá hư đồ giai lưu lại thủ đoạn, nhưng ta cần phải mượn ngươi võ mạch dị lực, Cực Băng Tiên Tử đem phương pháp của mình nói cho nam tử gật đầu đồng ý. Sau đó, Cực Băng Tiên Tử lưng ngọc, chủ động gần sát phần lưng của hắn, để nam tử tâm viên ý mã đứng lên. Cực Băng Tiên Tử phần lưng hàn băng võ mạch, tản mát ra băng lãnh hàn ý, rót vào nam tử thể nội. Vừa mới bắt đầu, nam tử cảm giác lưng phát lạnh, lạnh cả người, cũng không có cảm thấy cái gì, ngược lại rất mừng rỡ. Có thể cùng Cực Băng Tiên Tử tiếp xúc thân mật. Cực Băng Tiên Tử, ta sắp không chịu được nữa. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân cứng ngắc. Cực Băng Tiên Tử không có trả lời. Nam tử rốt cục phát hiện không hợp lý, bối rối hô: Cực Băng Tiên Tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Không phải nói qua cho ngươi, ta muốn thoát khốn sao? Cực Băng Tiên Tử băng lệ khuôn mặt, lộ ra xảo trá ý cười. Nam tử rốt cục tỉnh ngộ, mình bị Cực Băng Tiên Tử lừa bịp lợi dụng, nhưng hắn đã bị đông cứng không thể động đậy, lại không cách nào vận dụng chân nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nam tử mất đi ý thức, hóa thành một khối băng điêu. Được rồi, Cực Băng Tiên Tử hàn băng võ mạch, dần dần ngưng tụ ra một tầng màu lam băng tinh, đem chính mình bao khỏa. Bảo, nàng khẽ quát một tiếng, kề sát nàng phía sau lưng nam tử, võ mạch vững nhiên bảo tạc. Một cỗ băng lãnh khí tức cuồng bạo khuếch tán ra tới. Bốn phía thủy lưu quang cháo màu đen trong nháy mắt đông kết. Vết rách lan tràn, hàn băng tiên tử phần lưng, nổ tràn đầy vết thương. Nàng nhịn đau đứng dậy, đụng nát đông kết lồng ánh sáng màu đen. Ha ha ha, thành công, Cực Băng Tiên Tử tùy ý cười to. Nàng cái gọi là bí thuật chân diện mục, là đem hàn ý thẩm thấu người khác võ mạch. Sau đó dẫn bảo, nam tử kia thật sự là ngu xuẩn. Dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tán dương Cực Băng Tiên Tử. Không sai, không hổ là Cực Băng Tiên Tử, lại có biện pháp thoát khốn. La Thiên, Cực Băng Tiên Tử đối với thanh âm này không gì sánh được quen thuộc. Hai tay không bị khống chế run rẩy, nàng ngẩng đầu liền trông thấy cách đó không xa trên ngọn cây, một mặt nhàn nhã La Thiên, giống như đang xem kịch giống như. Nguyên lai là La Thiên a. Người ta đều là đông thần đại lục thiên tài, gặp phải dị tộc nguy cơ, nên hỗ bang hỗ trợ mới là, có thể hay không giúp ta giải khai cấm nguyên hoàn. Cực Băng Tiên Tử lập tức lộ ra thanh mị dáng tươi cười, thả xuống thân thể, lộ ra hai vệt cực đại óng ánh tuyết trắng kia, tư thái mị hoặc. Từng có lúc, nàng cao cao tại thượng, đối với La Thiên chẳng thèm ngó tới, thậm chí tâm ngoan thủ lạt muốn phế bỏ La Thiên, mà bây giờ... Cực Băng Tiên Tử lại khúm núm sắc dụ La Thiên, muốn có được khoan dung cùng trợ giúp. Ngươi nói không sai, chúng ta hẳn là hỗ bang hỗ trợ. La Thiên gật đầu, từ trên ngọn cây bay xuống xuống. Cực Băng Tiên Tử nghe đến lời này, sắc mặt bỗng nhiên vui. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên bỗng nhiên đánh ra một chưởng, đánh trúng Cực Băng Tiên Tử phần bụng, đem hắn đánh bay xa mấy chục thước, phun máu tươi tung tóe. Ngươi, Cực Băng Tiên Tử nằm dạp trên mặt đất, trong miệng huyết dịch tuôn trào ra, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Ta giúp ngươi xuống hoàng tuyền. La Thiên cười lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay có thù tất báo. Cực Băng Tiên Tử từng muốn phế bỏ chính mình, có cơ hội, La Thiên hoàn toàn không có lý do gì buông tha Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng Tiên Tử kiệt lực giãy giụa, hai mắt đỏ như máu, oán hận cùng lửa giận xen lẫn. Mấy hơi về sau, nàng triệt để không có khí tức, băng lãnh thi thể không nhúc nhích. Cái này tựa hồ là cái thứ tốt. La Thiên đi đến Cực Băng Tiên Tử bên cạnh, đưa nàng trên cổ tay một cái nặng nề vòng tay màu bạc gỡ xuống. Hỏi thăm thiên thư, trực tiếp biết được vật này tên cùng công dụng: cấm nguyên hoàn, giam cầm nguyên trì, hạn chế chân nguyên, đối với cao giai địa nguyên cảnh cũng hữu hiệu quả. Vật này đối với cao giai địa nguyên cảnh đều hữu dụng. La Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh, bị Cực Băng Tiên Tử hại chết tên kia thiên tài. Đem hắn trên cổ tay cấm nguyên hoàn cũng lấy xuống. Tiếp theo, hắn đem hai người không gian chữ vật cũng vơ vét. Cực Băng Tiên Tử không hổ là thiên kiêu một trong. Trong nhẫn chữ vật bảo bối không ít. Ánh sáng linh nguyên tệ, liền có 15,000. Trừ cái đó ra, còn có không ít băng hệ chân tài. Trong đó còn có một thứ chân tài. Đối với U Long thần mạch có ích lợi. Đồ dai không ở đây. Đi đâu? La Thiên ngắm nhìn bốn phía. Linh thức cũng tản ra. Đúng lúc này, tạo hóa quyết truyền đến mịt mờ nguy cơ báo hiệu, có nguy cơ đến, hắn thử thôi diễn, đành phải ra một chút manh mối, cỗ nguy cơ kia cùng đồ dai có quan hệ, cùng Hải Ma Cung có quan hệ, chẳng lẽ Đồ Giai thế lực sau lưng có động tác mới? La Thiên trong lòng suy đoán, năm tên Hải Liệp tộc bị bọn hắn giết, chỉ còn lại có Đồ Giai một cái. Tổn thất 4 tên địa nguyên cảnh thiên tài, cái này nếu là đổi lại tứ đại tông môn, chính là không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Siêu, La Thiên cấp tốc rời đi nơi này, hắn thôi động Ngự Phong Quyết, hóa thân thành gió, trôi nổi giữa không trung, ngóng nhìn phương xa bờ biển. Nguyên bản, quái vật khổng lồ kia tồn tại trong biển, mơ hồ không rõ, giờ phút này đã có bộ phận toát ra mặt biển, có thể nhìn thấy cung điện lầu các, đình đài hành lang, cổ điển mà lộng lẫy, dãy cung điện khổng lồ kia bốn phía, nước biển sóng mây quay cuồng, sương mù hà chiếu rọi phương viên vài dặm, tản ra uy áp càng ngày càng mạnh, chấn nhiếp vạn vật sinh linh, chỉ là nhìn xem, liền cảm xúc bành trướng kích động, xem ra, cái này rất có thể là một chỗ truyền thừa bảo địa. La Thiên tâm thần chấn động, nhìn nó thủ đoạn cùng quy mô, bố trí xuống truyền thừa đại năng, thực lực tuyệt đối không thấp, bất quá, khoảng cách truyền thừa bảo địa triệt để giáng lâm, còn có một đoạn thời gian. La Thiên rời đi nơi đây, lại trở lại trong cổ di tích bắn ra cột sáng màu lam kia. Có thể đột phá, La Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong khí hải, tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đã đạt tới 9 thành, truyền thừa bảo địa hiện thân, để La Thiên cực kỳ khát vọng, tăng thực lực lên, mới có cơ hội tu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Thiên Châu quả còn có một bộ phận dược hiệu, bị La Thiên phong tồn tại thể nội, giờ phút này, hắn đem dược hiệu thôi phát, hấp thu, ông, U Long thần mạch cũng thôi động, một cỗ khổng lồ hấp lực, hấp xả bát phương thiên địa linh khí, trong nháy mắt hình thành một to lớn linh khí vòng xoáy. Cổ lão nồng đậm thiên địa linh khí, nhanh chóng tràn vào La Thiên thể nội, phối hợp, Thiên Châu quả, còn lại dược hiệu, La Thiên tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy, cấp tốc hoàn thiện, không đến 2 canh giờ, oanh ông, trong khí hải chân khí, quán thông 9 tầng linh hải luồng khí xoáy, tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy triệt để hoàn thành. 9 tầng linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm, tiết tấu nhất trí, thông qua 9 tầng linh hải luồng khí xoáy để luyện ra chân khí. Cũng càng thêm ngưng luyện cường đại, thành, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, La Thiên mặt lộ ý cười. Cùng lúc đó, Quy Nguyên chân công, tầng thứ 6, cũng đột phá viên mãn, tiểu bình cảnh cùng công pháp đột phá, để La Thiên Quy Nguyên chân khí, không gì sánh được bền bỉ ngưng luyện, thực lực tăng lên không nhỏ, lắng đọng một thời gian về sau, ta liền có thể đột phá địa nguyên cảnh, hiện tại, khẳng định là không kịp. Dù sao vừa đột phá linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, lắng đọng không đủ, căn cơ bất ổn, xác suất thành công thấp, coi như cưỡng ép đột phá thành công, cũng sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực. La Thiên mơ hồ suy tính một hồi, truyền thừa bảo địa phủ xuống thời giờ ở giữa còn chưa tới. Thế là, hắn tiếp tục bế quan tu luyện, lần này, mục tiêu của hắn là Thiên Lô Bảo Thể. La Thiên từ không gian chữ vật, lấy ra một viên u lục trái cây. Mặt ngoài tràn đầy vảy rắn hoa văn, độc mãng âm linh quả, chính là tam tinh chân tài, có thể lớn mạnh tạng phủ, cường hóa thể phách, tăng lên lực tự lành, nhưng quả này ẩn chứa kịch độc, liền xem như địa nguyên cảnh trung giai, trực tiếp phục dụng cũng sẽ bị hạ độc chết. La Thiên vốn chỉ muốn tìm Tùng Lộ Giao vị này luyện dược sư, khu trừ độc mãng âm linh quả độc tố, nhưng nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một người đến lãng phí không ít thời gian. Thế là, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, hướng thiên thư tra ra tình huống, độc mãng âm linh quả độc tố, có cái gì biện pháp đơn giản có thể khu trừ. Nhưng mà, thiên thư cho ra trả lời, để La Thiên rất là ngoài ý muốn, thế mà không cần khu trừ độc tố. Trong độc mãng âm linh quả độc, là âm minh thuộc tính độc rắn, mà La Thiêu U Long thần mạch, là âm minh thuộc tính thần cấp võ mạch, có thể tiến hành hấp thu. Cái này khiến La Thiên nhớ tới, ban đầu ở Lăng Vân quận thành, hắn cũng tao ngộ qua những chuyện tương tự, bị U Long thần mạch biến nguy thành an. Lần này, La Thiên triệt để yên tâm, trực tiếp ăn một miếng độc mãng âm linh quả, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Hải Ma Cung mới một nhóm tinh anh, truyền tống vào đến, phân tán đến các nơi, Đồ Giai lần nữa về tới đây. La Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết, tất cả nhân loại đều chết chắc. Đồ Giai sắc mặt âm lãnh dữ tợn, lộ ra một vòng cười tà. Đúng rồi, tù binh, Đồ Giai chợt nhớ tới, lúc trước đi quá mau, liền không có đi quản tù binh, hắn lưu lại thủ đoạn, có thể vây khốn tù binh, nhưng tiếp tục thời gian có hạn. Giờ phút này Đồ Dai lập tức trở về đến tù binh chỗ ẩn thân. Không thấy, Đồ Dai sắc mặt giật mình. Tù binh trốn sao? Bỗng nhiên, một cỗ nguy hiểm cực kỳ khí tức truyền đến, để Đồ Dai toàn thân xương lông tơ dựng thẳng. Ánh mắt nhìn, chỉ gặp một cái chừng căn phòng lớn như vậy tử tinh hạt tử. Ngay tại gặm ăn cắn xé một kẻ nhân loại nữ tử. Tựa hồ là cực băng tiên tử. Đây chẳng lẽ là tử tinh hạt? Đồ Dai trong lòng run lên. Đây chính là cực kỳ khủng bố viễn cổ yêu thú. Toàn thân đau thương bất nhập. Đối với chân nguyên cũng có cực mạnh sức miễn dịch. Lại tử tinh hạt tốc độ cực nhanh. Còn kịch độc không gì sánh được. Tuyệt đối là trong cùng giai. Không gì sánh được hung mãnh tồn tại. Không nghĩ tới chỗ bí cảnh này. Lại có bực này đáng sợ yêu thú. Cái này tử tinh hạt tu vi. Tựa hồ đang địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong tả hữu. Tiếp cận địa nguyên cảnh tam trọng. Đồ Dai lòng sinh thoái ý. Dự định lặng lẽ rời đi. Nhưng tử tinh hạt một đôi băng lãnh con ngươi. Lập tức nhìn chăm chú mà tới. Nó đem cực băng tiên tử thi thể trực tiếp nuốt vào. Thân thể khổng lồ. Hóa thành một đạo tật ảnh. Hướng Đồ Dai tới gần. Không tốt. Đồ Dai sắc mặt đại biến. Bàn tay đập ra một mảnh cuồn cuộn mãnh liệt lưu quang màu đen. Như mãnh liệt sóng biển quay cuồng mà đi. Bồng. Nhưng tử tinh hạt cường thế đột phá. Từ trong lưu quang màu đen xuyên thấu mà đến. Tử tinh sáng long lanh thân thể. Lông tóc không thương. Không. Chẳng lẽ ta vừa tới. Sẽ chết ở chỗ này. Đồ Dai mặt lộ tuyệt vọng. Cực độ không cam lòng. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. Đồ Dai. Một cái bọ cạp nhỏ. Liền đem ngươi sợ đến như vậy. Khó trách ngươi sẽ thua bởi nhân loại. Oanh. Một mảnh u ám xám trắng cực quang. Mang theo lạnh lẽo khí tức tử vong. Bỗng nhiên đánh thẳng tới. Tử tinh hạt trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét. Cứng rắn tử tinh xác ngoài. Lưu lại một cái ăn mòn đen kịt lỗ thủng. Đồ Dai quay người nhìn lại. Lập tức gạt ra nịnh nọt ý cười. Hô. Đa tạ Ô Dạ sư huynh ân cứu mạng. Chương 369. To lớn tăng lên. Đa tạ Ô Dạ sư huynh ân cứu mạng. Đồ Dai trên mặt nịnh nọt nói. Ô Dạ cùng hắn cùng một thế hệ tiến vào Hải Ma Cung. Hai người thực lực cùng địa vị. Nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cái kia tử tinh hạt có được nghiền ép Đồ Dai thực lực. Lại bị Ô Dạ hời hợt đánh bay. Ô Dạ sư huynh vừa rồi cho thấy thủ đoạn. Tựa hồ đạt tới địa nguyên cảnh tam trọng. Đồ Dai trong lòng âm thầm suy đoán. Giống. Xa xa tử tinh hạt đứng lên. Trong mắt lấp lóe vẻ oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Ô Dạ. Nhưng nó rất nhanh lộ ra vẻ kiêng dè. Quay người rời đi. Người tựa hồ không phục lắm. Ô Dạ sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn tử tinh hạt. Hoa hô. http://ngantiuyen.com/ cánh tay hắn vung lên. Một mảnh u ám cùng xám trắng giao nhau quang hoa. Như một đầu tấm lụa xông ra. Quấn quanh tử tinh hạt. Thoáng chốc. Tử tinh hạt giống như tử ngọc thân thể mặt ngoài. Bắt đầu u ám mục nát. Không ngừng có bã vụn rơi xuống. Giống. Tử tinh hạt hoảng sợ gào thét. Bộc phát ra một trận lập lòe tử quang. Vẫn như cũ không cách nào xông phá quang hoa u ám xám trắng kia. Chỉ thấy nó thân thể quang trạch cấp tốc ảm đạm. Không ngừng có cục đá vụn rơi xuống. Ba hơi sau. Tử tinh hạt thân thể cao lớn. Hóa thành một đống hòn đá màu tím. Đồ Dai bị triệt để chấn nhiếp. Mình nếu là đối mặt Ô Dạ. Hạ chàng chỉ sợ so tử tinh hạt còn muốn thảm. Không hổ là giới này mạnh nhất đệ tử. Thiên phú tuyệt đỉnh. Còn được đến Hải Ma Cung ban thưởng thiên cấp công pháp. Tịch diệt Dạ Ma Công. Đồ Dai trong lòng thầm than. Đi, mang ta đi nhìn xem. Như lời ngươi nói truyền thừa bảo địa. Ô Dạ toát ra một tia hứng thú. Rất nhanh, hai người tới bên bờ biển. Cách đó không xa trong biển, một tòa mỹ lệ dãy cung điện, chậm rãi hiện lên, dần dần rõ ràng, trong đó tản ra bàng bạc uy nghiêm, lay động đất trời, để cho người ta sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Xem ra, đích thật là truyền thừa bảo địa, Ô Dạ đôi mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Như vậy thủ bút, lưu lại truyền thừa bảo địa đại năng, tuyệt đối không phải bình thường. Nhân loại, giữa không trung Ô Dạ, nhìn về phía xa xôi một chỗ khác. Phát hiện không ít nhân loại, đi, giết sạch bọn hắn, Ô Dạ giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một việc không có ý nghĩa. Đồ Dai nhìn về phương xa, phát hiện bên kia bờ biển, tụ tập gần hơn 20 người loại. Ô sư huynh, nhân loại số lượng nhiều lắm, chúng ta có thể triệu tập một chút sư huynh đệ, lại giết đi qua. Đầu dài có chút lo lắng, đề nghị, nhiều người là chuyện tốt, có thể giết nhiều mấy cái. Ô Dạ nhếch miệng lên khát máu ý cười. Đông thần đại lục linh bảng thiên tài, hồi lâu trước liền bị trong biển dị tượng hấp dẫn, tụ tập mà tới. Mặc dù nơi đây cùng trong cổ tịch ghi lại lẫm đông bí cảnh không giống với, nhưng nơi này cũng có truyền thừa. Như thế quy mô cùng thủ bút, nhìn qua so trong lẫm đông bí cảnh hiện thân truyền thừa mạnh hơn rất nhiều. Chúng linh bảng thiên tài nghị luận ầm ĩ. Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý bọn người đều ở nơi này. Trong đội nhân mã này, có hy vọng nhất đạt được truyền thừa bảo vật là ngũ đại thiên kiêu một trong Thượng Quan Túc, Diệp Phong. A, bên kia có người nào đến đây? Tên kia thập đại ẩn thế gia tộc nam tử mặc hoàng bào nói. Hắn là thiên kiêu đại hội đấu vòng loại hạng nhất, mới linh bảng thứ 8. Không đúng, là Hải Liệp tộc. Thượng Quan Túc đen kịt con ngươi ngưng tụ, toàn thân có chút căng cứng. Hải Liệp tộc cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù hai tên Hải Liệp tộc không tạo nổi sóng gió gì, nhưng hắn có loại dự cảm không ổn. Cùng tiến lên, đem cái này hai tên Hải Liệp tộc đều giết. Nam tử mặc hoàng bào sắc mặt lạnh lùng, không ít từng tao ngộ qua Hải Liệp tộc thiên tài đều hành động đứng lên. Liền hai người các ngươi cũng dám chủ động tới gần chúng ta, thật sự là không biết sống chết a. Nam tử mặc hoàng bào cười lạnh nói, ha ha, vậy liền nhìn xem là ai không biết chết sống. Ô Dạ khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Hô hô, một mảnh trắng đen xen kẽ sương mù cuồn cuộn mà ra, lấy Ô Dạ làm trung tâm, bốn phía hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, đại địa đều hiện ra hoàn toàn u ám. Đồ Dai lập tức ở cách xa xa oanh suy. Ô Dạ bàn tay vung lên, ngưng tụ ra một cái trắng bệch móng vuốt, phía trên quấn quanh hoa văn màu đen, tản ra lạnh lẽo khí tức tử vong. Nam tử mặc hoàng bào xuất phát từ bản năng sợ hãi run rẩy, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, tư duy hành động chậm một nhịp. Khi hắn kịp phản ứng lúc, không kịp né tránh, vội vàng thôi động chân nguyên cháo. Bồng, nam tử mặc hoàng bào bị một chưởng đánh bay, chân nguyên cháo trong nháy mắt mục nát thối rữa. Ngay sau đó, y phục của hắn, huyết nhục cũng giống như chúng tử vong kịch độc, bắt đầu phiếm hắc hư thối. A, nam tử mặc hoàng bào kêu thê lương thảm thiết, giống như quỷ khóc sói gào. Phụ cận mấy tên nhân loại hoàn toàn nhìn ngây người, dùng mình, không dám tới gần nam tử mặc hoàng bào. Ba hơi không đến, nam tử mặc hoàng bào hóa thành một đống đen kịt mục nát hài cốt. Hắn nhưng là mới linh bảng thứ 8, cứ như vậy nhẹ nhõm bị diệt sát, chết không toàn thây. Kế tiếp là ngươi. Ô Dạ màu xanh sẫm khát máu đôi mắt nhìn chăm chú về phía một tên linh bảng thiên tài. Hồng hộc, bồng, đơn giản một chảo, lại diệt sát một người. Đám người triệt để bị chấn nhiếp, trong mắt hiển hiện hoảng sợ. Tên này Hải Liệp tộc thực lực lại cường hãn như vậy, khó trách dám hai người đánh tới. Cùng tiến lên, Thượng Quan Túc quát lạnh một tiếng, bọn hắn nhân số đông đảo, chưa hẳn không thể chống đối. Lập tức, tất cả linh bảng thiên tài, tại Thượng Quan Túc cùng Diệp Phong xuất lính dưới, cùng Ô Dạ, Đồ Dai khai chiến. Trong chốc lát, phô thiên cái địa công kích giết ra, kiếm ảnh, đao quang, quyền mang đan vào một chỗ, khí thế vô cùng kinh khủng. Bạch, Ô Dạ áo bào tung bay, bóng đen lóe lên, trong nháy mắt phía bên trái Nazi 70-80 mét xa, tránh đi đại bộ phận công kích, sau đó vung tay lên, đem còn thừa công kích toàn bộ vỡ nát. Ô Dạ khẽ di một tiếng, cảm nhận được một cỗ quỷ khí âm trầm lực lượng tinh thần thẩm thấu mà tới. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Thượng Quan Túc vụ u đồng. Bực này thấp kém đồng thuật, cũng nghĩ không chế lại ta. Ô Dạ cười khẩy, một cỗ âm lãnh cuồng bạo tinh thần khí tức bộc phát, vỡ nát Thượng Quan Túc phóng thích ra lực lượng tinh thần. Vừa muốn tạo dựng tinh thần huyễn cảnh, lập tức phá toái. Cái gì? Thượng Quan Túc hai mắt cảm thấy nhói nhói, lùi lại mấy bước, khó có thể tin, cho đến nay, còn chưa bao giờ có người đơn giản như vậy cấp tốc phá mất vụ u đồng chế tạo ra huyễn cảnh. Bồng khoác lác, âm âm, chiến đấu tiếp tục, nhưng linh bảng thiên tài một phương đã triệt để luống cuống. Thật sự là tên này Hải Liệp tộc thật là đáng sợ, phảng phất cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ. Chiến đấu tiếp tục một lát, Ô Dạ lông tóc không thương, nhân loại bên này lại có mấy người thụ thương, một người vẫn lạc, trốn, có người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Có một cái, liền có cái thứ hai, nhân loại linh bảng thiên tài đội ngũ, trong nháy mắt sụp đổ. Giết, Ô Dạ khẽ nhả một chữ, mang theo đồ giai truy sát. Cái này, đồ giai rung động trong lòng, khó nói nên lời, đây cũng là hải ma cung giới này mạnh nhất thiên tài. Lớn lối như thế, lãnh khốc, cường hãn vô địch, nếu như ngay từ đầu tiến vào nơi này không phải hắn, mà là Ô Dạ, chỉ sợ phe nhân loại thiên tài đã bị đồ sát hầu như không còn. Trong pháo đài cổ, La Thiên cắn xuống một ngụm độc mãng âm linh quả, đắng chát cùng ngọt tại trong miệng xen lẫn, một cỗ bàng bạc tinh thuần dược lực, cùng một cỗ âm lãnh bá đạo độc lực, đồng thời lan tràn, vọt hướng La Thiên toàn thân. Bình thường tới nói, địa ngung cảnh phía dưới, không đến năm hơi liền sẽ bị độc chết, La Thiên đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động U Long thần mạch, giống như thái cổ U Long thần mạch, lập tức hưng phấn run rẩy, bộc phát ra băng hàn u lãnh khí tức. Hô, thần mạch bộ vị bộc phát ra cường đại băng lãnh hấp lực, cấp tốc rút độc mãng âm linh quả kịch độc, tùy ý lan tràn kịch độc, lọt vào ngăn chặn, hướng thần mạch hội tụ mà đi. La Thiên cứ việc sắc mặt tái nhợt, có triệu chứng trúng độc, nhưng cũng không có chuyển biến xấu xuống dưới, ngược lại rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, La Thiên liền không có lại đi quản độc tố, toàn bộ giao cho U Long thần mạch, sự chú ý của hắn đặt ở trên độc mãng âm linh quả dược lực. La Thiên thôi động Thiên Lô bảo thể, tăng tốc dược lực hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được cỗ dược lực tinh hoa tinh thuần nồng đậm kia tại toàn thân khuếch tán, hòa tan vào thân thể mỗi một tấc, thoải mái hắn gân mạch xương cốt, cuối cùng thẩm thấu đến tạng phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, U Long thần mạch không ngừng hấp thu kịch độc, lớn mạnh tự thân. La Thiên thân thể nhận lấy độc mãng âm linh quả cải thiện, toàn thân xốp giòn ngứa, phát sinh thuế biến, hắn Thiên Lô bảo thể cũng ở trong quá trình này đạt được một chút ích lợi. Nửa ngày sau, độc mãng âm linh quả ẩn chứa kịch độc bị U Long thần mạch toàn bộ hấp thu, độc mãng âm linh quả dược lực thì bị hấp thu 5/6. Hắn cảm nhận được tự thân thể phách cường hóa, toàn thân thư sướng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Ông La Thiên màu xanh như châu ngọc thể phách bỗng nhiên lập lòe lộng lẫy hào quang màu xanh, cả người phảng phất hóa thành một khối màu xanh bảo ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Nương theo lấy lập lòe thanh trạch, một cỗ nặng nề vô cùng thể phách quỳ áp khuếch tán. La Thiên chỗ ngồi xếp bằng địa phương lập tức trầm xuống, phía dưới xuất hiện một cái hố nhỏ. Thiên Lô bảo thể tầng thứ 3 viên mãn. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hết thảy là như vậy thông thuận, nước chảy thành sông. Viên này độc mãng âm linh quả để cho ta thực lực tăng lên không nhỏ a. La Thiên mặt lộ chờ mong, toàn diện thôi động U Long thần mạch. Hô ông, phần lưng hình rồng lân văn lấp lóe, một tầng vòng xoáy hình dáng u ám hàn vụ trong nháy mắt quét sạch phương viên 100 mét. Vòng xoáy hàn vụ kia phảng phất băng lãnh vực sâu, truyền đến cường đại hấp lực cùng trận trận long ngâm. Trong chốc lát, toàn bộ cổ bảo tràn ngập một tầng xương lạnh, phảng phất lâm vào băng thiên tuyết địa, hoa hỏa tất cả đều khô héo, sinh cơ bị bóp chết. Cái này hàn vụ lĩnh vực đối với địa nguyên cảnh nhất trọng có cực mạnh quấy nhiễu ảnh hưởng. Ngay sau đó, La Thiên thôi động Thiên Lô bảo thể hướng xuống đất đánh ra một quyền, bồng âm âm, sàn nhà bị trực tiếp nện xuyên, vết rách cấp tốc lan tràn, sau đó toàn bộ mặt đất sụp đổ. La Thiên bay lên mà lên, mới không có té xuống. Ha ha ha, cảm thụ được tự thân lực lượng, La Thiên sướng cười một tiếng, chỉ bằng vào thể phách lực lượng cũng đủ để chống lại đồng dạng địa nguyên cảnh nhất trọng. Nếu là thể phách cùng chân nguyên phối hợp, uy lực tự nhiên mạnh hơn, nếu như lại dung nhập U Long thần mạch hàn lực, đủ để cùng địa nguyên cảnh nhị trọng chính diện giao phong. Sau đó, La Thiên còn khảo nghiệm một chút lực tự lành, phát hiện tăng lên gấp 4 nhiều. Hiện nay, bình thường địa nguyên cảnh rất khó làm bị thương hắn, lại tạo thành vết thương nhẹ, 10 hơi trong vòng đều có thể tự hành khép lại. Phải biết, độc mãng âm linh quả dược hiệu còn không có triệt để tiêu hóa. Không phải vậy, La Thiên sinh mạng thể phách cùng lực tự lành còn có thể có chỗ tăng lên. Bỗng nhiên, La Thiên lòng có cảm giác, bay lên không trung, âm âm, phương xa thiên địa sóng biển quay cuồng, hào quang màu lam đầy trời, cổ lão bàng bạc khí tức, dung chuyển trời đất, truyền thừa bảo địa xuất hiện. La Thiên trong mắt bắn ra tinh mang. Chương 370, một kiếm miểu sát, truyền thừa bảo địa giáng lâm chính là thời điểm. La Thiên sắc mặt đại hỉ, rời đi cổ bảo, chạy tới truyền thừa bảo địa. Trên đường, hắn lần lượt đụng phải mấy tên linh bảng thiên tài. Những người này không phải canh giữ ở bên bờ sao? Chạy thế nào nơi này? La Thiên cảm thấy hiếu kỳ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người, bao quát Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý, Thượng Quan Túc các loại. Xảy ra chuyện gì? La Thiên lẩm bẩm. La huynh, Hải Liệp tộc giết tới. Một người trong đó thực lực cực kỳ khủng bố, đơn giản vô địch. Trình Vạn Lý ăn vào một hạt đan được chữa thương. Lúc này, La Thiên thấy được Diệp Phong, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức bay qua. Diệp sư huynh, tay của ngươi. La Thiên nhìn xem Diệp Phong cánh tay trái, thế mà hết rồi. Tuy nói La Thiên cùng Diệp Phong cũng không quen, mà dù sao xuất từ cùng một tông môn. Thiên Kiêu đại hội trận chung kết cuối cùng lúc, Diệp Phong hy sinh chính mình, khi La Thiên bồi luyện, cái này khiến La Thiên rất khâm phục. Là ai làm? La Thiên thanh âm phát lạnh, lấy Diệp Phong thực lực, như thế nào luân lạc tới tay cụt tình trạng. Hải Liệp tộc, cách đó không xa, nữ tử áo trắng thần bí kia chậm rãi trôi nổi mà tới. Đa tạ các hạ vừa rồi xuất thủ cứu, nếu không chúng ta tổn thất, chỉ sợ sẽ càng thêm thảm trọng. Diệp Phong đối với nữ tử áo trắng biểu đạt cảm kích. Sau đó, La Thiên hỏi thăm đám người, biết được vừa rồi phát sinh hết thảy 10-20 tên linh bảng thiên tài, trong đó bao quát 2 vị thiên kiêu Thượng Quan Túc, Diệp Phong, bị 2 tên Hải Liệp tộc truy sát, một người trong đó là Đồ Giai, một người khác không biết, thực lực cường hãn vô địch, không ai có thể ngăn cản. Diệp Phong cánh tay chính là bị tên kia Hải Liệp tộc hủy đi, không chỉ có như vậy, chết tại tên kia Hải Liệp tộc trong tay linh bảng thiên tài cũng có 5-6 người, cuối cùng bởi vì truyền thừa bảo địa đột nhiên giáng lâm, đuổi giết bọn hắn Hải Liệp tộc mới rút đi. Xem ra, Hải Ma Cung lại phái tới cường viện. La Thiên tâm thần trầm xuống, hắn không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe những người khác tự thuật, liền có thể cảm nhận được tên kia Hải Liệp tộc thiên tài đáng sợ. Truyền thừa bảo địa đã giáng lâm, chúng ta lại vô duyên. Thượng Quan Túc thở dài, muốn mưu đoạt truyền thừa, nhất định phải cùng Hải Liệp tộc giao thủ, nhưng bọn hắn không phải đối thủ. Những người còn lại cũng là ngóng nhìn phương xa biển cả, nội tâm cực độ không cam lòng, cũng không dám nhích tới gần. Còn có hy vọng. La Thiên sắc mặt kiên định, ánh mắt nhấp nháy, mọi người đều nhìn chăm chú mà đến, nội tâm không hiểu chấn động. Bọn hắn đối mặt Hải Liệp tộc đều là thất kinh, thậm chí lưu lại ám ảnh. ngantiuyen.com/LA Thiên, nhưng không có mảy may nhát gan, làm cho lòng người sinh khâm phục, cảm thấy không bằng. Trước triệu tập tất cả mọi người, La Thiên quát to, thân là Thiên Kiêu Chi Vương, hắn giờ phút này cho thấy tỉnh táo cùng khí phách, thống lĩnh toàn trường. La Thiên nói tới còn có hy vọng, cũng không phải là nói hưu nói vượn, mà là hắn suy tính ra được kết luận, tiến vào nơi đây nhân loại số lượng không ít, như toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, vặn thành một đoàn, chưa hẳn không thể chống đối Hải Liệp tộc. Trừ cái đó ra, La Thiên cho rằng Diệp Phong, Thượng Quan Túc bọn người sở dĩ sẽ tan tác, nguyên nhân chủ yếu là khuyết thiếu một cái có thể cùng Ô Dạ Chu Toàn dẫn đầu. Nếu có người có thể ngăn cản Ô Dạ mấy chiêu, thì không đến mức thảm bại. Tề Vân Thiên đâu? La Thiên dò hỏi. Tề Vân Thiên là cái thứ nhất tiến vào nơi này, trước mắt không có nửa điểm tin tức. Thiên Kiêu đại hội La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên, nhưng hắn chưa bao giờ xem nhẹ qua người này. Ở đây mấy tên Thiên Hoàn Liên Minh thiên tài đều là lắc đầu, cũng không biết. Đúng lúc này, có người kinh hô, không tốt, Hải Liệp tộc đến rồi, có 6 tên Hải Liệp tộc. Nơi đây mọi người nhất thời bối rối, thậm chí có người dự định đào tẩu. La Thiên đứng lặng nguyên địa, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, thấy được 6 tên Hải Liệp tộc, Đồ Giai cũng không tại. Diệp Phong nói tới tên kia khủng bố Hải Liệp tộc thiên tài, tựa hồ cũng không ở tại bên trong. Bất quá, cái này 6 tên Hải Liệp tộc cũng không thể khinh thường. Trong đó có 3 người đều là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, thực lực của mỗi người đều mạnh hơn Thượng Quan Túc, còn có 2 tên địa nguyên cảnh nhất trọng cũng có cực băng tiên tử thực lực, mà dẫn đầu một tên áo đen Hải Liệp tộc tu vi địa ngục cảnh nhị trọng, tựa hồ so Đồ Giai còn mạnh hơn một bậc. Quả nhiên, Hải Ma Cung lại phái tới một nhóm Hải Liệp tộc. La Thiên thần sắc hơi trầm xuống, cho đến trước mắt chỉ có hắn biết Hải Ma Cung tồn tại, thế lực kinh khủng này có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Bất quá, nơi này cũng không phải là Hải Ma Cung địa bàn, Hải Ma Cung khẳng định cũng vô pháp vô hạn phái người tiến đến. Trong truyền thừa bảo địa kỳ ngộ, La Thiên tình thế bắt buộc, tuyệt sẽ không tùy tiện tặng cho Hải Liệp tộc. Ha ha ha, tìm tới những này bị Ô Dạ sư huynh dọa chạy thái kê. Ô sư huynh nói qua, nhân loại một tên cũng không để lại, giết sạch bọn hắn, cái kia 6 tên Hải Liệp tộc, tùy ý đàm luận, tùy tình cười to, siêu siêu, hết thảy 6 tên Hải Liệp tộc, phi tốc đánh tới, trong đó một tên am hiểu dùng cung, cách xa nhau ngàn mét, đã kéo ra dây cung, tùy ý chuẩn bị bắn giết nhân loại, mau trốn, 6 tên Hải Liệp tộc, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, chúng linh bảng thiên tài tất cả đều luống cuống. Giang Đạo Vân đã quay người đào tẩu, hưu, một đạo băng lam hàn quang, xuyên qua ngàn dặm xa, như một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh tới, tản mát ra thấu xương hàn uy, thẳng hướng một tên nửa bước địa nguyên cảnh linh bảng thiên tài. Cứu mạng, tên thiên tài này có loại không cách nào né tránh cảm giác. Toàn thân phát lạnh, ngạc nhiên cầu cứu, nhưng mà, mũi tên còn chưa phóng tới, liền có một cái bền bỉ hữu lực bàn tay. Mặt ngoài nổi lên thanh ngọc màng ánh sáng, một phát bắt được cái kia hàn băng tiễn, bồng kẹt, La Thiên dùng sức bóp, mũi tên cắt thành hai đoạn, một màn này chấn kinh hai phe địch ta, kẻ này có thể tay không bắt được ta mũi tên, tên kia cung tiễn thủ, cực kỳ kinh ngạc, cái này không chỉ cần phải vượt qua thường nhân giác quan cùng lực phản ứng, còn cần thực lực cường đại, đổi lại đồng dạng địa nguyên cảnh nhất trọng, tay khả năng đều phế đi, đi chết. Một tên địa nguyên cảnh nhất trọng Hải Liệp tộc nữ tử, cầm trong tay một thanh tinh tế ngân kiếm, đâm ra một đạo ngưng luyện như tơ kiếm khí kia mắt thường khó mà bắt, có chút sơ sẩy, khả năng liền bỏ mạng, phá, La Thiên trong mắt ngân bạch vết kiếm lấp lóe, một cỗ vô hình kiếm ý từ toàn thân tản ra, bay thẳng mây xanh, bốn phía tất cả mọi người bội kiếm, phát ra tiếng rung, chỉ có La Thiên, băng ngấn kiếm, truyền ra réo rắt kiếm minh. Lấp lóe óng ánh mỹ lệ quang trạch, suy, giữa thiên địa, một đạo trắng sáng sáng chói hàn băng kiếm quang nở rộ. Hàn ý thấu xương, sắc bén vô địch, tản mát ra băng lãnh vô ngần, mênh mông hùng vĩ hàm ý. Một kiếm này đột nhiên rơi, chuẩn xác không sai trúng mục tiêu kiếm khí ngưng luyện như tơ kia. Người sau trong nháy mắt đông kết, đứt thành từng khúc vỡ nát. Không tốt, Hải Liệp tộc nữ tử cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng nàng bỗng nhiên cảm giác, cái trán lạnh buốt, toàn thân phát lạnh, phốc, huyết dịch bay lả tả mà ra, đạo kia lộng lẫy băng ngấn kiếm quang, từ nàng đỉnh đầu lấy xuống, nàng toàn bộ thân hình, bị một phân thành hai, một kiếm, miểu sát, hiện trường lập tức yên tĩnh, hai phe địch ta đều là giật mình, nguyên bản thập phần hưng phấn Hải Liệp tộc, ý cười tất cả đều biến mất, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Mà thất kinh linh bảng các thiên tài, thì tâm thần chấn động, trong lòng khủng hoảng phảng phất theo La Thiên một kiếm kia. Tiêu tán hơn phân nửa, giết sạch bọn hắn, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, lời nói phảng phất có ma lực thần kỳ, để cho người ta tâm tình kích động, giết, Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, thượng quan Túc sắc mặt âm trầm, toàn thân tản mát ra tà dị khí tức, trong một đôi trong mắt hắc vụ lưu truyền, siêu. La Thiên người thứ nhất giết ra, tu vi đột phá, phục dụng độc mãng âm linh quả, hắn thực lực tổng hợp tăng lên cực lớn, dưới mắt những địch nhân này, đối với hắn không có uy hiếp. Vừa rồi, La Thiên vận dụng kiếm ý, thiên kiếm quyết, cùng U Long thần mạch hàn lực, một kiếm liền miểu sát cùng là kiếm tu địa nguyên cảnh Hải Liệp tộc. Theo La Thiên giết ra, Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, nữ tử áo trắng bọn người, cũng nhao nhao xuất thủ. Còn lại chuẩn bị chạy trốn nhân loại, cũng quay đầu đánh tới, ai cũng không muốn trở thành đào binh, huống chi là đối mặt xâm chiếm tự thân lợi ích dị tộc. La Thiên nghênh tiếp trong Hải Liệp tộc, tên kia linh hải cảnh nhị trọng nam tử áo đen, tu vi đột phá, phương diện khác đều có tăng lên, La Thiên đang muốn tìm một tên cường địch luyện tập, tên nam tử áo đen này thực lực, hơi thắng đồ giai một bậc, tay hắn cầm một thanh màu xanh lá trường kích. Chém vào ra một mảnh thâm trầm cuồng bạo màu xanh sẫm phong nhận. Thế công hung ác, La Thiên thi triển cửu tiêu kiếm quyết, thiên kiếm quyết, đạt tới như ý cảnh. Kiếm pháp không câu nệ tại chiêu thức, theo địch nhân công kích mà biến hóa. Đinh bành, hai người kịch liệt giao phong, hàn băng kiếm khí cùng màu xanh sẫm phong nhận khuấy động bốn phía. La Thiên cùng nam tử áo đen, chiến bất phân cao thấp, nhưng mặt khác Hải Liệp tộc, đã khổ không thể tả, không tốt. Những nhân loại này thật mạnh, mau bỏ đi, còn lại hải liệp tộc lâm vào yếu thế cục diện. Bọn hắn không phải ô giả, mà nữ tử áo trắng gia nhập, tương đương với tăng thêm một vị các loại thiên kiêu chi vương cấp bậc chiến lực. Rút lui, nam tử áo đen sắc mặt khó xử, hét lớn một tiếng, đồng thời, hắn đưa tin cho mặt khác hải liệp tộc, tìm kiếm trợ giúp, siêu siêu siêu, năm tên hải liệp tộc, quay người phi độn, đám người triển khai truy sát, La Thiên lại một kiếm miểu sát một tên hải liệp tộc thiên tài. Các ngươi muốn chết, nam tử áo đen sắc mặt âm lệ, trong mắt thiêu đốt lửa giận, lần này hết thảy có 16 tên hải liệp tộc đến. Chân chính cường giả tinh anh, đều lưu tại truyền thừa bảo địa phụ cận, chỉ cần mặt khác hải liệp tộc kịp thời trợ giúp, đem có thể phản sát những nhân loại này. Nhưng trong chạy trốn bọn hắn, chợt thấy phía trước giữa không trung có một đạo thân ảnh thẳng tắp. Địa nguyên cảnh nhị trọng, tới gần đằng sau, nam tử áo đen sắc mặt hơi rét. Không phải nói, trong đám nhân loại kia, tu vi cao nhất chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng sao? Là Tề Vân Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương, linh bảng các thiên tài mặt lộ kinh hỉ, mặc dù Tề Vân Thiên chỉ là đã từng linh bảng thứ nhất, thượng giới Thiên Kiêu Chi Vương, nhưng hắn tại Đông Thần Đại Lục thiên tài trong lòng phân lượng không thể so với La Thiên thấp. Các ngươi là hải liệp tộc? Tề Vân Thiên chắp tay sau lưng, trôi nổi giữa không trung, lạnh nhạt nhìn xem hướng hắn mà đến năm tên hải liệp tộc, trong mắt nổi lên một vòng băng lãnh sát ý. Vô Cực Chiến Thiên, Tề Vân Thiên trong mắt nở rộ quang huy, tản mát ra một cỗ rung động bát phương tuyệt cường khí thế. Hắn chậm rãi trên bàn tay nâng lên, quang mang dần dần kéo lên, khí tức khủng bố, không tốt. Nam tử áo đen sắc mặt đột biến, trước mắt cái này địa nguyên cảnh nhị trọng nhân loại, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Oanh, một đạo chiếu rọi bát phương cực quang, giống như rơi xuống giống như tinh thần, tản mát ra hùng vĩ mênh mông, siêu nhiên hết thảy đại thế, nối liền trời đất. Nam tử áo đen toàn lực bổ ra trong tay màu xanh sẫm trường kích, lại bị trong nháy mắt tung bay, lui ra phía sau mười mấy mét, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Hai gã khác hải liệp tộc cũng bị trường pháp dư ba đẩy lui, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chương 371, tiến vào bảo điện, thật mạnh một kích. Phe nhân loại nhìn thấy Tề Vân Thiên xuất thủ một màn, tâm thần rung động. Tề Vân Thiên đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, thượng quan Túc nói, so sánh thiên kiêu đại hội lúc, Tề Vân Thiên tu vi cùng thực lực có tăng lên trên diện rộng, hiện nay ta trong tay hắn sợ là sống không qua 10 chiêu. Diệp Phong nội tâm thầm nghĩ, thậm chí 10 chiêu đều là đánh giá cao chính mình, hắn cũng tăng lên không ít. La Thiên nhìn chăm chú Tề Vân Thiên, chính mình tiến vào nơi đây về sau, tu vi đột phá, thiên lô bảo thể đột phá tầng 3 viên mãn, U Long thần mạch càng thêm lớn mạnh. Tề Vân Thiên như vậy thiên chi kiêu tử, đồng dạng cũng có chính mình kỳ ngộ, thực lực thật là mạnh. Bị đánh bay nam tử áo đen trong lòng giật mình, lau khô khóe miệng vết máu, thực lực của hắn cơ bản có thể nghiền ép trong nhân loại đồng dạng địa nguyên cảnh nhị trọng. Có thể Tề Vân Thiên lại dùng tuyệt đối ưu thế đem hắn đánh lui kích thương, đương nhiên luận rất đáng sợ, La Thiên càng hơn một bậc, còn chưa đột phá địa nguyên cảnh liền có thể cùng hắn chiến bất phân cao thấp. Một khi La Thiên đột phá địa nguyên cảnh thì còn đến đâu, đáng chết đồ dai, lừa gạt lão tử a. Nam tử áo đen nhếch miệng mắng, không phải nói trong nhân loại tu vi mạnh nhất là địa nguyên cảnh nhất trọng sao? http://ngantiuyen.com. Trong tiểu đội còn lại hải liệp tộc cũng là tâm tính này, cảm thấy trong nhân loại không có thể uy hiếp tự thân. Giờ phút này tập thể lật thuyền trong mương, hải liệp tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Tề Vân Thiên lạnh giọng hỏi, rất rõ ràng, Tề Vân Thiên trước đó không có gặp phải hải liệp tộc, nhưng giờ phút này có thể một chút nhận ra hải liệp tộc. La Thiên nhạy cảm phát giác được điểm ấy, xem ra Tề Vân Thiên biết đến đồ vật không ít. Tề Vân Thiên, đến rất đúng lúc, đem cái này mấy tên hải liệp tộc toàn bộ tru sát. La Thiên lạnh nhạt mở miệng, Tề Vân Thiên ngẩng đầu nhìn La Thiên một chút, trong tinh mâu đen kịt sáng tỏ, bắn ra một chút chiến ý, nhưng hắn hay là đại cục làm trọng, vừa nhìn về phía mấy tên hải liệp tộc, ngang nhiên xuất thủ, oanh, sáng chói lập lòe cực quang, tản mát ra bá đạo bế nghĩa uy thế, thẳng hướng nam tử áo đen. Không tốt, nam tử áo đen không dám cùng Tề Vân Thiên ngạnh hãn. Trưởng lực cường hãn vô địch kia, uy lực quá mức kinh người, trốn, hắn chỉ còn lại có ý nghĩ này, ngay cả hai gã khác đồng bạn đều chẳng muốn quản. Ông hô, trên người hắn bốc cháy lên màu lam nhạt hỏa diễm, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Nam tử áo đen hóa thành một đạo u lam quang ảnh. Tốc độ gia tăng 5, 6 phần 10, cấp tốc hướng một bên tránh né, tránh đi Tề Vân Thiên công kích, sau đó hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Trốn chỗ nào? La Thiên sớm có dự phòng, trong nháy mắt đuổi theo ra. Hắn bây giờ tốc độ cùng hải liệp tộc địa nguyên cảnh nhị trọng có chút chênh lệch. Huống chi nam tử áo đen hay là thôi động bí thuật tăng phúc tốc độ, La Thiên vỗ linh phong hồ lô, phóng xuất ra một cái cự đại vòng xoáy màu xanh, xuất hiện tại nam tử áo đen đường chạy trốn phụ cận. Hấp lực cường đại bộc phát, lôi kéo bốn phía hết thảy vật chất, nam tử áo đen tốc độ lập tức chịu ảnh hưởng, chậm chạp mấy phần. Bạch La Thiên thân hình hóa gió tiếp cận đi qua, u long thần mạch thôi phát một tầng lăng liệt u ám hàn vụ vòng xoáy, nương theo lấy một trận như vực sâu long ngâm bộc phát, hàn ý ăn mòn nam tử áo đen, đông kết thân thể của hắn cùng chân nguyên, khiến cho tốc độ của hắn lại hàng mấy phần. Ngay sau đó, thượng quan túc vụ u đồng nhìn chăm chú mà đến, âm lãnh bàng bạc lực lượng tinh thần thẩm thấu phương diện tinh thần của hắn. Bồng, Tề Vân Thiên một trưởng giáng lâm, nam tử áo đen phản ứng chậm nửa nhịp, bên ngoài thân chân nguyên cháo phá toái, thân hình bị đánh bay mấy chục mét, phun máu tươi tung tóe. Nam tử áo đen sắc mặt trắng bệch, từ tinh thần trong huyễn cảnh thoát ly, hắn nhìn thấy chính mình hai tên đồng đội bị những nhân loại còn lại thiên tài vây quanh, lâm vào cảnh hiểm nguy, mà hắn cũng lọt vào La Thiên, Tề Vân Thiên, thượng quan túc các loại cường đại thiên kiêu vây công, ta không muốn chết. Nam tử áo đen trong mắt hiển hiện sợ hãi, cũng không lâu lắm, mấy tên hải liệp tộc toàn bộ ngã xuống. Trước khi chết, La Thiên từ nam tử áo đen trong miệng moi ra một chút tin tức, hải liệp tộc lần này tổng cộng có 16 người đến. Trong đó cường đại nhất mấy tên hải liệp tộc tiến vào trong truyền thừa, còn lại hải liệp tộc phụ trách tàn sát nhân loại ở đây. Nói cách khác, nam tử áo đen xuất lĩnh tiểu đội là trong đám hải liệp tộc kia, thực lực yếu kém một chút, nhưng coi như vậy, lập tức chết mất 6 tên hải liệp tộc, đối với địch nhân suy yếu cũng rất lớn. Nói cách khác, chỉ còn lại có 9 tên hải liệp tộc. 9 tên hải liệp tộc, nghe tựa hồ cũng không đáng sợ, cũng không ít người vừa nghĩ tới ô giả, sắc mặt đều là ngưng trọng, ô giả thực lực quá kinh khủng, lại còn lại 9 tên hải liệp tộc, cũng đều là tinh anh thiên tài, từng cái không thể khinh thường. Bất quá, tại lợi ích dụ hoặc dưới, bất luận kẻ nào đều nguyện ý bí qua hóa liều, nếu có được đến đại năng lưu lại truyền thừa bảo vật, sẽ nghịch thiên cải mệnh, nhất phi trùng thiên. Hết thảy hơn 20 danh nhân loại hướng bờ biển mà đi, tiếp cận truyền thừa bảo địa. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy mỹ lệ khổng lồ màu lam dãy cung điện, tản mát ra bàng bạc lay trời khí thế uy áp, còn có dãy cung điện bên ngoài mấy tên hải liệp tộc. Phe nhân loại đến lúc, lập tức đưa tới hải liệp tộc chú ý. Thật là nhiều nhân loại. Hết thảy 3 tên hải liệp tộc ngóng nhìn mà tới, Lý sư huynh không phải mới vừa đi càn quét nhân loại sao? Làm sao còn có nhiều người như vậy loại lại tới đây? Chẳng lẽ lại, Lý sư huynh bọn người bị những nhân loại này cho phản sát rồi? Không có khả năng, ô dạ sư huynh vừa rồi đánh giết trọng thương mấy nhân loại. Căn cứ đồ giai tình báo, những nhân loại này chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng rất nhanh, 3 tên hải liệp tộc nhìn thấy Tề Vân Thiên, địa nguyên cảnh nhị trọng. Nhớ kỹ ô dạ sư huynh còn nói qua, trong nhân loại nổi danh che mặt nữ tử áo trắng, thực lực không đơn giản, để bọn hắn cẩn thận một chút, đồ dai cái phế vật, tình báo sai lầm rối tinh rối mù. Trong đó một tên nữ tử thon thả, sầm mặt lại, đối diện, chúng linh bảng thiên tài chậm rãi tới gần, chỉ có 3 tên hải liệp tộc, lại ô dạ cũng không ở tại bên trong, để bọn hắn lập tức lớn mật đứng lên, giết chết cái này 3 tên hải liệp tộc. Có người hô, cái này 3 tên hải liệp tộc, có 2 tên địa nguyên cảnh nhị trọng, thực lực so vừa rồi nam tử áo đen tựa hồ càng mạnh. Nhưng phe mình người đông thế mạnh, căn bản không cần sợ, muốn động thủ, cầm đầu nữ tử thon thả, khẽ cười một tiếng, chỉ có 3 người, đối mặt hơn 20 người, nhưng không có mảy may bối rối. Cái này thậm chí để đám người coi là, đây là một cái bẫy, ô dạ liền giấu ở phụ cận, La Thiên cùng Tề Vân Thiên đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ xem như đối với hải liệp tộc hiểu rõ sâu nhất. Cái này 3 tên hải liệp tộc sở dĩ tự tin như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, cũng bởi vì nơi này là biển cả, đánh không thắng, đào tẩu là dễ như trở bàn tay, chúng ta không cần thiết động thủ, các ngươi muốn đi vào, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Nữ tử thon thả lạnh nhạt mở miệng, các ngươi làm sao không tiến vào? La Thiên hỏi, phảng phất đối diện ba tên hải liệp tộc không phải địch nhân, mà là bình thường người xa lạ, thuận miệng liền cho chuyện, truyền thừa bảo địa này, cũng không phải muốn đi vào liền có thể đi vào. Nữ tử thon thả cũng không có giấu giếm, có mấy tên hải liệp tộc tiến vào. La Thiên hỏi tiếp, lần này, nữ tử thon thả cười thần bí, không có trả lời, chúng linh bảng thiên tài trong lòng siết chặt, tiến vào truyền thừa bảo địa hải liệp tộc số lượng có lẽ không rõ ràng. Nhưng Ô Dạ khẳng định tiến vào, đám người ôm thành một đoàn, thương lượng, đầu tiên, truyền thừa bảo địa có hạn chế hoặc là khảo nghiệm, không phải muốn vào liền có thể tiến. Thứ yếu, trong nhân loại, có thể tiến vào nhân số, chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Về phần hải liệp tộc một phương, không biết tiến nhập mấy người, nhưng Ô Dạ khẳng định tiến nhập. Trong truyền thừa bảo địa, tồn tại dạng này một vị hung thần, cho người cảm giác, phảng phất đi vào chính là tự tìm đường chết. Trước đó Ô Dạ đại khai sát giới một màn, không ít người còn rõ mồn một trước mắt, liền ngay cả Thượng Quan Túc, Diệp Phong cũng đều bị trong nháy mắt nghiền ép đánh bại. Diệp Phong càng là gãy mất một tay, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn đều lộ ra vẻ giãy giụa, lo lắng sợ hãi càng nhiều. Đối với Ô Dạ, La Thiên cũng có chút kiêng kỵ, hắn âm thầm tiến hành suy tính, nhưng tựa hồ có cỗ thần bí không biết lực lượng trở ngại, để hắn không cách nào đạt được chi tiết manh mối. Chỉ lấy được một cái mơ hồ kết quả, trong truyền thừa bảo địa có kỳ ngộ lớn, cũng gặp nguy hiểm, cân nhắc liên tục sau, La Thiên trong đám người đi ra, quyết định thử một lần, Tề Vân Thiên cũng tại lúc này đi ra, hai người nhìn nhau một dạng, đều không có hỏi nhiều, tới gần màu lam dãy cung điện lối vào, đó là một cái cao hơn 20 mét màu lam khung cửa, ở giữa là hỗn loạn tưng bừng vặn vẹo ám lam sóng ánh sáng, khi thì ba động ra từng tia dòng điện, tràn ngập thần bí cùng không biết. Ông La Thiên đi ra phía trước, đụng vào sóng ánh sáng ám lam vặn vẹo hỗn loạn kia, lập tức cảm nhận được một cỗ nặng nề như núi áp bách, bốn phía dòng điện vọt tới, La Thiên toàn thân tê dại, không cách nào xuyên thấu. La Thiên cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt lực cản, phía trước phảng phất không có đường mà là một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua. Đúng lúc này, La Thiên tùy thân đeo U Lam Bảo Châu có chút rung động, cách đó không xa, ba tên hải liệp tộc lẳng lặng nhìn xem một màn này. Sư tỷ, chẳng lẽ chỉ chúng ta cứ như vậy nhìn xem, làm cho nhân loại đi vào? Một tên hải liệp tộc hỏi, bất quá là một đám cấp thấp ngu xuẩn chủng tộc thôi. Thật sự cho rằng truyền thừa bảo địa, tốt như vậy tiến, nữ tử thon thả cười khẩy nói, lưu lại chỗ này truyền thừa đại năng, hoặc là dòng nước người tu hành, hoặc là trong biển chủng tộc, hết thảy 16 tên hải liệp tộc. Cũng chỉ có 4 người tiến vào, một đám thiên phú cấp thấp nhân loại, có thể có một người đi vào thế là tốt rồi. Sư tỷ, hắn tiến vào, cha hỏi tên kia hải liệp tộc, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem La Thiên một cái lảo đảo, bỗng nhiên tự xuyên thấu tầng kia màu lam sóng ánh sáng. Cái này, nữ tử thon thả nhìn chăm chú mà đi, một mặt kinh ngạc, La Thiên là người thứ nhất nếm thử, cứ như vậy tiến vào, phải biết. Ô Dạ sư huynh cũng tại màu lam sóng ánh sáng bao phủ xuống, qua người hơi mới thành công xuyên thấu. La Thiên cơ hồ liền 2-3 hơi thời gian liền thông qua được, phe nhân loại cũng là giật mình, không phải nói rất khó sao, làm sao La Thiên lập tức liền tiến vào? La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn không biết cần gì điều kiện mới có thể tiến nhập truyền thừa bảo địa, nhưng nhẹ nhõm như vậy thật sự là ngoài ý muốn, có lẽ cùng viên kia U Lam Bảo Châu có quan hệ, khả năng còn có vận khí thành phần. La Thiên thầm nghĩ, chỗ bí cảnh này sở dĩ giáng lâm Đông Thần Đại Lục là bởi vì hạt châu kia, trừ cái đó ra, hắn tùy thân đeo Thiên Kiêu Lệnh, thụ đại lượng thiên vận chi khí gia trì, phúc duyên đầy đủ, cảnh sắc chung quanh cùng thân ảnh quen thuộc cấp tốc biến mất. La Thiên mắt tối sầm lại, phảng phất đi vào dị độ không gian. Chương 372, truyền thừa khảo nghiệm. La Thiên tiến vào, chúng linh bảng thiên tài hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ. Tiểu Thiên, nữ tử áo trắng nội tâm thở dài, giống như thanh thủy thu đầm đôi mắt, hiển hiện một tia lo lắng, không biết truyền thừa bảo địa, bình thường đều nương theo nguy cơ, huống chi hải liệp tộc Ô Dạ cũng tiến nhập, La Thiên mới vừa đi vào, Tề Vân Thiên liền đi hướng tầng kia vặn vẹo sóng ánh sáng màu lam. Hắn thân thể có chút trầm xuống, mày nhăn lại, ông, Tề Vân Thiên phóng xuất ra sáng chói tinh bạch chân nguyên. Ngăn cản áp lực vô hình, cũng hướng về phía trước phát ra bắn vọt. Hắn từng tia hướng về phía trước tới gần, quá trình cực kỳ chậm chạp, thẳng đến 10 hơi đi qua, Tề Vân Thiên mới đi tới mấy tấc khoảng cách. Vừa rồi tiểu tử kia là cái ngoài ý muốn, tên này địa nguyên cảnh nhị trọng, khẳng định là trong nhân loại thiên phú mạnh nhất, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không cách nào tiến vào. Nơi xa hải liệp tộc nữ tử thon thả, thần sắc khôi phục tỉnh táo, một bộ khẳng định ngữ khí, chính nàng đều không thể đi vào, thân là nhân loại Tề Vân Thiên, khẳng định cũng vô pháp tiến vào. Tề Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt bắn ra kiên định sắc bén huy mang. Trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, hắn còn tại kiên trì, từng tia tiến lên, muốn xuyên thấu tầng này sóng ánh sáng màu lam, ta sẽ không lại thua bởi hắn. Tề Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên toàn diện bộc phát, võ mạch cũng bị thôi động, một mảnh khổng lồ màu trắng quang ảnh hiện lên ở đỉnh đầu hắn, trong đó có một tên người mặc kim hoàng chiến giáp hư ảnh, phảng phất một tôn chiến thần, tản mát ra đấu chiến thiên địa kinh người chiến ý. Thật kinh người, võ mạch dị tượng, nhân loại cùng hải liệp tộc đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên giai võ mạch, nữ tử thon thả mặt lộ giật mình, có chút đố kỵ, thiên giai võ mạch là một cái cự đại đường ranh giới. Cho dù là đông thần đại lục bên ngoài thế giới, thiên giai võ mạch cũng 10 phần hiếm thấy, chính nàng chính là địa giai cực phẩm võ mạch. Ông, vùng sóng ánh sáng màu lam hỗn loạn vặn vẹo kia, một trận kịch liệt ba động. Tề Vân Thiên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó xuyên thấu mà qua, Tề Vân Thiên cũng thành công. Phe nhân loại kinh ngạc liên tục, thậm chí cảm giác tiến vào truyền thừa bảo địa. Tuyệt không khó, cái gì? Hải liệp tộc một phương, nữ tử thon thả kia thâm thụ đả kích. Nàng mới vừa rồi còn xưng, trong nhân loại có một cái có thể đi vào thế là tốt rồi. Kết quả, hai người đến nếm thử, hai người đều đi vào, đơn giản dây đánh mặt. Chúng ta cũng đi thử một chút, có lẽ chỗ này truyền thừa là vì nhân loại chúng ta chuẩn bị, rất dễ dàng đi vào. Mặt khác một chút linh bảng thiên tài kích động, bọn hắn trước đó là lo lắng bên trong ô dạ, nhưng hai giới thiên kiêu chi vương đều tiến nhập, lo âu trong lòng giảm bớt chút. Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao bọn người tất cả đều vọt tới trước khung cửa to lớn màu lam kia. Có thể những người này tất cả đều thất bại, không có người nào có thể vào, đám người cảm thấy một trận thất lạc, nguyên lai khó như vậy. Bỗng nhiên, ông, sóng ánh sáng màu lam lập lòe quang huy, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp xuyên thấu mà qua. Chính là Vân Tiêu Tông thần bí ngoại viện, tên nữ tử áo trắng kia, nàng cũng tiến vào. Diệp Phong hơi có vẻ kinh ngạc, càng phát ra cảm giác nữ tử mặc áo trắng này, sâu không lường được, đến tột cùng lai lịch ra sao. Có ba người tiến vào. Hải liệp tộc một phương, đều cực kỳ giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn xem thường nhân loại, cảm thấy tự thân tài trí hơn người, nào có thể đoán được phe nhân loại thế mà có thể có ba người tiến vào. Hừ, ba người đi vào có làm được cái gì? Gặp được ô dạ sư huynh, tất cả đều phải chết. Nữ tử thon thả trong mắt lóe lên lòng đố kỵ, hừ lạnh nói, La Thiên xuyên thấu tầng kia sóng ánh sáng màu lam về sau, liền cảm nhận được một cỗ không gian lắc lư cảm giác đen kịt đằng sau, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt minh lãng. Hắn đi vào một chỗ không gì sánh được rộng lớn diễn võ trường. Diễn võ trường một chỗ khác có bốn tên hải liệp tộc, trong đó hai người khoanh chân nhắm mắt, hai người khác thì tại diễn luyện chiêu thức. Đồ Giai chính là một thành viên diễn luyện chiêu thức kia. Hắn chợt thấy phương xa hạ xuống một đạo quang trụ, một đạo thẳng tắp tuấn lãng thân ảnh hiển hiện. La Thiên, Đồ Giai kêu sợ hãi mà ra, khó có thể tin, còn lại ba tên hải liệp tộc đều bị tiếng kêu cho kinh động. La Thiên, ô dạ chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi màu xanh sẫm con ngươi bắn ra hàn mang, nhân loại làm sao tiến đến rồi? Một tên khác hải liệp tộc nữ tử tóc lục, sắc mặt lãnh ngạo, lộ ra nhàn nhạt khinh thường, bọn hắn tiến vào nơi đây trước, để mặt khác hải liệp tộc đồ sát bí cảnh không gian tất cả nhân loại. Nhân loại mặc dù số lượng hơi nhiều, nhưng hải liệp tộc cá thể thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có cá lọt lưới cũng có thể lý giải. Nhưng có nhân loại tiến nhập truyền thừa chi địa, đây là có chuyện gì? Siêu. Nữ tử tóc lục bay lên mà lên, toàn thân bộc phát ra u lục khí lưu, tản mát ra âm lãnh khí tức ngột ngạt, trong mắt sát ý mãnh liệt. Địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, La Thiên biến sắc, cảm nhận được nguy cơ. Bỗng nhiên, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ không gian, phảng phất không dung vi phạm thánh chỉ. Nơi đây, cấm chỉ chém giết. Oanh, hướng La Thiên đánh tới nữ tử tóc lục, bỗng nhiên gặp một cỗ hào quang màu lam trấn áp, ngã xuống đất. Sau đó, một đạo thân cao 3 mét màu lam quang ảnh, phiêu lạc đến La Thiên phía trước, diện mục già nua uy nghiêm, tóc dài như sóng sóng bay múa, có một đầu màu lam đuôi cá. Tại đạo này hư ảnh lam nhạt trước mặt, La Thiên cảm nhận được vô hình áp bách, không dám có bất kỳ mạo phạm. Nhân ngư, La Thiên ngắm nhìn đạo này màu lam quang ảnh, mặc dù thân hình mơ hồ, nhưng rất rõ ràng là nhân ngư tộc. Trên người hắn viên kia u lam bảo châu, là từ cỗ kia nhân ngư nữ thi trong miệng lấy được, mà bố trí xuống đạo truyền thừa này, cũng là nhân ngư tộc. Nhưng vào lúc này, bạch, bạch, lại có hai đạo quang trụ giáng lâm nơi đây. Tề Vân Thiên cùng nữ tử áo trắng xuất hiện, các ngươi cũng tới. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tề Vân Thiên chính là thượng giới thiên kiêu chi vương, thiên phú tiềm lực kinh người, bối cảnh cường đại, mà nữ tử áo trắng cực kỳ thần bí, rõ ràng thực lực rất mạnh. Thiên kiêu đại hội lại cố ý ẩn tàng, đồng thời cho La Thiên một loại giống như đã từng quen biết dị dạng cảm giác. Tại sao lại tới hai nhân loại? Nữ tử tóc lục kia đôi mắt âm lãnh, mặt lộ chán ghét, chờ bản tiểu thư sau khi rời khỏi đây, nhất định phải giáo huấn đám phế vật kia. Nữ tử tóc lục tức giận nói, bốn người bọn họ tiến đến, bên ngoài còn có 12 tên hải liệp tộc, thế mà đều ngăn không được những nhân loại này. Thông qua khảo nghiệm, sẽ có cơ hội tìm được chủ nhân truyền thừa bảo vật. Hư ảnh lam nhạt đối với La Thiên ba người nói, đây là các ngươi cuộc thử thách đầu tiên. Hư ảnh lam nhạt vung tay lên, La Thiên ba người trước mặt phân biệt hiển hiện một màn ánh sáng, phía trên đều là lít nha lít nhít văn tự. Đây là kiếm pháp võ kỹ. La Thiên mơ hồ xem xét, một chút nhận ra, môn võ kỹ này chính là một thức kiếm chiêu, phẩm giai đạt tới địa giai trung phẩm. Kiếm chiêu nội dung hết sức phức tạp tối nghĩa, thậm chí có thật nhiều không hợp lý địa phương, muốn luyện thành, hơi có chút độ khó, nếu là không thể thuần thục vận dụng, uy lực chỉ có địa giai hạ phẩm. Có thể nói, đây là một môn thất bại kiếm pháp võ kỹ. Trong một nén nhang, lĩnh ngộ võ kỹ cũng hoàn thiện. Quang ảnh lam nhạt thần sắc lãnh đạm, sau khi nói xong, tiêu tán không thấy. La Thiên nhìn thấy, Tề Vân Thiên cùng nữ tử áo trắng đều là nhíu mày trầm tư. Hắn đoán chừng tất cả mọi người khảo nghiệm hẳn là giống nhau, là một môn cực kỳ phức tạp, tồn tại thiếu hụt địa giai trung phẩm võ kỹ. Muốn tại trong một nén nhang thành công lĩnh ngộ võ kỹ vốn là 10 phần khó khăn, lại còn muốn hoàn thiện, không phải ngộ tính thiên phú tuyệt đỉnh người, rất khó làm đến. Ta có thể dùng thiên thư hoàn thiện. La Thiên đầu tiên nghĩ đến điểm ấy, nhưng hắn lập tức phủ định, không thể quá mức ỷ lại thiên thư. La Thiên muốn bằng vào thực lực bản thân đến giải quyết khảo nghiệm này, thực sự không được, lại sử dụng thiên thư lực lượng. Thế là, La Thiên cẩn thận nghiên cứu, bằng kinh nghiệm cùng cảm giác, hoàn thiện một thức này kiếm chiêu. Suy tư sau một lúc, La Thiên mặt lộ cười nhạt, tựa hồ không phải rất khó. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, đối với hết thảy kiếm đạo lý giải, đạt tới một tầng khác, có lợi cho lĩnh ngộ tu luyện kiếm kỹ. Trừ cái đó ra, thiên kiếm quyết, tầng thứ hai như ý cảnh, cũng tăng lên La Thiên phương diện này năng lực. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra trong kiếm pháp không hợp lý cùng lỗ thủng, tiến hành sửa chữa hoàn thiện. Đúng lúc này, ta hoàn thành. Ô Dạ đứng dậy, quang ảnh lam nhạt kia lần nữa giáng lâm. Sau đó Ô Dạ bắt đầu diễn luyện võ kỹ. Hắn thi triển chính là một môn chảo công. Tựa hồ quang ảnh lam nhạt có thể nhìn ra tất cả mọi người am hiểu thủ đoạn, cấp cho tương ứng võ kỹ khảo nghiệm. Không hổ là Ô sư huynh, chỉ dùng 1/3 thời gian liền hoàn thành. Đồ Dai một bên vuốt mông ngựa, thông qua, quang ảnh lam nhạt bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào diễn võ trường cửa ra vào, ngươi có thể rời đi diễn võ trường. 1/3 thời gian. La Thiên, Tề Vân Thiên thần sắc hơi có ba động, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới yêu cầu, cái kia Ô Dạ thiên phú đơn giản khủng bố. Ha ha, nơi đây truyền thừa các ngươi cũng đừng nghĩ, chờ các ngươi thông qua cuộc thử thách đầu tiên, nói không chừng Ô sư huynh đã được đến truyền thừa. Đồ Dai sắc mặt đắc ý, đối với La Thiên bọn người nói, La Thiên đối với Đồ Giai lời nói mắt điếc tai ngơ. Bình tĩnh lại, lĩnh hội thức kia kiếm chiêu, hắn trong mắt có ngân bạch vết kiếm lấp lóe, thiên kiếm quyết, tâm pháp, cũng thuận thế vận chuyển lại, thời gian chậm chạp trôi qua, chỉ chốc lát sau, hoàn thiện, La Thiên trong mắt ngân bạch vết kiếm biến mất, mặt lộ ý cười, sau đó, hắn chuẩn bị làm quen một chút kiếm chiêu, nhưng ngay lúc giờ phút này, Hải Liệp tộc một phương nữ tử tóc lục, bỗng nhiên mở miệng, ta hoàn thành, quang ảnh lam nhạt kia xuất hiện. Nữ tử tóc lục biểu thị lên võ kỹ, thông qua, một lát sau, quang ảnh lam nhạt nói, hừ, các người bọn này ngu dốt nhân loại, sợ là không người có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, chờ chúng ta lấy được truyền thừa bảo vật, chính là tử kỳ của các ngươi. Nữ tử tóc lục rời đi diễn võ trường trước đó, lãnh ngạo gương mặt lộ ra một vòng tàn khốc ý cười. Nàng vừa dứt lời, La Thiên đối với đạo quang ảnh lam nhạt kia nói, ta cũng hoàn thành, Tề Vân Thiên cùng nữ tử áo trắng, phải sợ hãi kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, nhanh như vậy, La Thiên tựa hồ còn một lần không có diễn luyện qua kiếm chiêu. Nữ tử tóc lục cũng là vô cùng ngạc nhiên, chợt cười lạnh, tiểu tử thúi, bản tiểu thư hơi nhục mạ một chút, ngươi liền không nhịn được nhảy ra chứng minh chính mình sao? Ngươi nếu là dám lừa gạt tiền bối, tuyệt đối không có kết cục tốt, tiền bối, người này khẳng định là nói hưu nói vượn. Căn bản không cần khảo hạch, trực tiếp đá ra khỏi cục đi. Đồ Giai cung kính đối với quang ảnh lam nhạt nói, im miệng, ta như thế nào làm việc, không cần dùng các ngươi khoa tay múa chân. Quang ảnh lam nhạt quát lạnh, Đồ Giai cùng nữ tử tóc lục lập tức im miệng không nói. La Thiên bắt đầu diễn luyện lên kiếm pháp, thức kia kiếm chiêu, hắn chỉ là vừa hoàn thiện, còn chưa từng diễn luyện quen thuộc, nhưng La Thiên tu luyện, thiên kiếm quyết. Đối với đơn thuần kiếm chiêu kỹ xảo cực kỳ mẫn cảm. Hiu hiu hiu, La Thiên huy động, băng ngấn kiếm, một thức kiếm chiêu, nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Chương 373, cho phép chém giết La Thiên trong quá trình diễn luyện kiếm chiêu. Không có chút nào dừng lại, phảng phất đã luyện tập 100 lần, rõ ràng trong lòng, một thức kiếm chiêu, rất nhanh diễn luyện xong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đến từ Hải Liệp tộc tiếng chất vấn hoàn toàn biến mất. Bọn hắn không rõ ràng La Thiên thức kia kiếm chiêu nguyên thủy phiên bản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần La Thiên kiếm pháp, không có phát giác được vấn đề gì, uy lực phẩm giai đều hơi có tăng lên. Chỉ từ điểm ấy, bọn hắn liền có thể đánh giá ra, La Thiên thông qua được. Thông qua, hư ảnh nhân ngư lam nhạt kia, khẽ gật đầu, không có khả năng, nữ tử tóc lục sắc mặt âm trầm. Có chút giật mình, nàng sau La Thiên sớm tiến vào nơi này. Có thể La Thiên thế mà cùng với nàng đồng thời thông qua khảo hạch. Trong lúc vô hình, nàng phảng phất bị La Thiên dẫm tại dưới chân. Đây là nàng quyết không cho phép. Đồ Giai sắc mặt càng là tái nhợt. La Thiên kể đến sau này, thế mà còn nhanh hơn hắn. La Thiên ngộ tính thiên phú đến tột cùng là cao bao nhiêu. Nhưng mà, lại nhiều ghen ghét oán hận cũng vô dụng. Nơi này không cho phép đánh nhau. Trái với quy định, bị trục xuất nơi đây cũng có thể... La Thiên nhìn thoáng qua hư ảnh nhân ngư lam nhạt kia. Người này khi còn sống, hẳn là chỗ này truyền thừa người bố trí. Hiện tại chỉ còn lại có một cái không trọn vẹn ý chí. Coi như vậy, ý chí còn sót lại này, đối với chỗ này có nhất định lực khống chế. Cơ hồ là bất khả kháng nhất định tồn tại. La Thiên theo nữ tử tóc lục, cùng rời đi diễn võ trường. Trong nháy mắt, hai người phảng phất tiến vào một cái khác tràng cảnh. Sau lưng diễn võ trường biến mất. Nữ tử tóc lục ánh mắt âm lãnh liếc nhìn La Thiên, lộ ra nhàn nhạt sát ý. Đúng lúc này, vùng thiên địa này giữa không trung ngưng tụ ra một cái màu lam nhạt nhân ngư hư ảnh, cùng lúc trước diễn võ trường hư ảnh hoàn toàn giống nhau. Nữ tử tóc lục trong mắt sát ý lập tức biến mất, một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Đây là đạo thứ hai khảo nghiệm, cũng là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, lam nhạt nhân ngư hư ảnh nói. La Thiên cùng nữ tử tóc lục đảo qua bốn phía, trước mắt là một mảnh u lam hải dương, cuồng phong tàn phá bừa bãi, ở trung tâm biển vị trí có một hòn đảo nhỏ, phía trên một tòa màu lam thủy tinh cung, tản mát ra tươi đẹp mộng ảo hào quang, cùng trời nước chiếu rọi, đó là, nữ tử tóc lục hai mắt chằm chằm đi, khó mà dịch chuyển khỏi, đây tuyệt đối là truyền thừa chi địa, căn cứ các ngươi tổng thể biểu hiện, cuối cùng sẽ thu hoạch được tương ứng bảo vật ban thưởng. Thậm chí đạt được chủ nhân truyền thừa y bát, làm nhạt nhân ngư hư ảnh nói, Nữ tử áo xanh con mắt ứa ra tinh quang. Quả nhiên, đây là một chỗ truyền thừa bảo địa. Thông qua khảo nghiệm, sẽ có thể được đến đại năng lưu lại truyền thừa. Xin hỏi tiền bối chủ nhân, là thần thánh phương nào? Nữ tử tóc lục tâm thần bất định hỏi. Bích Thanh Võ Tôn, làm nhạt nhân ngư hư ảnh nói. La Thiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nữ tử tóc lục thân thể run lên, cực kỳ kích động, liền ngay cả ô giả, trong mắt đều bắn ra tinh quang, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, lại là Bích Thanh Võ Tôn, hắn nhưng là trong biển nhân ngư tộc tuyệt thế đại năng. Tu vi thực lực thông thiên, ở trong võ tôn, đều là đỉnh tiêm vô địch tồn tại, nữ tử áo xanh hưng phấn nói, tựa hồ rất sùng bái vị này Bích Thanh Võ Tôn. Đối với hắn sự tích 10 phần hiểu rõ, trong võ tôn vô địch tồn tại, La Thiên hơi hút miệng khí lạnh, Đông Thần Đại Lục, thiên trì cảnh đều 10 phần hiếm thấy, thiên trì cảnh phía trên, chính là chân võ cảnh, danh xưng võ vương phía trên, chính là võ tôn cấp nhân vật, cận tồn tại Đông Thần Đại Lục vạn năm trước trong ghi chép thần thoại. Không có chỗ nào mà không phải là hoành ép một thời đại bá chủ, mà vị này Bích Thanh Võ Tôn. Thì là trong võ tôn vô địch tồn tại, như thế đại năng lưu lại truyền thừa y bát, giá trị khó mà đánh giá. La Thiên cùng nữ tử tóc lục, từ trong kinh ngạc mừng rỡ tỉnh táo lại, nhìn về phía trước mắt cuối cùng một đạo khảo nghiệm, mắt là một mảnh u lam hải dương, bốn phía có thật nhiều đầu bạch ngọc cầu nối, dài đến mấy ngàn thước, thông hướng trong nước đảo nhỏ, từ trên không quan sát mà nói, giống như là một cái cự đại quạt xếp, từng đạo cầu nối thì là quạt xếp khung xương. Cách đó không xa, ô giả tại trên một đầu bạch ngọc cầu nối chậm rãi tiến lên. Tốc độ rất chậm chạp, khảo nghiệm rõ ràng, thông qua cầu nối, đến đảo nhỏ, La Thiên trực tiếp đạp vào trước mặt một đầu bạch ngọc cầu nối. Một cỗ áp lực vô hình giáng lâm mà tới, cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chắc chắn sẽ không quá đơn giản. La Thiên 10 phần cảnh giác, trên bạch ngọc cầu nối chậm rãi tiến lên, La Thiên bỗng nhiên có loại dị dạng cảm giác. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân, nói, chân khí của ta, tại bị dưới chân bạch ngọc cầu nối cho hấp thu. Bạch, La Thiên bay lên mà lên, đi vào giữa không trung, hô hô, màu xanh đậm cuồng phong, như là từng chuôi đao nhọn, đâm vào La Thiên linh hồn, để hắn cảm giác hoa mắt chóng mặt, một trận nhói nhói, lại là phương diện tinh thần quấy nhiễu. Lại La Thiên cảm nhận được, càng lên cao bay, phong bạo màu lam kia càng khủng bố hơn. Thậm chí khả năng bị trực tiếp miểu sát. Hắn hạ thấp độ cao, thi triển chân khí hộ thể, cố ý lây dính một chút tuế lên u lam nước biển. Xì xì, bị u lam nước biển tung tuế đến địa phương, trong nháy mắt bị ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng, đổi lại huyết nhục chi khu mà nói, sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, khắp nơi đều tồn tại nguy cơ a. La Thiên thở dài, dưới chân cầu nối, trên bầu trời gió bão, tùy địa vực kích thích sóng biển, hiện giai đoạn những này đối với La Thiên không có ảnh hưởng, nhưng theo tiến lên, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, nhưng La Thiên không có chút nào e ngại, kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy cơ, nhát gan nhất định cái gì cũng vô pháp đạt được. Bạch bạch bạch, La Thiên trên bạch ngọc cầu nối, chạy nhanh đứng lên, dù sao nhân ngư hư ảnh nói qua, căn cứ biểu hiện được đến tương ứng ban thưởng, biểu hiện càng tốt, ban thưởng khẳng định phong phú hơn, tình huống cụ thể, nhân ngư hư ảnh không nói. Nhưng lấy ngắn hơn thời gian thông quan, khẳng định bao hàm ở bên trong, nữ tử tóc lục cùng ô giả, cũng đều là nghĩ như vậy, trên bạch ngọc cầu nối bọn hắn, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, tranh thủ nhanh chóng thông quan, hô hô, nước biển khuấy động, u lam bọt nước quay cuồng, ẩn chứa ăn mòn lực lượng sóng nước, tấn công mà tới, La Thiên không có dừng lại, mà là bay lên không trung, tránh đi u lam sóng nước tập kích, mặc dù hắn bởi vậy nhận cuồng phong xâm nhập. Nhưng La Thiên tinh thần lực phòng ngự rất mạnh, loại trình độ này tinh thần công kích, còn có thể ngăn cản, hắn cấp tốc rơi xuống, tốc độ không giảm, tiếp tục tiến lên, ngay từ đầu, nữ tử tóc lục dẫn trước La Thiên một chút, nhưng dần dần, La Thiên đuổi theo, nữ tử tóc lục phát giác được điểm ấy, La Thiên có tư cách gì, cùng nàng sánh vai cùng, hẳn là bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau mới là, nàng lập tức tăng tốc. Hao phí càng nhiều chân nguyên, ngăn cản bốn phía sóng biển, đem La Thiên bỏ rơi. La Thiên không có hành động theo cảm tính, tới tranh cái cao thấp, hắn bảo trì chính mình tiết tấu. Trong ổn cầu nhanh, lấy tốc độ của hắn sức quan sát cùng lực phản ứng. Sơ kỳ rất nhẹ nhàng, La Thiên nhìn thoáng qua ô giả, sợ hãi than nói, hắn đã chạy xong 1/2 lộ trình, chỉ gặp Ô Dạ cấp tốc tiến lên, mặc cho sóng biển đánh ra, cuồng phong đánh tới, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tình thế bắt buộc dáng vẻ, cũng không lâu lắm, Đồ Giai, Tề Vân Thiên, nữ tử áo trắng bọn người, cũng toàn bộ thông qua cửa thứ nhất, lại tới đây, bọn hắn lập tức đạp vào cầu nối, khởi xướng bắn vọt, trên mặt biển, 4 tên hải liệp tộc, 3 tên nhân tộc, hiện lên 3 cái cầu thang, Ô Dạ độc lĩnh phong tao, La Thiên, nữ tử tóc lục, đứng hàng nấc thang thứ hai, còn lại 4 người theo sát ở phía sau, như ta sở liệu, theo không ngừng tiến lên, các phương diện khảo nghiệm, càng ngày càng khó, La Thiên thấp giọng nỉ non, liền tỉ như dưới chân bạch ngọc cầu nối, hấp thu chân khí tốc độ, đã là trước đó gấp 4, nếu như hao phí thời gian quá dài, chỉ sợ chân khí sẽ bị hút khô, khảo nghiệm thất bại, trên đường đi, La Thiên đều rất tiết kiệm chân khí, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không bỏ rơi được tiểu tử kia, nữ tử tóc lục liếc nhìn La Thiên, lông mày nhíu lên, tu vi của nàng là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại đã tăng tốc, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cùng La Thiên kéo ra bao lớn khoảng cách, thậm chí không để ý, La Thiên lại sẽ rút ngắn, cẩn thận quan sát, nữ tử tóc lục phát hiện, La Thiên lông tóc không thương, mà nàng tại trong quá trình tăng tốc, xuất hiện mấy lần khó mà ứng đối nguy cơ, bị thương nhẹ, ngoài ra, chân nguyên tiêu hao cũng lớn hơn, thẳng đến nàng chạy xong cả đoạn lộ trình 1/2 lúc, nữ tử tóc lục phát hiện, mình bị La Thiên đuổi kịp, ẩn sẽ vượt qua xu thế, không, ta như thế nào bại bởi nhân loại, nữ tử tóc lục cao ngạo trên khuôn mặt, lộ ra phẫn nộ cùng ghen ghét, nàng lần nữa tăng tốc, nhưng giờ phút này, bạch ngọc cầu nối hấp thu chân nguyên tốc độ hết sức kinh người, u lam sóng biển xâm nhập, cùng giữa không trung cuồng phong, càng thêm hung ác, một vị truy cầu tốc độ, ngược lại là đem tự thân đặt hiểm cảnh. A, giữa không trung, nữ tử tóc lục bị một trận màu xanh đậm cuồng phong quét sạch. Đau đầu muốn nứt, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng nàng cấp tốc ổn định, rơi trên bạch ngọc cầu nối. Chỉ là bởi như vậy, nàng liền triệt để rơi xuống, bị La Thiên siêu việt. Đáng chết, kẻ này chỉ là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, làm sao lại còn nhanh hơn ta? Nữ tử tóc lục mặt mũi tràn đầy oán hận không cam lòng. Nghiến răng nghiến lợi, La Thiên sắc mặt lạnh lùng, linh thức bao trùm phương viên 200 mét khoảng cách, đem hết thảy sóng biển, cuồng phong động tĩnh, toàn bộ bắt, thậm chí sớm dự đoán quỹ tích. Đúng là như thế, hắn luôn có thể thành thạo điêu luyện sớm tránh đi nguy cơ. Lấy hữu hiệu nhất tiết kiệm chân khí phương thức tiến lên. Ô Dạ đã chạy xong 1/5, sắp đến trung tâm đảo nhỏ. La Thiên ánh mắt ngưng lại, cảm thấy một tia gấp gáp, Ô Dạ biểu hiện hết sức tươi đẹp, nếu để cho hắn đạt được Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa bảo vật, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, đến lúc đó còn có ai có thể cản hắn. Đột nhiên, hư ảnh nhân ngư lam nhạt kia, hiện hiện giữa không trung, mở miệng nói, đúng rồi, còn có một việc, quên nói, chúng thiên tài chú ý bị hấp dẫn, đạo khảo nghiệm này, cho phép chém giết, cho phép, chém giết. Nữ tử tóc lục ánh mắt ngẩn ngơ, chợt cảm xúc kích động, giận không kềm được, ngươi làm sao không nói sớm, nàng vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xuống tay với La Thiên, lại bị nhân ngư hư ảnh dọa sợ, kết quả giờ phút này, nhân ngư hư ảnh nói cho nàng, có thể chém giết, nữ tử tóc lục cảm giác đau răng không gì sánh được. Bất quá, cũng không tính quá muộn, nữ tử tóc lục lộ ra nụ cười âm trầm, u lục ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Không có hảo ý, không tốt, La Thiên cảm nhận được vô hình nguy cơ. Ở trong khảo nghiệm, hắn biểu hiện so nữ tử tóc lục tốt, nhưng bàn về sức chiến đấu, nữ tử tóc lục thế nhưng là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Gần với Ô Dạ hải liệp tộc thiên tài, chiến lược cực mạnh, cùng nữ tử tóc lục giao thủ, đối với La Thiên cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, La Thiên phát hiện, sắp đến đảo nhỏ Ô Dạ, bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người mình, không tốt, chẳng lẽ Ô Dạ hắn, La Thiên trong lòng hiển hiện một cái rất không ổn ý nghĩ. Nếu cho phép chém giết, các ngươi mấy nhân loại, còn muốn đến điểm cuối, Ô Dạ một bộ lười nhác tư thái, nhếch miệng lên trêu tức ý cười, chương 374, giao thủ Ô Dạ như La Thiên sở liệu. Ô Dạ đình chỉ bắn vọt, quyết định chặn đường tất cả nhân loại thiên tài, cái này có lẽ sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Dẫn đến biểu hiện không tốt, nhưng theo Ô Dạ, có lẽ diệt trừ địch nhân cũng coi là biểu hiện một loại, có thể thêm điểm. Hắn lẳng lặng đứng lặng trên bạch ngọc cầu nối, phảng phất hòn đảo kia cùng cung điện người trông chừng, muốn đem người khác chặn đường. Không ổn a. La Thiên sắc mặt ngưng trầm, trước có ô dạ, sau có nữ tử tóc lục, cái này nên làm thế nào cho phải? Ha ha ha, các người đều chết chắc, mơ tưởng từ nơi này lấy đi nửa phần chỗ tốt. Phía sau Đồ Giai đắc ý cười to, nữ tử áo trắng, Tề Vân Thiên sắc mặt ngưng lại, luận nhân số, Hải Liệp tộc chiếm ưu, luận thực lực, cũng là như thế, cho phép chém giết, đối bọn hắn 10 phần bất lợi, nhưng dưới mắt, nguy hiểm nhất hay là La Thiên, bị nữ tử tóc lục cùng ô dạ, tiền hậu giáp kích, nhất định phải trợ giúp La Thiên, nếu như hắn bị địch nhân giải quyết, chúng ta cũng không có kết quả gì tốt. Nữ tử áo trắng đối với Tề Vân Thiên nói. Tề Vân Thiên nhàn nhạt gật đầu, hai người tăng thêm tốc độ, chuẩn bị viện trợ La Thiên. Lúc này, bên trái Đồ Giai làm càn cười to, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Hồng hộc, một đầu xiềng xích đen kịt xuyên qua mà đến, phía trước kim loại lợi chảo hiện động lạnh lẽo hàn mang, thẳng hướng nữ tử áo trắng, đều lưu lại. Một tên khác Hải Liệp tộc nam tử xuất thủ, một mảnh cuồn cuộn trưởng lực đánh ra, lập tức sóng biển phong vân quay cuồng. Hắn là hạng tư Hải Liệp tộc, tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ là do nữ tử áo xanh hơi yếu một chút. Lan, nữ tử áo trắng yêu kiều một tiếng, quanh thân xanh biếc mây khói quay cuồng, hóa thành một đạo xanh biếc hào quang giải lụa màu, trong nháy mắt đánh ra. Tề Vân Thiên toàn thân cũng tản mát ra bế nghệ chi thế, đánh ra một đạo sáng chói tinh bạch cực quang trưởng lực. Nấc thang thứ 3-4 người triển khai đại chiến, nữ tử áo trắng mặt lộ thần sắc lo lắng, trần chờ hai hơi, mắt lộ ra kiên định nói, ta ngăn lại hai người này, ngươi đi giúp La Thiên một tay. Tề Vân Thiên sững sờ, nữ tử áo trắng lại muốn một người đối kháng hai đại Hải Liệp tộc, lấy thực lực của nàng, thậm chí có khả năng tử vong. Nữ tử áo trắng muốn giúp La Thiên ý nghĩ, tựa hồ quá cường liệt một chút, người tốt tự lo thân. Tề Vân Thiên thản nhiên nói, hắn cùng nữ tử áo trắng cũng không quen, chính mình cũng nghĩ mau chóng thông qua khảo nghiệm, không có lý do cự tuyệt. Siêu, Tề Vân Thiên vứt xuống địch nhân, tăng thêm tốc độ đi xa. Đúng lúc này, phía sau có một cỗ năng lượng kinh người tản ra, nhìn lại, chỉ gặp nữ tử áo trắng lấy ra một cây tàn phá thước ngọc. Phía trên lưu động tím, xanh, lam tam sắc quang mang, thước ngọc tàn phá này, tam sắc quang hoa lóa mắt, tản mát ra trấn áp hết thảy siêu nhiên lực lượng. Thước ngọc vung lên, ba màu lưu quang bắn ra 100 mét độ cao, chút xuống, chém về phía Đồ Giai hai người. Cái gì? Đồ Giai hai người quá sợ hãi, nữ tử mặc áo trắng này thế mà còn có bực này cường đại thần binh. Tề Vân Thiên cũng giật mình ngoài ý muốn, chợt triệt để yên tâm, cấp tốc đi xa. Trên bạch ngọc cầu nối La Thiên, thân hình hơi dừng lại, phía trước ô dạ, giống như một mảnh hắc vụ vô biên mây đen, cất giấu khủng bố nguy cơ. Hậu phương nữ tử tóc lục, sát ý mãnh liệt, như phát cuồng hung thú, cấp tốc tới gần, đi chết. Nào đó khác, nữ tử tóc lục khoảng cách La Thiên không đến 100 mét lúc, nàng lập tức xuất kiếm, xì hô, một đạo thâm trầm màu xanh sẫm kiếm khí, cuốn lên một tầng dòng nước vòng xoáy. Hướng La Thiên rảo sát mà đến, như muốn thôn phệ hết thảy, màu u lam nước biển, đều bị cuốn lên, khiến cho một kiếm này có tính ăn mòn. Chém, La Thiên rút ra, băng ngấn kiếm, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, u long thần mạch hàn lực, cũng dung nhập 5/6, suy, một đạo óng ánh băng hàn sáng chói kiếm hà, có loại băng lãnh vô ngần hàm ý, từ trên trời chém xuống. Bổ vào trên kiếm khí dòng nước vòng xoáy kia, hàn ý giáng lâm, kiếm khí dòng nước vòng xoáy xuất hiện đông kết, uy lực yếu bớt, sau đó lăng lệ vô địch kiếm quang, chém cắt mà xuống, hai cỗ cường hoành kiếm khí, kịch liệt giao phong va chạm, phát ra một trận bạo hưởng, cuối cùng, La Thiên một kiếm chém chết nữ tử tóc lục kia kiếm chiêu. Nhưng có một tầng kiếm khí dòng nước đánh thẳng tới, đánh nát La Thiên chân khí hộ thể, bị thiên lô bảo thể ngăn lại. Thân hình lui về phía sau mấy bước, hậu phương trùng hợp có một mảnh u lam sóng biển quay cuồng mà lên, nhào về phía La Thiên. Bạch, La Thiên đem ngự phong quyết thôi động đến cực hạn, hóa thân thành gió, mạo hiểm tránh đi. Không có việc gì. Nữ tử tóc lục mày nhăn lại, có chút bất mãn, nàng vốn cho là chính mình một kiếm này liền có thể chôn vùi La Thiên. Sự thật nhưng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế. Kiếm ý hình thức ban đầu, nữ tử tóc lục có chút không xác định. Dù sao, kiếm ý hình thức ban đầu là cao giai địa nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Liền xem như Ô Giả, đối với chân ý lĩnh ngộ trình độ, cũng không có đạt tới hình thức ban đầu tình trạng, nhưng cũng chỉ có kiếm ý hình thức ban đầu mới có thể để cho La Thiên đối với nàng kiếm pháp hình thành khá lớn áp chế, từ đó hóa giải công kích của nàng. Suy, giữa không trung, một đạo lăng lệ băng hàn kiếm khí, nhanh như điện chớp đánh tới, lộ ra một cỗ lăng lệ ngút trời đại thế. Một kiếm này, để nữ tử tóc lục xác định, La Thiên lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, còn dám chủ động tiến công. Nữ tử tóc lục hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ khinh thường, coi như lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu thì sao? Tu vi chênh lệch thật lớn còn tại đó, nàng vận dụng kiếm ý, chém ra tuyệt cường một kiếm, vỡ nát kiếm khí lăng lệ băng hàn kia. Lại đến, La Thiên quát nhẹ, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư, kiếm quyển tàn vân, thi triển mà ra, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí giết mà ra, hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, lấy băng lãnh cuồng bạo tư thái, xuyên qua mà đi. Đối với La Thiên mà nói, cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động tiến công. Dù sao giờ phút này không phải một đối một đơn đấu, mà là tại trong khảo nghiệm đặc thù, lẫn nhau tiến công quấy nhiễu, chủ động tiến công, La Thiên cũng có thể đối với nữ tử tóc lục tạo thành nhất định ảnh hưởng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Muốn chết, nữ tử tóc lục hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất thủ, cuồn cuộn màu xanh sẫm kiếm quang, mang theo bàng bạc kiếm khí dòng nước, khởi xướng điên cuồng tiến công, âm lãnh mà bạo ngược. La Thiên kiếm chiêu biến đổi, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ năm, cuồng kiếm sậu vũ, thi triển mà ra, trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, cùng thiên địa linh khí cùng kiếm chiêu cộng minh, tản mát ra rộng lớn bàng bạc đại thế, như muốn đem hết thảy địch nhân cọ rửa vỡ nát. Suy suy bồng bồng, hai người triển khai cự ly xa kịch liệt đối oanh, luận cường độ công kích, La Thiên ở vào yếu thế, nhưng bởi vì khoảng cách song phương xa, dựa vào phòng ngự, thân pháp, có thể kịp thời ngăn cản hoặc né tránh một chút dư ba công kích. Nữ tử tóc lục mặc dù chiếm cứ ưu thế, lại cũng không là không hề ảnh hưởng. La Thiên kiếm pháp cẩn thận nhập vi, mười phần xảo trá, luôn có thể từ khe hở chỗ thẳng hướng nàng. Nữ tử tóc lục một lần có chút luống cuống tay chân, không nghĩ tới La Thiên kiếm pháp kỹ xảo cao thâm như vậy khó chơi. Một đoạn thời khắc, bên trái kích thích u lam sóng biển bay nhào mà đến. Nữ tử tóc lục không né tránh kịp nữa, chân nguyên cháo trực tiếp bị ăn mòn hòa tan, cánh tay lưu lại một khối lớn hư thối. A, nữ tử tóc lục kêu thảm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nàng chính diện năng lực chiến đấu mạnh hơn La Thiên, nhưng thân ở trong khảo nghiệm độ khó cao, hoàn cảnh phức tạp, không cách nào chu đáo, nhưng La Thiên có thể làm được. Thân hình hắn như gió, phiêu giật tự nhiên, lại thêm Thiên Lô bảo thể đột phá tầng 3 viên mãn, lực phòng ngự cực mạnh, ứng đối các loại cục diện năng lực, so nữ tử tóc lục mạnh quá nhiều. Kiếm phong nộ hào, băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí, quấy phong vân sóng biển, một đạo hung mãnh vô địch kiếm quang, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, chấn khiếu bát phương. Đây là La Thiên mạnh nhất kiếm chiêu, bỗng nhiên tập kích phía dưới, nữ tử tóc lục cũng xuất hiện kinh hoàng. Sau một kích, La Thiên cũng mặc kệ kết quả, lập tức rời đi, nhanh chóng tiến lên, cùng nữ tử tóc lục kéo dài khoảng cách. Hỗn trướng, nữ tử tóc lục giận mắng, bộc phát ra màu xanh sẫm mãnh liệt kiếm quang, ngạnh hãn La Thiên một kiếm kia. Bồng, giữa không trung kiếm khí va chạm bạo tạc, phong bạo tản ra, tác động đến nữ tử tóc lục, để nàng kinh hoàng không gì sánh được, suýt nữa rơi xuống bạch ngọc cầu nối. Nàng kiệt lực ổn định, lại bị u lam nước biển đem chân hủ thực một khối lớn. Có chút ý tứ, Ô Giả đứng lặng nguyên địa, lẳng lặng quan sát lấy La Thiên cùng nữ tử tóc lục chiến đấu. Lấy linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tại địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong nữ tử tóc lục trong tay, chiếm được tiện nghi, người bình thường có thể làm không đến. Ô Giả đánh giá ra, La Thiên giác quan cùng năng lực phản ứng đặc biệt cường đại, thích hợp ứng đối nơi đây khảo nghiệm. Đây cũng là La Thiên có thể chiếm cứ ưu thế nguyên nhân. Hừ, tự chui đầu vào lưới, ngươi nhất định phải chết. Nữ tử tóc lục hai mắt oán hận nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng. Nàng vốn cho là La Thiên sẽ trở về chạy, từ bỏ khảo nghiệm, chí ít có thể lấy nhặt về một cái mạng. Nào có thể đoán được La Thiên còn dám tiến lên, đây quả thực không có đem Ô Dạ để vào mắt. Ha ha, tốt, Ô Dạ khóe miệng cười lạnh mà thôi, nhìn chăm chú lên La Thiên, một chút xíu hướng mình tới gần, 1000m, 800m, 500m, 100m, Ô Dạ lập tức xuất thủ, một mảnh u ám cùng xám trắng giao nhau quang hoa, hóa thành một đạo ngưng luyện rộng lớn tấm lụa, trong nháy mắt phóng tới La Thiên, bạch ngọc cầu nối rất hẹp. La Thiên né tránh không gian có hạn, bị đầu này tấm lụa vây quanh, sát na, đáng sợ mục nát tử vong lực lượng, bao phủ La Thiên, ông, La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, bên ngoài thân một tầng thanh ngọc màng ánh sáng cấp tốc, ảm đạm chóc từng mảng. Ngay sau đó là làn da, phiếm hắc mục nát, một cỗ khí tức tử vong lan tràn ra, lần đầu cùng Ô Dạ giao thủ, La Thiên rõ ràng cảm nhận được người này đáng sợ, hắn thiên lô bảo thể. Thế mà hoàn toàn nhịn không được, tiếp tục nữa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Khải, La Thiên khẽ quát một tiếng, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, một tầng u lãnh lăng liệt hàn vụ vòng xoáy trong nháy mắt khuếch tán. Áp xúc đến quanh thân 10 mét khoảng cách, U Long thần mạch hàn lực, toàn diện tác dụng tại quanh thân đen trắng tấm lụa, đem hắn toàn diện đông kết, phá, một chiêu hàn phong trưởng đập nện mà ra, tấm lụa đen trắng ngưng kết kia. Bị một trưởng đánh nát, theo hàn phong phiêu tán, người võ mạch dị lực, không đơn giản, Ô Dạ bình tĩnh một chút bình, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hô hô, hắn áo bào bay múa, một mảnh trắng đen xen kẽ sương mù cuồn cuộn mà ra. Tịch diệt khí tức âm xâm tràn ngập, bốn phía lâm vào trong màu trắng đen, giờ khắc này hắn, phảng phất là tử vong người phát ngôn, bất luận sinh linh gì đều biện pháp bản năng sợ hãi. Hậu phương. Nữ tử áo trắng vậy mà sức một mình, kiềm chế hai tên hải liệp tộc, nàng vận dụng át chủ bài, bộc phát ra thực lực, ít nhất là thiên kiêu chi vương cấp độ. Giờ phút này nữ tử áo trắng một đôi mắt đẹp, tràn ngập lo lắng, nhìn La Thiên, vì sao muốn mạo hiểm như vậy, vì cái gì không trốn, nữ tử áo trắng trong lòng vội vàng, tịch dạ chào, Ô Dạ bỗng nhiên xuất thủ, một cái trắng bệch giữ tợn móng vuốt, mặt ngoài quấn quanh hoa văn màu đen. Mang theo lạnh lẽo khí tức tử vong, cùng tàn sát vạn vật đáng sợ đại thế, bỗng nhiên đánh tới, giờ khắc này, La Thiên thân thể xuất phát từ bản năng sợ hãi, toàn thân tóc gáy dựng lên, quá mạnh, đây cũng là hải ma cung địa nguyên cảnh tam trọng thiên tài sao? La Thiên cùng Ô Dạ tu vi chênh lệch quá lớn, một kích này cho hắn khó mà ngăn cản ảo giác, phía sau nữ tử tóc lục, trên mặt ý cười càng thêm lạnh lùng dữ tợn, Ô Dạ một chảo này. Nàng đều không dám ngạnh kháng, La Thiên chết chắc, nhưng ngay lúc giờ phút này, một bóng người từ nữ tử tóc lục trong tầm mắt lướt đi. La Thiên, ta đến giúp ngươi, Tề Vân Thiên hét lớn một tiếng, cấp tốc tiếp cận mà đến, bên ngoài thân sáng chói tinh bạch chân nguyên ba động mà lên. Tốt, La Thiên chấn động trong lòng, sắc mặt hơi vui, nguyên bản, hắn chuẩn bị vận dụng, Hồng Liên Kiếm, hoặc là sư tôn mộ Vân Thạch cho át chủ bài hóa giải nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới, Tề Vân Thiên có thể cấp tốc trợ giúp tới. Ông hô, mây gió đất trời quấy, u lam biển xanh tuôn ra, băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm đạo hàm ý, cùng một cỗ che khuất bầu trời, đấu chiến thiên địa trưởng pháp hàm ý, bộc phát ra, khoái san điếm nói cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 375, thiên kiêu liên thủ trên mặt biển. La Thiên cùng Tề Vân Thiên đồng thời tiến công, kiếm phong nộ hào. Một đạo hung mãnh cuồng bạo kiếm khí giết ra, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, vang vọng tứ phương, chấn nhiếp tâm thần, đối phó Ô Dạ, La Thiên trực tiếp thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, vô cực chiến thiên, Tề Vân Thiên ánh mắt tinh rực rỡ, tản mát ra bá đạo bế nễ khí thế, một đạo chiếu rọi bát phương cực quang, giống như phá vỡ hết thảy cực quang, tản mát ra hùng vĩ mênh mông đại thế, xuyên qua mà đi. Giờ này khắc này, Đông Thần Đại Lục hai đại thiên kiêu chi vương, liên thủ đối địch, đã từng đối thủ, bây giờ là đồng đội, bồng, ầm ầm, hai người công kích, trong nháy mắt va chạm Ô Dạ, tịch dạ chào, ba cỗ đáng sợ năng lượng va chạm, lờ mờ hỗn loạn bạo tạc khuếch tán tứ phương, u lam mặt biển nhấc lên cuồn cuộn sóng biển, màu lam nhạt phong bạo quét sạch tứ phương, đám người linh hồn một trận đau quát đau đớn, trong lúc nổ tung. một đạo kiếm khí cùng tinh bạch cực quang đột nhiên xông ra, thẳng hướng Ô Dạ. Ô Dạ sầm mặt lại, phất tay nhấc lên một mảnh u ám xám trắng quang mang, đem hắn vỡ nát. Lần này giao thủ, hai đại thiên kiêu chi vương chiếm thượng phong. Tề Vân Thiên tu vi đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng về sau, tăng lên trên diện rộng, năng lực ép đồng dạng địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cùng La Thiên liên thủ, hai người có thể cùng địa nguyên cảnh tam trọng chống lại. Một đám đồ phế vật, Ô Dạ quát lạnh. Nữ tử tóc lục bị La Thiên siêu việt kích thương, Đồ Giai cùng một tên khác hải liệp tộc, thế mà cũng đem Tề Vân Thiên thả tới. Ô sư huynh, ta tới giúp ngươi. Hậu phương nữ tử tóc lục hô, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. La Thiên đối với Tề Vân Thiên nói, không phải vậy nữ tử tóc lục trợ giúp đến, tình huống liền không xong. Hai người tiến lên đồng thời, cùng Ô Dạ giao thủ. Hai đánh một, La Thiên cùng Tề Vân Thiên hơi chiếm ưu thế. Tại đạo thứ hai khảo nghiệm về khoảng cách, dần dần tiếp cận Ô Dạ, thậm chí sẽ vượt qua xu thế. Chết hết cho ta. Ô Dạ ánh mắt âm trầm, tử khí tràn ngập, hạng nhất tuyệt đối là hắn, nhân loại đều phải chết. Tịch diệt vụ quỷ thủ, một mảnh đen trắng xen lẫn mãnh liệt vụ chiều đánh tới. Trong đó duỗi ra mấy trăm con trắng bạch thê lương cốt trảo, phảng phất muốn đem La Thiên cùng Tề Vân Thiên kéo vào địa ngục. Hai người thể xác tinh thần phát lạnh, sắc mặt đều là ngưng, lập tức xuất thủ. Ông băng hàn lăng lệ kiếm quang, bá đạo bế nghễ hung mãnh trưởng lực, cùng nhau giết ra, cùng sương mù quỷ trảo va chạm. Nhưng lần này, Ô Dạ chiếm thượng phong, thật không hổ là hải ma cung trong đám tân tú mạnh nhất thiên tài. La Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, lấy một địch hai, đều có thể chiếm cứ ưu thế. Hắn cùng Tề Vân Thiên không dám thư giãn, toàn lực tiến công, làm hao mòn vỡ nát quỷ trảo ngập trời sương mù kia. Dạ ma tử thủ, Ô Dạ bỗng nhiên biến chiêu, quỷ trảo ngập trời sương mù kia hướng trung tâm ngưng tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay hoàn toàn trắng bạch, quấn quanh màu đen tà dị hoa văn, lòng bàn tay tối đen như mực, phảng phất lỗ đen, muốn đem hết thảy sinh vật hút vào vực sâu tử vong. Giờ khắc này, La Thiên cùng Tề Vân Thiên đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tề Vân Thiên, còn không toàn lực bộc phát, La Thiên quát. Tề Vân Thiên bởi vì công pháp thiếu hụt, ngày thường chiến đấu đều chỉ vận dụng 6-7 thành thực lực. Tề Vân Thiên ánh mắt ngưng trầm, toàn lực bộc phát về sau, hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, 10 phần nguy hiểm. Tề Vân Thiên, hôm nay ngươi giúp ta một chút sức lực, ngày sau, ta có lẽ có thể giúp ngươi bù đắp công pháp, hoàn thiện thiếu hụt. La Thiên nói lần nữa, ưng thuận hứa hẹn. Cái gì? Tề Vân Thiên sắc mặt kinh ngạc, khó có thể tin, hắn tu luyện vô cực thánh càn công, chính là thiên cấp công pháp, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, liền ngay cả sư tôn của hắn đều không thể bù đắp. La Thiên ngay cả địa nguyên cảnh đều không phải là, lại dám nói giúp hắn bù đắp công pháp. Nhưng là La Thiên là người đầu tiên nhìn ra hắn công pháp thiếu hụt, cái này một mực để Tề Vân Thiên không hiểu. Liên tưởng cuộc thử thách đầu tiên lúc La Thiên hoàn thành tốc độ, có lẽ hắn ở phương diện này thật có chỗ hơn người, hoặc đặc thù bản lĩnh vô cực thiên hạ. Tề Vân Thiên trong mắt nở rộ nhấp nháy thần huy, tản mát ra một cỗ rung động bát phương tuyệt cường khí thế. Hắn chậm rãi trên bàn tay nâng lên, quang mang dần dần kéo lên, khí tức càng phát ra khủng bố, khiến cho lòng người kinh lạnh mình. Ô Dạ nhìn về phía Tề Vân Thiên, người này trước đó thế mà còn không có xuất toàn lực. Oanh, một đạo kinh diệu bát phương to lớn trưởng quang, giống như xuyên qua thiên khung sáng chói cực quang, tản mát ra hùng vĩ mênh mông đại thế, phá không mà đi, không khí kịch liệt khuấy động, hết thảy vật chất bị vỡ nát. Hai đạo tuyệt cường trưởng lực trong nháy mắt va chạm, lẫn nhau ăn mòn xuyên qua. La Thiên thừa cơ tiến công, oanh hô, một mảnh cuồng loạn đen trắng khí lưu hướng La Thiên cùng Tề Vân Thiên quay cuồng mà tới. Toàn lực xuất thủ sau Tề Vân Thiên, chân nguyên sao động, khó mà vận chuyển, không cách nào tiếp tục xuất thủ. Ngưng, La Thiên lập tức thôi động thần mạch, khuếch tán hàn khí vòng xoáy, bao phủ phương viên trăm mét, đen trắng âm lãnh sương mù đánh tới lúc, lập tức bị đọng lại đông kết. Chính hậu phương Tề Vân Thiên, bình yên vô sự, Ô Dạ cũng lọt vào kiếm khí cùng trưởng lực dư ba, ngưng tụ ra chân nguyên cháo ngạnh kháng. Lại đến, La Thiên quát. Tề Vân Thiên minh bạch hắn ý tứ, lần nữa toàn lực bộc phát, thi triển tuyệt cường trường pháp, thân là thượng giới thiên kiêu chi vương, Tề Vân Thiên tu vi đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng về sau. Toàn lực bộc phát thực lực, tới gần Ô Dạ, dưới loại tình huống này, La Thiên tới liên thủ, có thể ổn ép Ô Dạ. Bất quá, Tề Vân Thiên mỗi lần bộc phát về sau, có ngắn ngủi suy yếu kỳ, Ô Dạ thì từ đầu tới cuối duy trì mạnh như vậy chiến lực. Lúc này, La Thiên liền ngăn tại phía trước, để Tề Vân Thiên an ổn vượt qua suy yếu kỳ, Ô Dạ cũng không biết Tề Vân Thiên công pháp thiếu hụt. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, chuyện này đối với bọn hắn 10 phần có lợi, hai người phối hợp, càng phát ra tâm ứng tay, ưu thế mở rộng, cùng cường địch trong quá trình giao thủ, La Thiên tiềm lực bị nghiền ép, Cửu Tiêu kiếm quyết, cùng Thiên kiếm quyết, đều có lĩnh ngộ tăng lên, thức thứ 6 kiếm phong nộ hào, lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, Thiên kiếm quyết, tầng thứ 2 như ý cảnh, thì là tới gần đại thành, một đoạn thời khắc, La Thiên một đạo tinh diệu xảo trá kiếm chiêu, vạch phá Ô Dạ tay áo, tại trên cánh tay hắn lưu lại một đạo vết máu, hỗn trướng, Ô Dạ giận dữ, bị linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong làm bị thương, quả thực là hắn sỉ nhục, hắn đang chuẩn bị triển khai phản công, nhưng đột nhiên, phụ cận mặt biển, bắn ra một đạo dài nhỏ bóng đen, tản mát ra khí tức nguy hiểm, bạch, Ô Dạ kịp thời né tránh, thấy rõ thân ảnh màu đen dài nhỏ kia, là một đầu mọc đầy nặng nề lân giáp quái ngư. Miệng kỳ dài không gì sánh được, giống như một thanh mũi tên, lấp lóe u mang, hắc độc kiếm ngư, Ô Dạ trong lòng hơi rét, hắc độc kiếm ngư chính là viễn cổ trong biển yêu thú. Thể tích nhỏ, tốc nhanh, toàn thân mọc đầy lân giáp, rất khó đánh giết, lại thêm cá này ẩn chứa kịch độc, lực sát thương đáng sợ, lại là thành quần kết đội hành động, vẫn luôn là tai nạn biểu tượng. Một bên khác, La Thiên cùng Tề Vân Thiên cũng bỗng nhiên gặp được hắc độc kiếm ngư công kích, La Thiên linh thức quét qua, phát hiện có đảo nhỏ bốn phía có hắc độc kiếm ngư bầy. Tới gần khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ lọt vào công kích, đây là đạo thứ hai khảo nghiệm cuối cùng chỗ khó sao? La Thiên trong lòng suy đoán, đạo thứ hai khảo nghiệm, khẳng định không phải để đám người chém giết đơn giản như vậy. Khảo nghiệm bản thân, cũng không được xem nhẹ, La Thiên nhìn về phía Ô Dạ. Phát hiện tiến công Ô Dạ hắc độc kiếm ngư, thực lực đều tương đối mạnh, tiến công chính mình hắc độc kiếm ngư, thực lực thì yếu nhược, tu vi cao, gặp phải độ khó lớn, tu vi độ khó thấp thấp, La Thiên ra kết luận, đây là vì khảo nghiệm công bằng, lại làm cho La Thiên thành giờ phút này thoải mái nhất một người. Đây là chủ nhân năm đó trong lúc rảnh rỗi, bắt một đám hắc độc kiếm ngư bầy, giữa không trung, hư ảnh nhân ngư lam nhạt kia cười nói, Tề Vân Thiên. Tiếp tục toàn lực tiến công, La Thiên nói, Ô Dạ muốn diệt trừ bọn hắn, La Thiên đồng dạng muốn diệt trừ Ô Dạ, tình huống dưới mắt, Ô Dạ có thể là cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm, thậm chí biểu hiện tốt nhất, đạt được Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa, khảo nghiệm độ khó tăng lên, chỉ sợ không được, Tề Vân Thiên khẽ lắc đầu, lại là ăn mòn nước biển, lại là nhằm vào phương diện tinh thần cuồng phong, hiện tại còn tăng thêm hắc độc kiếm ngư, hắn cũng không dám quá phân tâm. Hắc độc kiếm ngư mà thôi, sợ cái gì? Tề Vân Thiên im lặng, tiến công La Thiên hắc độc kiếm ngư, đều là nửa bước địa nguyên cảnh tả hữu, hắn đương nhiên không có việc gì, nhưng tiến công Tề Vân Thiên, đều là địa nguyên cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng hắc độc kiếm ngư. Đúng lúc này, La Thiên gọi ra con quả, cạc cạc cạc, con quả lập tức bay đến Tề Vân Thiên bên cạnh, phát ra kim loại cắt chém ma tính tiếng kêu, Tề Vân Thiên thân hình cứng đờ. Biểu thị đời này đều không có nghe qua khó nghe như vậy tiếng kêu. Bất quá Tề Vân Thiên phát hiện, quanh thân hắc độc kiếm ngư, nhận cực lớn quấy nhiễu, từng cái hoa mắt, chóng mặt, tốc độ chậm chạp, thế công yếu bớt. Ngay sau đó, hắc độc kiếm ngư đều bị con quạ hấp dẫn, điên cuồng khởi xướng tiến công. Con quạ ở trên trời, hắc độc kiếm ngư tỷ lệ chính xác khá thấp, giữa không trung nhằm vào phương diện tinh thần màu lam nhạt cuồng phong. Đối với con quả ảnh hưởng cũng rất nhỏ, Tề Vân Thiên lập tức áp lực giảm nhiều, giết, Tề Vân Thiên chân nguyên tuôn ra, một đạo sáng chói lập lòe cực quang trưởng lực đột nhiên giết ra. Bá đạo vô địch, kiếm phong nộ hào, La Thiên thi triển sát chiêu mạnh nhất, hùng mãnh cuồng bạo kiếm khí, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, giống như một đầu cuồng bạo hung thú, phát ra tức giận gào thét, kinh khiếu tứ phương, ngay tại vừa rồi. La Thiên đem chiêu này lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, uy lực càng hơn dĩ vãng, Một bên khác, Ô Dạ đồng thời đứng trước ba loại nguy cơ khảo nghiệm, cũng không dám quá phận tâm, không có vội vã đối với La Thiên, Tề Vân Thiên xuất thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, La Thiên cùng Tề Vân Thiên, thế mà chủ động hướng hắn tiến công, đáng chết. Ô Dạ nhìn một cái, trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, quanh người hắn tràn ngập ra đen trắng lạnh lẽo sương mù. Bên ngoài thân ngưng tụ một tầng chân nguyên cháo, tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên cùng Tề Vân Thiên công kích giáng lâm, cùng đen trắng sương mù va chạm, cấp tốc nghiền ép tiến lên. Bồng, phốp, bảo tạc hù dọa, sóng biển lật trời, Ô Dạ bên ngoài thân chân nguyên cháo, bị hai người công kích suy yếu đằng sau, trong nháy mắt bị nước biển ăn mòn. Siêu, Ô Dạ kiêng kỵ u lam nước biển, bay lên giữa không trung, lập tức bị màu lam phong bạo quét sạch, linh hồn phương diện một trận đau quát nhói nhói. Đúng lúc này, Ô Dạ, người bất quá cũng như vậy. La Thiên tay áo sợi tóc bay tán loạn, song đồng phát ra cường đại tự tin thần quang áp bách. Cái gì? Ô Dạ cái trán gân xanh nhảy một cái, chỉ là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ha ha ha, lần này truyền thừa chi tranh, ta thắng chắc. La Thiên cuồng phong cười to, song đồng lấp lóe kỳ dị u mang, phảng phất hóa thành một đời tà quân, phát ra tà dị khó lường tinh thần khí tức. Đây chính là ma niệm thuật, tại thời cơ thích ứng, có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ô Dạ tinh thần lực cường đại, nhưng chính gặp màu lam cuồng phong tập kích, chống cự lực yếu bớt. Truyền thừa là của ta. Ô Dạ diện mục âm lãnh, phẫn nộ, nôn nóng cùng sát ý, bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Chương 376, võ tôn truyền thừa. Truyền thừa là của ta. Ô Dạ tâm tình tiêu cực, bị La Thiên ma niệm thuật phóng đại, cho dù tinh thần lực của hắn cường đại, ngay cả thượng quan túc vụ u đồng đều có thể tránh thoát. Nhưng Ô Dạ cũng bởi vậy quá khinh thường, hắn tránh đi u lam nước biển ăn mòn, tiếp nhận giữa không trung lam nhạt cuồng phong xâm nhập, tinh thần chống cự lực yếu bớt, lại La Thiên ma niệm thuật, không phải chính diện tinh thần công kích, là vô hình câu lên phóng đại địch nhân tâm tình tiêu cực, càng thêm bí ẩn khó phòng. Tiến công, La Thiên cùng Tề Vân Thiên nắm lấy cơ hội, lần nữa phát động một vòng tiến công, cuồn cuộn sáng chói trưởng pháp, cùng băng lãnh kiếm quang bén nhọn, đồng loạt giết ra, phá. Ô Dạ toàn thân chân nguyên quay cuồng, đen trắng khí tức cuốn lên, đánh ra một đạo tử khí bừng bừng dữ tợn trắng trào. Mặc dù hắn công kích cường hãn hung mãnh, vỡ vụn La Thiên cùng Tề Vân Thiên liên thủ công kích, nhưng mất đi tỉnh táo cùng lý trí hắn, đồng thời lọt vào ăn mòn nước biển, làm nhạt cuồng phong cùng hắc độc kiếm ngư công kích, trong nháy mắt luống cuống tay chân, khó mà ứng đối. Suy, một đầu địa nguyên cảnh tam trọng hắc độc kiếm ngư, dài nhọn như kiếm miệng, xẹt qua Ô Dạ chân. Tê, độc tố tràn ngập, cảm giác nguy cơ giáng lâm. Ô Dạ hơi thanh tỉnh, sắc mặt không gì sánh được khó xử. Đáng chết, chúng bẫy tiểu tử kia. Ô Dạ nỗi lòng tỉnh táo lại, tức giận không thôi, hắn tạm thời dừng lại, toàn lực vận chuyển chân nguyên, áp chế hắc độc kiếm ngư độc tố. Nếu không, hắn toàn bộ chân liền phế đi, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Đi mau, La Thiên cùng Tề Vân Thiên, thừa cơ hội này, tăng thêm tốc độ, triệt để đem Ô Dạ siêu việt. Hai người khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần. Không, Ô Dạ nhìn chằm chằm La Thiên cùng Tề Vân Thiên bóng lưng, phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn mới là thứ nhất, truyền thừa hẳn là hắn. Năm hơi sau, siêu, một đạo thân ảnh áo trắng xông ra bạch ngọc cầu nối. Đến đảo nhỏ, chính là La Thiên. Tề Vân Thiên chậm một chút một bước. Một màn này, đối với hải liệp tộc bốn người, tạo thành đả kích lớn, khó mà tiếp nhận. Ô sư huynh làm sao lại thua? Đồ dai thần sắc ngu ngơ. Ô Giả thực lực mạnh như thế, thế mà bị hai nhân loại cho siêu việt. Không, hai nhân loại kia thế mà dẫn đầu thông qua được. Nữ tử tóc lục cực độ phẫn nộ không cam lòng. Đường đường hải ma cung, xuất động thiên tài tinh anh tranh đoạt truyền thừa, cuối cùng thế mà làm cho nhân loại cho cướp đi. Mấy tên hải liệp tộc thiên tài, tất cả đều lửa giận ngập trời, khó mà tiếp nhận. Cùng đồ dai hai người kịch chiến nữ tử áo trắng, thì mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, là nàng để cho ta tới giúp cho ngươi. Tề Vân Thiên thản nhiên nói. La Thiên khẽ gật đầu, nhìn chăm chú mà đi, cùng nữ tử áo trắng mừng rỡ con ngươi đối mặt. Người sau lập tức thu hồi ánh mắt, một bộ dáng lãnh đạm. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Bên bờ trong nước biển, hắc độc kiếm ngư từ đó bắn ra, như một đạo âm lãnh lôi điện, bắn về phía La Thiên cùng Tề Vân Thiên. La Thiên cùng Tề Vân Thiên khoảng cách tương đối gần, cũng lọt vào địa nguyên cảnh nhị, tam trọng hắc độc kiếm ngư công kích, khảo nghiệm không có kết thúc. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, Tề Vân Thiên nhướng mày, chẳng lẽ còn có khảo nghiệm sao? Lui ra, lúc này, một tiếng uy chấn tứ phương gầm thét truyền đến, trong hư không lam nhạt nhân ngư hư ảnh, cấp tốc mà tới, cánh tay hắn vung lên, trong hư không tách ra một mảnh khó mà hình dung vĩ lực. Đem mấy đầu hắc độc kiếm ngư trực tiếp đánh bay, hóa thành một đám huyết vụ, còn lại hắc độc kiếm ngư đều bị chấn nhiếp run lẩy bẩy, không dám lại tiến công La Thiên, Tề Vân Thiên, bọn này cá con, càng ngày càng không nghe lời. Lam Nhạt Nhân Ngư lãnh đạm nói, La Thiên như có điều suy nghĩ, Lam Nhạt Nhân Ngư hư ảnh, là Bích Thanh Võ Tôn không trọn vẹn ý chí, nhưng tựa hồ đối với truyền thừa bảo địa trưởng khống quyền, cũng không phải là rất lớn. Đạo thứ hai khảo nghiệm tiếp tục, ô dạ cái thứ ba đến, một đôi lục u âm trầm con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú về phía La Thiên cùng Tề Vân Thiên. Phảng phất muốn đem hắn hai ăn sống sống lột, ngay sau đó là nữ tử tóc lục, cái thứ năm là nữ tử áo trắng, phía sau nhất thì là đồ dai hai người, các ngươi đều là thông qua được võ tôn lưu lại khảo nghiệm. Đi theo ta, Làm Nhạt Nhân Ngư hư ảnh sau khi nói xong, đi hướng trung tâm hòn đảo thủy tinh cung màu lam. Đám người cảm xúc kích động, căn cứ Làm Nhạt Nhân Ngư hư ảnh trước đó lời nói. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được ban thưởng. Tiến vào trong thủy tinh cung màu lam, mọi người nhất thời cảm giác thể xác tinh thần lạnh buốt. Nồng đậm thiên địa linh khí cùng ánh sáng năm màu chạm mặt tới. Trong thủy tinh cung, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều vật phi phàm, tản ra tang thương hơi thở của thời gian. Cây quạt này... Đồ Dai nhìn về phía trên bàn sách một thanh màu trắng quạt xếp. Quạt này hoa lệ tinh mỹ, tản mát ra cực mạnh khí tức ba động, đúng là một kiện cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí, bình thường địa nguyên cảnh trung giai hoặc cao giai mới dùng lên. Quạt xếp bên cạnh có một cái nghiên mực màu đen, mặt ngoài che kín sóng nước hoa văn, Mặc Linh Ngọc Thạch, nữ tử tóc lục không khỏi hấp khí. Cái này Mặc Linh Ngọc Thạch có lắng động tâm thần, gột rửa tâm linh hiệu quả thần kỳ, tại trong thủy tinh cung này, thế mà chỉ là đựng mực nước nghiên mực, trừ đó ra, trên tường còn có Bích Thanh Võ Tôn lưu lại tranh chữ, đều là tản ra kỳ diệu hàm ý, giá trị không thể đo lường. Thủy tinh cung hai bên còn có rất nhiều giá gỗ, phía trên trưng bày không ít vật sưu tập, mỗi một dạng đều phát ra kinh người bảo quang, thật nhiều bảo bối. Nữ tử tóc lục con mắt tỏa sáng, nàng đưa tay đi chạm đến Mặc Linh Ngọc Thạch, bồng. Còn chưa đụng chạm đến, Mặc Linh Ngọc Thạch bốn phía hư không, liền bỗng nhiên khuấy động lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam. Một cỗ dòng nước điện quang nở rộ, a, nữ tử tóc lục kêu thảm một tiếng, một ngón tay trực tiếp bị tạc thành cho bụi, cả người lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Nơi này tất cả vật phẩm, thế mà đều có trận pháp bảo hộ, những thứ kia, không có lệnh của ta, ai cũng không cho chạm vào. Làm Nhạt Nhân Ngư hư ảnh quay đầu. Ánh mắt băng lãnh lườm nữ tử tóc lục một chút. Đúng, đúng, nữ tử tóc lục thân thể băng hàn, như rớt vào hầm băng, liên tục gật đầu, cút đi. Làm Nhạt Nhân Ngư hư ảnh sắc mặt lạnh nhạt, tay áo vung lên, một mảnh hào quang màu lam giáng lâm, bao khỏa nữ tử tóc lục thân ảnh, đưa nàng truyền tống ra ngoài. Không, tiền bối tha mạng, ta biết sai rồi, nữ tử tóc lục hoảng sợ kêu to, dập đầu nhận lầm, bạch, hào quang tiêu tán. Nữ tử tóc lục biến mất không còn tăm tích. Một màn này để đám người đối với Lam Nhạt Nhân Ngư hư ảnh càng thêm kính sợ, không dám làm loạn. Bị truyền tống ra ngoài vậy liền công dã tràng, đây là chủ nhân đã từng ở lại địa phương, không có lệnh của ta, các ngươi không cho chạm vào bất kỳ vật gì. Lam Nhạt Nhân Ngư hư ảnh nói, đám người gật đầu, có thể đi vào nơi đây. Thông qua khảo nghiệm chính là cùng chủ nhân người hữu duyên, các ngươi có thể trong này tùy ý tuyển một kiện vật phẩm, sau khi chọn xong nói với ta là đủ. Làm Nhạt Nhân Ngư hư ảnh nói tiếp, lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều là vui. Trong thủy tinh cung màu lam khắp nơi đều là bảo vật, thậm chí không thiếu thiên cấp cấp độ, nếu có thể chọn được thích hợp bảo vật, đồng dạng là to lớn cơ duyên, cải biến cả đời. Nhưng là nơi này bảo vật bọn hắn chỉ có thể bằng con mắt đi xem, không thể chạm đến. Rất nhiều thứ bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái này để cho người ta khổ não, nếu là ánh mắt không tốt, chọn đến giá rẻ vật phẩm, sợ là phải hối hận cả đời. Ngươi, lần này khảo nghiệm, biểu hiện thứ nhất, sẽ đạt được chủ nhân truyền thừa y bát. Lúc này, làm nhạt nhân ngư hư ảnh trịnh trọng nhìn về phía La Thiên. Bốn phía lập tức yên tĩnh, hải liệp tộc ba người ghen ghét không gì sánh được. Đáng chết, cái này vốn nên là thuộc về ta kỳ ngộ. Ô Dạ Trán nổi gân xanh lên, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, hận không thể đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Ô Dạ cố nén lửa giận, cung kính lễ phép hỏi thăm, tiền bối, Bích Thanh Võ Tôn chính là nhân ngư tộc, y bát của hắn truyền thừa, để nhân tộc đến kế thừa, không có vấn đề sao? Làm nhạt nhân ngư hư ảnh trầm mặc, không nói gì, hiển nhiên, hắn cũng càng hy vọng, chủ nhân truyền thừa, do trong biển chủng tộc đến kế thừa, tốt nhất là nhân ngư tộc. Bích Thanh Võ Tôn lưu lại ý chí, xuất hiện chân chơ, Ô Dạ nhãn tình sáng lên, xem ra chính mình còn có hy vọng. La Thiên tâm thần khẩn trương, sẽ không cũng bởi vì Ô Dạ câu nói này, chính mình liền bỏ lỡ truyền thừa a. Mặc dù Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa, cùng La Thiên võ đạo không hợp, nhưng dù sao cũng là võ tôn truyền thừa, giá trị vô lượng, đủ để khiến toàn bộ Đông Thần Đại Lục cường giả điên cuồng. Ta tuân theo chủ nhân ý chí, khảo nghiệm thứ nhất, kế thừa y bát, mà lại, ta từ trên người ngươi, cảm nhận được một tia đồng tộc khí tức, ngươi cùng chủ nhân, hữu duyên. Làm nhạt nhân ngư hư ảnh mở miệng lần nữa, Ô Dạ cảm xúc kích động, cũng không dám nhiều lời, hắn trùng điệp thở dài, triệt để từ bỏ, đồng tộc khí tức, La Thiên như có điều suy nghĩ, là trong không gian chữ vật cổ kia nhân ngư tộc thi thể sao? Thế sự khó liệu, một bộ thi thể, thế mà có thể ảnh hưởng La Thiên thu hoạch được võ tôn truyền thừa. Bất quá, La Thiên sở dĩ có thể tiếp xúc bí cảnh này, tựa hồ cũng cùng cổ kia nhân ngư thi thể có liên quan. Đi theo ta, làm nhạt nhân ngư hư ảnh nói, tung bay về phía trước, đẩy ra một cánh cửa, trong đó tràn ngập xanh đậm tươi đẹp hào quang, chính là thủy tinh cung nội điện, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Không biết bên trong đến tột cùng có gì bảo vật, La Thiên đi vào về sau, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ, đây là một tòa hình tròn cung điện, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, chính giữa cung điện, có một tòa đầm nước. Trong đó đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 10 trượng nhân ngư pho tượng, cùng làm nhạt nhân ngư hư ảnh, giống nhau đến mấy phần, pho tượng khắc họa giống như đúc, tay nâng một chiếc chén rượu, có loại phóng đãng không bị trói buộc khí chất, pho tượng là tử vật, nhưng tản mát ra vô hình tinh thần ý chí, La Thiên phảng phất cảm nhận được vạn năm trước Bích Thanh Võ Tôn phong thái. Chủ nhân truyền thừa ngay tại đây, ngươi tĩnh tâm cảm ngộ đi, trừ cái đó ra. Ngươi còn có thể tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật. Sau khi nói xong câu đó, làm nhạt nhân ngư hư ảnh lui ra ngoài. Hắn mau mau đến xem phía ngoài một số người. Võ tôn truyền thừa, La Thiên sắc mặt phấn chấn, khoanh chân ngồi xuống, ngóng nhìn pho tượng. Dần dần, một cỗ kinh đào hải lãng thanh âm, vang vọng La Thiên bên tai. Hắn giác quan trong thế giới, nơi đây dần dần hóa thành từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ hải dương. Một đạo thân hình vĩ ngạn nhân ngư hư ảnh, phảng phất tứ phương chúa tể, tản mát ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, thân ảnh kia bỗng nhiên lóe lên, vượt qua ngàn dặm xa, ngay sau đó biển cả nghiêng trời lệch đất, sóng biển ngập trời mà lên, hóa thành một đầu dài đến trăm trượng thủy quang cự long, đem một tên địch nhân nuốt hết, đây cũng là Bích Thanh Võ Tôn lực lượng, vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt Vân Tiêu Tông, La Thiên tâm thần rung động. Lẳng lặng cảm ngộ, hắn không có phát hiện, trong cung điện, Bích Thanh Võ Tôn pho tượng sau lưng, bỗng nhiên thẩm thấu ra từng tia từng sợi màu u lam quang vụ, ngưng tụ ra một cái u lam nhân ngư hư ảnh, kiệt kiệt kiệt, có người thông qua khảo nghiệm, trở thành người thừa kế rồi. Chương 377, kinh biến ngay tại cảm ngộ võ tôn truyền thừa La Thiên. Bỗng nhiên cảm nhận được một tia dị động, trên người hắn u lam bảo châu, tách ra u lam hoa mỹ huy mang. Sáng tối giao thế, như là mạch đập toát ra. Đối với cái này, La Thiên sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn còn phát hiện, trong nhẫn chữ vật cũng có dị động. Ý thức của hắn, dò xét trong nhẫn chữ vật tình huống, lập tức phát hiện cái kia nằm ở một bên nhân ngư nữ thi. Ngón tay có chút chấn động một cái. Thi thể này, còn có thể động. La Thiên nheo mắt, hắn vững tin chính mình không nhìn lầm. Trong lòng không gì sánh được giật mình. Bộ thi thể này phải chết thật lâu. Vẫn còn có thể động, đơn giản không thể tưởng tượng. La Thiên quan sát một hồi, phát hiện thi thể thời khắc này dị động, mười phần tấp nập. Về phần nguyên nhân, chẳng lẽ nơi đây có bảo vật gì, là nàng vội vàng cần, hoặc là nói, có thể phục sinh nàng. La Thiên lớn gan suy đoán, hắn mở ra vỏ sò phát hiện nhân ngư nữ thi lúc. Hỏi thăm qua thiên thư, nhân ngư nữ thi là phi thường quy tử vong, có phục sinh khả năng, chỉ là điều kiện cực kỳ hà khắc. Nơi này là võ tôn truyền thừa chi địa, bảo vật rất nhiều, trong đó có lẽ liền có thể phục sinh nhân ngư nữ thi. La Thiên dò xét bốn phía, nội điện ngoại trừ bích thanh võ tôn truyền thừa, vật phẩm khác rất ít. La Thiên chú ý tới, bích thanh võ tôn dưới pho tượng đầm nước, bên trong thủy dịch, cực kỳ thanh thuần, nước trong đầm này, tựa hồ rất bất phàm. La Thiên hỏi thăm thiên thư sau biết được, đây là linh nguyên tuyền thủy, là thông qua rút ra linh nguyên khoáng mạch tinh hoa, ủ chế thành đặc thù thủy dịch. Linh nguyên tuyền thủy có thể đẩy mạnh tu vi, bổ sung nguyên khí, còn có thể thêm chút cải thiện thể chất. Nhưng ở chỗ này, linh nguyên tuyền thủy tác dụng, tựa hồ chỉ là trang trí, hoặc là cải thiện nơi đây thiên địa linh khí tình huống. Hiển nhiên, nữ thi dị động nguyên nhân không phải cái này. Như vậy, đến cùng là cái gì? La Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy võ tôn pho tượng chén rượu trong tay. Linh thức quét qua, La Thiên phát hiện trong chén rượu có một cỗ xanh đậm thủy dịch. Lấp lóe nhàn nhạt màu xanh huỳnh quang, tản mát ra nồng đậm giạt rào sinh cơ khí tức. Hỏi thăm thiên thư, La Thiên biết được vật này tên cùng hiệu quả, lại là trong truyền thuyết, sinh mệnh ngọc dịch. Dịch này thần kỳ, nói khởi tử hồi sinh hơi khoa trương điểm, nhưng cũng kém không nhiều. Chỉ cần là trên thân thể thương thế, liền xem như ẩn tàng mấy chục năm tai họa ngầm ám tật. Sinh mệnh ngọc dịch đều có thể chữa trị, thụ nặng hơn nữa thương, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cứu sống, thậm chí có nghe đồn, chỉ cần linh hồn không có tiêu tán, không có chết quá lâu, sinh mệnh ngọc dịch liền có thể khởi tử hồi sinh. Dịch này chân quý, tương đương với cái mạng thứ hai, mà sinh mệnh vô giá, nếu như là sinh mệnh ngọc dịch mà nói, có lẽ có thể phục sinh nhân ngư nữ thi. La Thiên khẽ gật đầu. Nhưng hắn chỉ có thể từ nơi này lấy đi hai kiện vật phẩm. Nói không chừng còn có so sinh mệnh ngọc dịch càng thích hợp chính mình. Coi như La Thiên lựa chọn sinh mệnh ngọc dịch, hắn cũng không xác định muốn hay không cứu sống nhân ngư nữ thi. Dù sao bọn hắn không thân chẳng quen, sinh mệnh ngọc dịch quá mức chân quý. Bất quá, La Thiên có thể có kỳ ngộ này, cũng cùng nhân ngư nữ thi có quan hệ. Đến lúc đó lại nhìn đi, La Thiên tiếp lấy cảm ngộ võ tôn truyền thừa. Võ tôn truyền thừa nội dung mênh mông như biển, La Thiên đoán chừng chính mình chí ít cần 5-6 ngày mới có thể tiếp thu xong tất cả truyền thừa. Đúng lúc này, hư ảnh nhân ngư lam nhạt kia đẩy cửa vào, nhìn một chút La Thiên, hy vọng ngươi có thể tái hiện lúc trước chủ nhân huy hoàng. Nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt cảm khái nói, thân là bích thanh võ tôn lưu lại ý chí, hắn hoàn toàn tuân theo lại sùng bái bích thanh võ tôn. La Thiên thân là bích thanh võ tôn truyền thừa y bát người thừa kế. Trong lòng hắn, cũng tương đương với một cái tiểu chủ nhân. Bỗng nhiên, một cỗ âm lãnh sợ hãi tinh thần khí tức xuất hiện. Ngay tại cảm ngộ võ tôn truyền thừa La Thiên, tâm thần run lên, dùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Không gì sánh được ngưng trọng cảnh giác bốn phía. Bạch, chỉ gặp võ tôn pho tượng sau lưng, bỗng nhiên lướt đi một đạo u lam quang ảnh. Toàn thân tản ra âm lãnh đáng sợ tinh thần khí tức, cũng nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt quỷ khí. Người nào? Nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt hét lớn, điều động toàn bộ thủy tinh cung lực lượng, chuẩn bị trấn áp địch nhân. Kiệt kiệt kiệt, ta chính là bích thanh võ tôn, là của ngươi chủ nhân. Đạo kia u lam quang ảnh cười tà một tiếng, toàn thân thiêu đốt màu lam khí diễm, như lưu tinh vọt tới nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt. Bồng, phương diện tinh thần một cỗ đáng sợ sóng xung kích, quét sạch bát phương, La Thiên não hải kịch liệt chấn động, rời sông lấp biển, đau đầu muốn nứt, thật là đáng sợ lực lượng tinh thần, đó đến tột cùng là cái gì? La Thiên cắn răng nói, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt, tại u lam quang ảnh kia va chạm dưới, thân thể tàn phá ảm đạm rất nhiều, giống như nến tàn trong gió, sắp tiêu tán, La Thiên giật nảy cả mình, phải biết, nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt, thế nhưng là bích thanh võ tôn lưu lại ý chí. Đối với chỗ này có nhất định trưởng khống quyền, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng mới rồi trong giao phong, nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt lại gặp bị thương nặng. Một mặt là bởi vì lọt vào đánh lén, một phương diện khác, địch nhân thực lực cũng không thể khinh thường. Ông, U Lam quang ảnh kia dần dần ngưng thực, hóa thành một cái U Lam nhân ngư hư ảnh, tướng mạo cùng Bích Thanh võ tôn lưu lại ý chí, mười phần tương tự, ngươi, không có khả năng, chủ nhân đã chết rồi. Làm nhạt nhân ngư giận dữ mắng mỏ, thật sự là hắn là chết, ta là Bích Thanh võ tôn mới. U Lam hư ảnh trên mặt mang tà dị khó lường ý cười. Đi chết đi, U Lam hư ảnh ánh mắt mãnh liệt, lần nữa bắn ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, giống như một viên lưu tinh đang thiêu đốt, vọt tới nhân ngư hư ảnh màu lam nhạt. Bích Thanh võ tôn lưu lại ý chí, trải qua thời gian dài, lực lượng dần dần biến mất, đối với chỗ này lực khống chế vốn là rất thấp. Lại hắn còn bị thương nặng, ý chí xuất hiện dao động, bồng, đoàn U Lam tinh thần thiêu đốt lam diễm kia va chạm mà đi. Bích Thanh võ tôn lưu lại ý chí, hóa thành mây khói tiêu tán vô tung. Ha ha ha, ẩn núp lâu như vậy, rốt cục xử lý Bích Thanh võ tôn lưu lại ý chí. U Lam hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ có xử lý ý chí lưu lại kia, hắn có thể khống chế toàn bộ thủy tinh cung, cái này không chỉ cần phải chờ đợi. Chờ đợi lưu lại ý chí dần dần suy yếu, còn cần chờ đợi tuyệt hảo thời cơ. Khi Bích Thanh võ tôn truyền thừa bị kế thừa, lưu lại ý chí sẽ có loại hoàn thành sứ mệnh giải thoát cảm giác. Đó chính là hắn cơ hội. Chỉ cần khống chế thủy tinh cung, đạt được nơi này hết thảy, không bao lâu, U Lam hư ảnh liền có thể tái hiện ngày xưa Bích Thanh võ tôn phong quang. Kiệt kiệt kiệt, người chính là Bích Thanh võ tôn người thừa kế sao? Thật không nghĩ tới. Ngày xưa xưng bá một phương Bích Thanh võ tôn, người thừa kế lại là cái nhân loại. U Lam hư ảnh tà dị lạnh lẽo con ngươi, liếc nhìn La Thiên, lộ ra nhàn nhạt sát ý. Không tốt, La Thiên mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. U Lam hư ảnh này ngay cả Bích Thanh võ tôn lưu lại ý chí đều xử lý. Đánh giết La Thiên sợ cũng dễ như trở bàn tay. Thời khắc nguy cơ, La Thiên suy nghĩ phi tốc vận chuyển. U Lam hư ảnh thuộc về linh hồn phương diện, La Thiên đòn sát thủ, Hồng Liên kiếm, khả năng không hiệu quả gì. Sư tôn Mộ Vân Thạch cho La Thiên át chủ bài, cũng không phải loại hình công kích, mà là bảo mệnh tính chất. La Thiên đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nghĩ tới điều gì, bạch, hắn trực tiếp đem nhân ngư nữ thi cho lấy ra, ném sinh mệnh ngọc dịch. Ngươi không phải là muốn sinh mệnh ngọc dịch sao? Ngay tại trước mắt ngươi, đi lấy đi, La Thiên hô. Cũng xét đánh chém ra một kiếm, bổ vào chén rượu bốn phía trên trận pháp, tóe lên một màn hàn quang kiếm khí, nhân ngư nữ thi lai lịch phi phàm, thực lực khẳng định không đơn giản, nếu nàng thật có thể phục sinh, sẽ có khả năng cứu La Thiên một mạng, nếu như biện pháp này cũng không được, La Thiên liền chỉ có vận dụng Mộ Vân Thạch cho át chủ bài đào mệnh. Bịch, nhân ngư nữ thi va chạm sinh mệnh ngọc dịch mặt ngoài trận pháp về sau, lăn xuống đến Bích Thanh võ tôn pho tượng trong ngực. Nguyên bản phóng đãng không bị trói buộc, uy nghiêm bá khí võ tôn pho tượng, lập tức thành một cái ngực ôm mỹ nhân, uống rượu làm vui hoa hoa công tử. Một màn này, không đành lòng nhìn thẳng, U Lam hư ảnh nhướng mày, đối với bức tranh này không thích, có thể ngay sau đó, hắn đôi mắt sáng lên, nói, nhân ngư tộc thi thể. Không đúng, tình huống của nàng có chút đặc thù, chỉ gặp võ tôn pho tượng trong ngực nhân ngư nữ thi. Thân thể khẽ run. Khôi phục một tia sáng, nàng hai mắt vẫn như cũ nhắm, nhưng ngọc thủ nâng lên, vươn hướng sinh mệnh ngọc dịch, trong cơ thể nàng, truyền ra một cỗ cực kỳ mịt mờ yếu ớt sóng ý thức. Ba ông, cách trận pháp, trong chén rượu sinh mệnh ngọc dịch, lại phun trào ra một tia yếu ớt dòng nhỏ, bay về phía nhân ngư nữ thi lòng bàn tay. Muốn phục sinh, U Lam hư ảnh đoán được. Ha ha ha, quá tốt rồi, U Lam hư ảnh làm càn cười to. Vốn đang dự định đoạt xá ngươi, nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn. U Lam hư ảnh khóe miệng giơ lên, đối với hắn mà nói, nhân ngư tộc thân thể, nhưng so sánh nhân loại thật tốt hơn nhiều, mà lại cỗ này nhân ngư tộc thân thể, thật không đơn giản. Bạch, U Lam hư ảnh đi vào võ tôn pho tượng bên cạnh. Câu thông thiên địa linh khí, hình thành một cỗ vô hình thiên địa vĩ lực, cản đánh vào trên trận pháp. Bồng, một tiếng, chén rượu quanh thân màu lam quang văn lóe lên. Ảm loạm một chút, cái gì, đoạt xá, La Thiên thần sắc giật mình, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không để ý đến điểm ấy. U Lam hư ảnh có hồn phách tính chất, không thể thời gian dài tồn tại hiện thực không gian, nếu không sẽ dần dần suy yếu tiêu tán. Hắn vô cùng cần thiết một cái nhục thể vật chứa. Vừa rồi, hắn vốn là để mắt tới La Thiên, nhưng bây giờ cải biến mục tiêu. La Thiên còn trông cậy vào nhân ngư nữ thi phục sinh về sau có thể cứu chính mình. Hiện tại xem ra, đợi chút nữa cái này nhân ngư nữ thi, sợ là muốn chủ động giết chết La Thiên. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. La Thiên đôi mắt trầm xuống, hàn quang lạnh thấu xương. Một khi để cường đại U Lam hư ảnh, mượn thần bí nhân ngư nữ thi phục sinh, đến lúc đó đem không người có thể địch. Nhưng ngay lúc giờ phút này, ô dạ, đồ dai bọn người, vọt vào, đồ dai vừa rồi tuyển định một kiện vật phẩm, kêu gọi võ tôn lưu lại ý chí, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được nội điện tiếng đánh nhau, liền vọt vào, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn xem bích thanh võ tôn pho tượng, nhìn xem cái kia cao quý xinh đẹp, cẩn thận tỉ mỉ nhân ngư nữ thi, còn có U Lam hư ảnh tương tự lưu lại ý chí kia. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Ngay sau đó, Tề Vân Thiên, nữ tử áo trắng cũng tiến vào, nhanh đồng loạt ra tay, xử lý hắn. La Thiên quát, như mượn nhờ tất cả mọi người lực lượng, có lẽ có thể chuyển động bánh răng vận mệnh, cải biến kết quả. Hừ, La Thiên, ngươi cút đi, võ tôn truyền thừa là của ta. Ô giả không nhìn La Thiên mà nói, hừ lạnh nói, tình huống nơi này có chút loạn, võ tôn còn sót lại ý chí cũng không tại, hắn mới dám cướp đoạt truyền ra. Ngu xuẩn, La Thiên vẻ mặt nghiêm túc, muốn chết. Ô giả tức giận bộc phát, bỗng nhiên xuất thủ, đánh ra một đạo dữ tợn trắng bạch quỷ trào. Nữ tử áo trắng lập tức trợ giúp mà đến, phất tay đánh ra một đầu xanh biếc hào quang giải lụa màu. La Thiên cũng lập tức xuất kiếm, cùng nữ tử áo trắng liên thủ ngăn lại ô dạ công kích. Đúng lúc này, răng rác, chén rượu bốn phía trận pháp phá toái, trong đó sinh mệnh ngọc dịch tràn vào nhân ngư nữ thi bàn tay, trắng nõn hồng nhuận phơn phớt quang trạch, từ bàn tay bắt đầu lan tràn, đem nhân ngư nữ thi đầy người trắng bệch cùng băng lãnh dần dần xua tan. Chương 378, khởi tử hoàn sinh. Hồng Liên ra khỏi vỏ cùng ô dạ giao thủ. La Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức cường đại. Ngay tại khôi phục, không tốt. La Thiên sắc mặt đột biến, hải liệp tộc người, đơn giản chính là tới quấy rối. Rõ ràng có cơ hội làm một chút cái gì, lại bị bọn hắn phá hủy. Ô giả cũng cảm nhận được khí tức cường đại kia, không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía cái kia mỹ lệ vô hạ nhân ngư nữ thi. Bạch, chỉ gặp bên cạnh đoàn kia U Lam quang ảnh, thần sắc hưng phấn, nhếch miệng lên cười ta, trực tiếp xông vào nhân ngư nữ thi thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân ngư nữ thi mở mắt, đó là một đôi sáng chói như thủy tinh đôi mắt, trong đó phảng phất có được tinh không biển cả, mỹ lệ vô ngần. Nàng trắng noãn như ngọc, cao quý yêu nhã dáng người, chậm rãi trôi nổi mà lên, một cỗ kiềm chế không gì sánh được khí tức, mang theo uy nghiêm bá đạo, tỏ khắp bát phương. Giờ khắc này, ô dạ, Tề Vân Thiên bọn người, máu trong cơ thể ngưng kết, nguyên trì đột nhiên run lên, cảm nhận được khó nói nên lời áp bách. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồ dai một mặt mộng bức, võ tôn lưu lại ý chí đâu? Cái này không mặc gì cả nhân ngư nữ thi, lại là chuyện gì xảy ra? Kiệt kiệt kiệt, ta trùng sinh, nhân ngư nữ thi trong miệng truyền ra tà dị nụ cười gằn âm thanh. Nhưng ngay sau đó, một cỗ băng lãnh bá khí thanh âm truyền ra, lăn ra thân thể của ta. Chỉ gặp nhân ngư nữ thi ngọc nhan vặn vẹo giấy rùa, phảng phất cực độ thống khổ. Nhân ngư nữ thi thể nội thế mà còn phong tồn một chút mảnh vụn linh hồn, có thể cùng U Lam hư ảnh chống lại. La Thiên linh thức quét tới, ra kết luận. Ong ong, hai cỗ cường đại linh hồn ý thức triển khai kịch liệt giao phong, vô hình bão táp tinh thần quét sạch thiên địa tứ phương. A, đồ dai, Tề Vân Thiên bọn người não hải đều là kịch liệt nhói nhói, phát ra tiếng kêu thảm. La Thiên cùng ô dạ tinh thần ý chí tương đối cường đại, nhưng cũng cảm thấy đau đớn, hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Lúc này ô dạ rốt cuộc hiểu rõ tình huống, có hai cỗ cường đại linh hồn ý thức tại tranh đoạt một thân thể, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Rút lui, ô giả đối với đồ dai cùng một tên khác hải liệp tộc nói. Siêu siêu siêu, ba tên hải liệp tộc lập tức rút đi. La Thiên, đi, nữ tử áo trắng quát. Cái kia nhân ngư nữ thi tản ra khí tức quá mức cường đại, cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Rút lui. La Thiên gật đầu, chuẩn bị rút lui, nhưng hắn trên thân bảo châu lấp lóe U Lam quang huy kia không chịu rời đi, thậm chí chủ động hướng nhân ngư nữ thì chạy đi. Khoan hãy nói, U Lam Bảo Châu này khí lực thật lớn, lôi kéo La Thiên về sau chạy, khoảng cách nhân ngư nữ thì càng gần. Ta đi, ngươi lừa ta a, La Thiên mắng, viên này U Lam Bảo Châu giá trị cực cao, không chỉ có thể gột rửa tâm thần, thời khắc giữ vững tỉnh táo chấn định, chủ động thôi động, còn có thể gia tăng tinh thần phòng ngự, tăng phúc tinh thần lực. Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên chính là dựa vào vật này, chiến thắng có được vụ U Đồng Thượng Quan Túc, La Thiên không muốn bỏ qua món bảo vật này. Cho, ta, nhân ngư nữ thi khuôn mặt giãy giụa vặn vẹo, cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay tản mát ra một cỗ hấp lực, muốn cướp đi U Lam Bảo Châu. Không cho, La Thiên kiên định nói, quyết định đem U Lam Bảo Châu thu vào trong không gian chữ vật. Vào thời khắc này, trong U Lam Bảo Châu thoát ra từng tia màu lam nhạt hồn ảnh, dung nhập nhân ngư nữ thi lòng bàn tay. Đây là, La Thiên kinh hãi hiếu kỳ, màu lam nhạt hồn ảnh kia, tựa hồ là một sợi tàn hồn. La Thiên, hậu phương nữ tử áo trắng, gặp La Thiên còn không có rút lui, lòng nóng như lửa đốt, nàng lại trở về tới, phát hiện nguyên nhân đằng sau, giữ chặt La Thiên tay, muốn giúp hắn, hạt châu này, lan. Nhân ngư nữ thể nội lại truyền ra một đạo hung ác thanh âm. Một tay khác vung ra, một mảnh màu lam băng hàn dòng nước quét sạch mà ra. La Thiên lập tức thôi động thiên lô bảo thể, thi triển chân khí hộ thể, nữ tử áo trắng cũng ngưng tụ ra chân nguyên cháo. Bồng, bồng, hai người bị trong nháy mắt đánh bay, đánh tới một bên trên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi. La Thiên trên người, hàn ngọc giáp, ngăn cản đại bộ phận tổn thương, không có trở ngại. Thực lực thật là mạnh, La Thiên cắn răng nói, đây là nhân ngư nữ không có toàn lực xuất thủ tình huống. A, nhân ngư nữ vặn vẹo khuôn mặt, phát ra bén nhọn tiếng kêu, thấm nhuần linh hồn, hai cỗ linh hồn ý thức giao phong, đạt tới giai đoạn sau cùng, một cỗ sôi trào mãnh liệt đáng sợ khí lưu, nương theo lấy phương diện tinh thần uy áp, trùng kích bát phương, bốn phía tia sáng lờ mờ, hư không phảng phất đều tại lay động. La Thiên cùng nữ tử áo trắng cách xa nhau rất xa. Não hải cũng lập tức trống rỗng, đầu váng mắt hoa, ý thức rất nhanh khôi phục. Hai người cũng không lo ngại, đứng lên chuẩn bị thoát đi. Nhưng lúc này, nhân ngư nữ thi thể nội tinh thần giao phong đã đình chỉ. Nàng thân thể trôi nổi giữa không trung, trắng sáng như tuyết da thịt, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tóc màu xanh ngọc kia, như sóng biển quay cuồng. Nó mi tâm một viên hình quạt tinh thể lân phiến, lấp lóe minh diệu quang trạch, một cỗ cao quý uy nghiêm khí tức chấn áp toàn trường. Người nào thắng? La Thiên trong lòng hiếu kỳ, nếu như là U Lam hư ảnh thắng, hắn cùng nữ tử áo trắng liền nguy hiểm, nhưng nếu như là nhân ngư thi thể nguyên bản tàn hồn thắng, liền còn có sinh cơ. Vô luận nói như thế nào, nàng phục sinh, La Thiên không thể bỏ qua công lao. Ông, nhân ngư nữ thì đôi mắt có chút nâng lên, bằng lãnh mỹ lệ như thủy tinh, nàng trên ngọc nhan dần dần hiển hiện một vòng sát khí, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Không tốt, chẳng lẽ là đạo U Lam hư ảnh kia thắng? La Thiên tâm thần trầm xuống, trên thực tế hắn cảm thấy khả năng này lớn hơn, dù sao U Lam hư ảnh cùng Bích Thanh võ tôn có quan hệ, ngay cả võ tôn lưu lại ý chí đều bị đánh tan. Đem Hải Lam Thánh Châu giao cho ta, nữ nhân ngư ngữ khí băng lãnh, lộ ra một cỗ không dung hoài nghi mệnh lệnh ngữ khí. La Thiên cảm thấy kỳ quái, trước đó nhân ngư nữ thi rất cần hạt châu kia, giờ phút này nhân ngư nữ trực tiếp hô lên hạt châu kia danh tự, cũng đòi hỏi hạt châu này, chẳng lẽ nói là nhân ngư nữ thi tàn hồn thắng? Đây là đồ của ta. La Thiên đứng thẳng thân thể, lẽ thẳng khí hùng nói, kỳ thực hắn có chút chột dạ. Nhân ngư nữ trên mặt sát khí nồng đậm, sát ý lan tràn ra, uy áp đáng sợ khí thế làm cho bốn phía hư không ngưng kết. La Thiên toàn thân cứng đờ, cảm giác hô hấp đều khó khăn, nhưng hắn gắt gao nắm Hải Lam Thánh Châu, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, không thối lui chút nào. Ngươi có thể phục sinh, hẳn là cảm kích ta mới đúng. La Thiên mở miệng nói, không giết ngươi, chính là cảm kích. Nhân ngư nữ biểu lộ băng lãnh, La Thiên khẽ buông lỏng khẩu khí, xác định là nhân ngư nữ thi tàn hồn thắng. Hắn không khỏi có chút đồng tình đạo U Lam hư ảnh kia. Rõ ràng một bộ người thắng tư thái, còn hỗ trợ đánh vỡ sinh mệnh ngọc dịch trận pháp thủ hộ, kết quả là lại thua, vì người khác làm áo cưới. Cái này cũng mặt bên chứng minh, cỗ này nhân ngư thi thể thần bí cường đại, nhanh giao ra, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không đừng trách ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Nhân ngư nữ quát lạnh, tản mát ra một cỗ cao quý bá khí khí chất. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ ngươi cũng không hoàn chỉnh, ngươi còn có càng nhiều hồn phách đều phong tồn tại trong hạt châu này. La Thiên nhếch miệng lên, bàn tay gắt gao nắm Hải Lam Thánh Châu, một khi nhân ngư nữ động thủ, hắn đem trước tiên hủy đi hạt châu này. Ngươi, nhân ngư nữ trong mắt thần sắc hơi động, tên nhân loại này thế mà đã nhìn ra. Trên thực tế, La Thiên cũng là vừa có chỗ suy đoán, thế là hỏi thăm Thiên Thư, đạt được xác thực đáp án, trong thi thể của ngươi chỉ phong tồn không đến 3 thành linh hồn, mà 7 thành trở lên linh hồn đều tại trong hạt châu này. La Thiên thiếu thở phào, một bộ thong dong tư thái, nói tiếp, người bình thường tử vong, linh hồn rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng nhân ngư nữ trước khi chết, linh hồn trốn vào Hải Lam Thánh Châu, vật này có thể bảo tồn tẩm bổ linh hồn, nàng lưu lại không đến 3 thành tàn hồn tại trong thi thể. Chờ đợi ngày sau phục sinh, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, trong thi thể tàn hồn, chỉ còn lại không tới 1 thành, nhưng trong Hải Lam Thánh Châu, bảo tồn linh hồn, coi như hoàn chỉnh, cả 2 dung hợp, nàng mới tính chân chính phục sinh, mới tính chân chính chính mình. Người thế mà, nhân ngư nữ có chút giật mình, La Thiên thậm chí ngay cả những này đều biết, người dám giết ta, ta liền cùng hạt châu này, đồng quy vu tận. La Thiên cười nhạt nói, hạt châu này, giống như là nhân ngư nữ mệnh mạch, La Thiên nắm giữ lấy hạt châu này, liền có thể bảo toàn tính mệnh. Nhân ngư trầm mặc mấy hơi, thở dài, tốt, ta thỏa hiệp. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong mắt lộ ra băng lãnh thấu xương sát cơ, ngọc thủ đột nhiên đánh ra một trường, băng lãnh u ám luồng không khí lạnh ngưng tụ thành một cái hàn tinh bàn tay, bỗng nhiên giết ra. Một trường này để La Thiên cùng nữ tử áo trắng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đây là siêu việt đê giai địa nguyên cảnh, thậm chí là trung giai địa nguyên cảnh lực lượng. Không, Tiểu Thiên, bên cạnh nữ tử áo trắng, cảm xúc kích động, trong mắt tràn ngập hơi nước, bỗng nhiên hô, nàng chủ động vọt tới La Thiên trước mặt, lần nữa lấy ra món kia tàn phá thước ngọc, trên đó 3 màu lưu quang lập lòe, thước ngọc vung lên, 3 màu lưu quang như núi lửa phun trào, đón lấy hàn tinh bàn tay kia. Nhưng nhân ngư nữ một kích này quá mạnh, trong nháy mắt đông kết 3 màu lưu quang kia, nghiền ép tiến lên, đem hắn vỡ nát, oanh, bồng, vô hình hàn uy, đánh trúng nữ tử áo trắng, người sau thân thể bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nàng ánh mắt hơi nước mông lung, lại lộ ra kiên định dứt khoát, cùng mấy phần không bỏ. Tiểu Thiên, là ta, không có bảo vệ tốt ngươi, nữ tử áo trắng thanh âm ôn nhu dễ nghe, giống như tiếng trời, đánh tại La Thiên cánh cửa lòng. Tuyết Giao, La Thiên diện mục liền giật mình, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nữ tử áo trắng là Ninh Tuyết Giao. Mặc dù La Thiên một mực có chỗ suy đoán, thậm chí cảm thấy đến khả năng rất lớn, nhưng hắn cảm thấy Tuyết Giao không cần thiết giấu giếm thân phận. Nhìn xem trọng thương Tuyết Giao, La Thiên sắc mặt hiển hiện một tia dữ tợn, đôi mắt bắn ra thấu xương hàn mang, muốn chết. Sắc mặt hắn âm trầm, nộ khí hiển hiện, một thanh liên văn xích hồng bảo kiếm xuất hiện ngọc thủ. La Thiên trong nháy mắt rút ra kiếm, ý hình thức ban đầu bộc phát, tản ra ngập trời lăng lệ chi thế. Cong, keng, hồng liên kiếm rút ra, hiện ra một thanh xích liên hoa văn óng ánh bảo kiếm. Hồng liên quang hà nở rộ, thanh kiếm kia, nhân ngư nữ ánh mắt ngưng tụ, thần sắc đột nhiên thay đổi, hiển hiện một tia khủng hoảng. Suy, một kiếm chém ra, một đóa chói lọi hồng hà kiếm liên, hoa mỹ tráng lệ nở rộ, phát ra một cỗ phần diệt vạn vật khí tức khủng bố. Chém về phía nhân ngư nữ, lấy La Thiên bây giờ tu vi, tăng thêm kiếm ý hình thức ban đầu, có thể sơ bộ khống chế. Hồng liên kiếm, chỗ bộc phát ra uy lực, cũng viễn siêu lúc trước. Trong chốc lát, toàn bộ nội điện, đều bị kiếm quang hoa lệ chói lọi đỏ hồng kia bao phủ. Vô tận ánh nắng chiều đỏ kiếm khí du tẩu, hàn tinh bàn tay kia, trong nháy mắt bị chém ra, bốc hơi tiêu tán. Sau đó, hồng hà kiếm liên chém về phía nhân ngư nữ. A, kêu thảm truyền ra, nhân ngư nữ thân hình bay ngược mà ra, bên ngoài thân lưu lại một đạo cháy đen vết máu, đập xuống góc tường, khí tức suy yếu xuống dưới. Chương 379, ký kết khế ước trong đại điện. Một đóa hoa mỹ hồng liên kiếm hà nở rộ, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, toàn bộ đại điện lâm vào trong nóng rực, trong đầm nước linh nguyên tuyền thủy đều bị bốc hơi hầu như không còn. Một kiếm qua đi, một vết nứt từ La Thiên dưới chân, một mực lan tràn đến đại điện cuối cùng, mà nhân ngư nữ tử đang nằm ở nơi đó, trên người nàng có một đạo cháy đen vết máu, từ bả vai đến phần bụng, huyết dịch vẩy tung tóe mà ra. Khụ khụ, ngươi lại có huyền khí. Nhân ngư nữ tử ho ra vài tia máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, lộ ra hết sức yếu ớt. Nếu như nàng thời kỳ đỉnh phong, không cần sợ La Thiên một kiếm này, nhưng nàng thể nội chỉ là một sợi tàn hồn, chiến thắng đạo U Lam hư ảnh kia, liền hao phí rất nhiều lực lượng, ở vào trạng thái hư nhược. Giờ phút này La Thiên một kiếm này, để nàng thương càng thêm thương, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Ngươi vừa rồi gạt ta. La Thiên dẫn theo Hồng Liên kiếm, sắc mặt âm nộ. Vừa rồi nhân ngư nữ tử mặt ngoài nói thỏa hiệp, lại khởi xướng đánh lén, đem Ninh Tuyết giao kích thương trọng thương. Thậm chí, La Thiên nếu không có lá bài tẩy này, hết thảy đã kết thúc. Ta, lừa ngươi thì như thế nào? Hải Lam Thánh Châu vốn là vật phẩm của ta, ngươi lại cưỡng ép chiếm hữu. Nhân ngư nữ tử sắc mặt cao ngạo, ngữ khí cường ngạnh, nhưng trong đôi mắt có bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Còn mạnh miệng, La Thiên quát lạnh, nếu không phải hắn, nhân ngư nữ tử có lẽ hay là một bộ thi thể. Có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nhân ngư nữ tử không mang ơn, hoàn ân đem thù báo. Bạch, La Thiên trong tay xuất hiện một đầu roi ra, mặt ngoài nổi lên tối tăm quang văn, trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét, phảng phất như u linh, nhếch hướng nhân ngư nữ tử. Đây là, nhân ngư nữ tử giật mình, nhận ra vật này bất phàm, nàng không kịp né tránh, bên ngoài thân phóng xuất ra một tầng băng tinh hàn vụ. Nhưng phương diện vật chất công kích, đối với roi da móc hiệu quả quá mức bé nhỏ, móc chỉ là tốc độ chậm chạp một chút, cấp tốc xuyên thấu băng tinh hàn vụ, ôm lấy nhân ngư nữ tử cổ, trong nháy mắt kéo về La Thiên trước mặt, một bộ cao quý xinh đẹp, không đến mảnh vải nhân ngư ngọc thể, khoảng cách La Thiên bất quá nửa thước khoảng cách, nhất là một đôi thẳng tắp tuyết trắng ngọc phong, cơ hồ muốn áp vào La Thiên trên lồng ngực, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý điển nhã. Không đến mảnh vải linh lung ngọc khu, đổi lại bất kỳ nam tử nào, đều rất khó nhịn xuống, nội tâm lửa nóng thiêu đốt. Nhưng La Thiên giờ phút này, hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Ngươi vừa rồi, là còn muốn đánh lén đi? La Thiên lạnh nhạt hỏi, linh thức của hắn phát giác được. Nhân ngư nữ tử đang âm thầm xúc tích lực lượng, giống như dự định lại đánh lén một lần. Thế là, La Thiên quả quyết vận dụng dị bảo này, đem nhân ngư nữ tử khống chế. Ngô! Hỗn trướng, thả ta ra. Nhân ngư nữ tử toàn thân khí huyết ngưng kết, tư duy ý thức đều bị phong cấm, thân thể khó mà động đậy, ngay cả lời đều nói không ra. Nàng không nghĩ tới La Thiên thế mà nhìn thấu mình thủ đoạn, mà lại món bảo vật này cũng không phải bình thường. Tiểu tử này làm sao nhiều như vậy át chủ bài? Nhìn dáng vẻ của ngươi còn không phục lắm, không muốn thỏa hiệp. La Thiên ánh mắt băng lãnh, Hồng Liên kiếm chậm rãi đâm về nhân ngư nữ tử băng khiết thân thể. Một cỗ thiêu đốt viêm lực tại trong cơ thể nàng đốt cháy. A, đau đớn kịch liệt, để nhân ngư nữ tử toàn thân run lên, truyền ra yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Trên thực tế, vừa rồi để nhân ngư nữ tử thành công xúc tích lực lượng khởi xướng đánh lén, khả năng liền nghịch chuyển cục diện. La Thiên nhìn như có được Hồng Liên kiếm, bực này đại sát khí, nhưng tiêu hao quá lớn. Vừa rồi một kiếm kia liền tiêu hao hắn 5/6 phần 10 chân khí. Hắn có thể cưỡng ép vận dụng kiếm thứ hai, nhưng uy lực sẽ yếu bớt. Kiếm thứ ba không cách nào thi triển. Nhân ngư nữ tử chính là nhìn ra điểm ấy, mới chuẩn bị tập kích. Chỉ tiếc, bị La Thiên xem thấu. Hiện nay, nhân ngư nữ tử bị roi da móc cho khống chế, không có chiến lực, La Thiên căn bản không cần thôi động. Hồng Liên kiếm, bằng vào lưỡi kiếm bản thân sắc bén cùng uy lực, cũng đủ để thương tích nhân ngư nữ tử. Đáng chết, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhân ngư nữ tử băng lãnh đôi mắt âm lệ, tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng nguyền rủa, lấy nàng thân phận bối cảnh, thế mà bị một cái linh hải cảnh nhân loại tiểu tử như vậy tra tấn. Nhân ngư nữ tử cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Ánh mắt của ngươi, ta rất không thích, La Thiên thản nhiên nói. Hắn đem đâm vào nhân ngư nữ tử thân thể, Hồng Liên kiếm chậm rãi rút ra, quá trình 10 phần chậm chạp, để nhân ngư nữ tử khuôn mặt đau đớn bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, La Thiên đổi cái địa phương, đem Hồng Liên kiếm lại đâm đi vào. La Thiên làm như thế là muốn dần dần gia tăng nhân ngư nữ tử thương thế, làm cho đối phương càng thêm suy yếu, chính mình mới an toàn hơn. Trừ cái đó ra, hắn muốn trấn nhiếp nhân ngư nữ tử. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là thần phục hay là muốn chết tại dưới thanh kiếm này? La Thiên sắc mặt băng hàn, ngữ khí không vội không chậm. Ta, nhân ngư nữ tử toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu không phải thân thể của nàng tố chất tốt, hai kiếm này chỉ sợ đã muốn nàng mệnh. Thân thể kịch liệt đau đớn tra tấn, để nội tâm của nàng hận ý phẫn nộ ngập trời. Cái nào nguyện ý thần phục? Bất quá, đau đớn tra tấn cùng thương thế tăng thêm, cũng làm cho tinh thần của nàng ý thức càng ngày càng suy yếu. Không muốn thần phục nói, ngươi có thể lắc đầu. Kiếm thứ ba, ta sẽ đâm trúng trái tim của ngươi. La Thiên lãnh đạm nói, đem Hồng Liên kiếm chậm rãi rút ra, nhắm ngay nhân ngư nữ tử trái tim bộ vị, mãnh liệt nguy cơ tử vong, trùng kích nhân ngư nữ tử toàn thân trên dưới. Nàng không chút nghi ngờ, La Thiên sẽ đâm ra một kiếm này. Nguyên bản thề sống chết bất khuất nội tâm, giờ phút này xuất hiện dao động, sinh ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ngay tại Hồng Liên kiếm hướng về phía trước tiến dần lên trong nháy mắt, nhân ngư nữ tử gian nan gật đầu, trong mắt truyền ra thần phục thần sắc. Bịch, La Thiên thu hồi roi ra móc cùng Hồng Liên kiếm, nhân ngư nữ tử thân thể như một bãi đống bùn nhão co quắp trên mặt đất. Hô hô, nàng há mồm thở dốc, trong mắt hiện ra phẫn nộ cùng oán hận, nhưng rất nhanh tiêu tán. La Thiên đi vào Tuyết Giao bên cạnh, để lộ mạng che mặt, trong trí nhớ dung nhan quen thuộc kia lần nữa hiển hiện. La Thiên tâm thần lập tức chấn động, không hiểu thở dài, Tuyết Giao, ngươi vì sao muốn giấu giếm thân phận? Có thể tưởng tượng, nếu không phải mình xuất hiện nguy cơ sinh tử, Ninh Tuyết Giao không nhất định sẽ biểu lộ ra thân phận. Ninh Tuyết Giao hôn mê, không có trả lời. La Thiên kiểm tra Ninh Tuyết Giao thương thế, phát hiện cũng không lo ngại, chỉ là tinh thần lọt vào mãnh liệt trùng kích, đã hôn mê, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Chết như thế nào? La Thiên nhìn về phía chữa thương nhân ngư nữ tử, thuận miệng hỏi, ta, không biết. Nhân ngư nữ tử đại mi hơi nhíu, lắc đầu, nàng ngủ say quá lâu, hiện tại vẫn chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái, ký ức đánh mất quá nhiều, trong đầu cơ hồ trống rỗng hỗn loạn. Đem Hải Lam Thánh Châu cho ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Nhân ngư nữ tử mắt lộ ra khát vọng, được rồi, dù sao ta cũng không phải rất hiếu kỳ. La Thiên quay đầu nhìn về phía Ninh Tuyết Giao, nhân ngư nữ tử sầm mặt lại, có chút tức giận, nàng hiện tại linh hồn trạng thái hết sức yếu ớt, cùng U Lam hư ảnh kịch chiến, nàng liền chịu rất nặng thương tích, đằng sau La Thiên một kiếm kia lại cho nàng mang đến cực lớn tổn thương, nếu như giờ phút này La Thiên lại đến một kiếm, nàng thậm chí sẽ hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Kỳ thật, võ tôn lưu lại ý chí cũng không bị tiêu diệt, nó chỉ là bị đánh tan, còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhân ngư nữ tử lại nói, La Thiên trong lòng hơi kinh, thật sự là hắn không biết điểm ấy. Nếu ta khôi phục đầy đủ lực lượng, liền có thể tiêu diệt võ tôn lưu lại ý chí, tiến tới khống chế nơi đây, ngươi có thể dựa dẫm vào ta, đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Nhân ngư nữ tử trịnh trọng nói. La Thiên lập tức lâm vào trầm tư, nơi đây bảo vật đông đảo, nếu là võ tôn lưu lại ý chí khống chế nơi này, hắn chỉ có thể theo quy củ chọn lựa hai kiện bảo vật, nếu như nhân ngư nữ tử có thể khống chế nơi đây, vậy liền có đàm luận, La Thiên có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. La Thiên mặc dù đã được đến võ tôn truyền thừa, nhưng đây là thủy đạo hệ thống truyền thừa, cùng hắn võ đạo không hợp, ngươi có biện pháp nào có thể khống chế nơi này? La Thiên không có tùy tiện tin tưởng, coi như võ tôn lưu lại ý chí không tại, tòa này thủy tinh cung cũng không phải người bình thường có thể khống chế. La Thiên hỏi thăm qua thiên thư, lấy được đáp án là, hắn hiện giai đoạn không có khả năng khống chế nơi này. Nếu là hao phí cái mấy chục năm, hoặc là đột phá thiên trì cảnh, lại có khả năng, trước đó muốn chiếm lấy thân thể ta cỗ tàn hồn ý thức kia. Cùng Bích Thanh võ tôn có quan hệ, ta cũng không có triệt để tiêu diệt hắn, còn hấp thu dung hợp một chút. Nhân ngư dừng một chút, thẳng thắn nói, chỉ cần đạt được trong Hải Lam Thánh Châu tàn hồn, ta liền có thể đem hắn triệt để hấp thu dung hợp, từ đó khống chế truyền thừa này bảo điện. La Thiên lấy tay vuốt ve cái cằm, suy tư, một lát sau, hắn làm ra quyết định, ta đáp ứng ngươi, nhưng trong Hải Lam Thánh Châu tàn hồn, chỉ có thể giao ra 4 thành, đây là La Thiên ranh giới cuối cùng. Hải Lam Thánh Châu là nhân ngư nữ tử mệnh mạch, hắn nhất định phải đem hắn khống chế. Đây là hắn ngăn được nhân ngư nữ tử thủ đoạn, dù sao nhân ngư nữ tử hồn phách lớn mạnh về sau. Khôi phục thực lực, uy hiếp sẽ gia tăng, La Thiên không thể không phòng. Trừ cái đó ra, người ta còn muốn ký kết khế ước, để tránh thực lực ngươi cường đại về sau. Trái với ước định, La Thiên nói tiếp, nhân ngư nữ tử gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể khống chế nơi đây, khôi phục đỉnh phong thực lực, tất cả đều dễ nói chuyện, đến lúc đó nàng sẽ để cho La Thiên hối hận. Thiên Thư, ta cần một phần có thể ước thúc người khác khế ước. Thiên Thư hao phí lực lượng, cho ra mấy loại khác biệt khế ước. A, còn có chủ phó khế ước. La Thiên ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái trên khế ước. Trầm ngâm mấy hơi, hắn để Thiên Thư thôi diễn khế ước này. Đằng sau, La Thiên cắt vỡ ngón tay, dẫn xuất máu tươi, ở trong hư không phác họa ra một cái phức tạp kỳ dị đồ án màu đỏ ngòm. Xuất ra một giọt tinh huyết, La Thiên đối với nhân ngư nữ tử nói, nhân ngư nữ tử đại mi cau lại, có chút do dự, giống như cảm thấy La Thiên vẽ ra khế ước, có vấn đề, nhưng ký ức thiếu thốn hơn chín thành nàng, khó mà phân biệt, vừa khát cầu chính mình một bộ phận khác tàn hồn, thế là theo yêu cầu, lấy ra một giọt tinh huyết, lập tức, huyết văn đồ án kỳ dị kia, ở giữa không trung một trận vặn vẹo, dần dần trong suốt, dung nhập vào La Thiên cùng nhân ngư nữ tử trên thân. La Thiên cùng nhân ngư nữ tử, lẫn nhau đều là sinh ra một cỗ kỳ quái cảm ứng. Hô, chủ phó khế ước, xong rồi, La Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt là mừng rỡ, khế ước này ký kết, nhân ngư nữ tử liền xem như thị nữ của hắn, tôi tớ, đối với hắn mệnh lệnh nhất định phải phục tùng. Kể từ đó, nhân ngư nữ tử đối với La Thiên uy hiếp cơ hồ xuống đến thấp nhất. Lại hắn còn có được một cái thực lực cao thâm mặt chắc. Tuyệt mỹ vô song nhân ngư nữ bộc, chờ nàng này khống chế nơi này, ngày sau ta có cơ hội lại đi vào mà nói, nơi này bảo vật, liền không phải nàng, mà là ta, nghĩ tới đây, La Thiên trong nháy mắt cảm giác mình kiếm lợi lớn.